Chương 1422, dám ở vũ trụ ngân hàng gây sự. Bạch Vũ Thập Nhất lần này dọa người lời nói, hắn biểu thị liền dấu chấm câu đều không tin. Vũ trụ vô số tinh hệ, vô số hành tinh, tổng cộng sinh ra 8 triệu ức truyền thừa thánh tử, ngươi lại nói ngươi lão công là truyền thừa thánh tử bên trong thiên bảng số 1. Không biết có bao nhiêu tôn giả thế gia dòng chính thiếu chủ, đều đành phải với Yên tổng bên dưới. Ngươi đang đùa gì thế? Xin nhờ ngươi khoác lác cũng phải tìm cái đáng tin một điểm lý do có được hay không? Ngươi không tin? Vậy ngươi không ngại đi thăm dò một chút, nhìn Yên tổng tên thật có phải là gọi Trần Viễn. Bạch Vũ Thập Nhất sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nàng có sung túc sức lực, bởi vì chuyện này nàng cũng không có nói dối. Vậy thì như thế nào? Trong vũ trụ trùng tên trùng họ người nhiều hơn đều, mặc dù Yên tổng bản danh thật sự gọi Trần Viễn, vậy cũng không nhất định chính là ngươi lão công. Trong vũ trụ sớm có đồn đại, thân phận của Yên tổng bối cảnh cực kỳ bất phàm, chính là cấp 8 văn minh hàng đầu thế lực thiếu chủ, gốc gác vô cùng kinh người, mà ngươi là cái thân phận gì? Xuất thân thấp hèn, thiên phú bình thường, thực lực bình thường, bối cảnh bình thường, ngoại trừ có mấy phần sắc đẹp, ngươi cảm thấy cho ngươi xứng với Thiên Đạo Thánh Tử sao? Ta xem ngươi coi như cho Thiên Đạo Thánh Tử làm hầu gái, đều không có tư cách, quả thực mơ hão, không biết tự lượng sức mình. Thanh Nguyên hội trưởng lạnh giọng rêu cợt nói, gần nhất mấy ngày nay, quả thật có không ít gia tộc Thiên Kim, hành tinh công chúa, đối với uy danh hiển hách Thiên Đạo Thánh Tử, nổi lên hoa si. Dù sao mỗi lần truyền thừa thí luyện sau khi kết thúc, những người tiền đồ vô lượng truyền thừa thánh tử, một khi trở về gia tộc tinh hệ, liền sẽ là các gia tộc lớn thông gia chủ yếu đối tượng. Mà Yên tổng thành tựu Thiên Đạo Thánh Tử, càng là sở hữu vũ trụ loại cỡ lớn gia tộc thông gia đệ nhất lựa chọn. Chỉ tiếc đạt đến Thiên Đạo Thánh Tử loại này cấp bậc, nếu là không có cái tôn giả thế gia bối cảnh, đều thật không tiện đi cầu hôn. Ngươi Bạch Vũ Thập Nhất là cái thân phận gì? Lại cũng bước lên loại này mơ mộng hão huyền. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Lúc này, phục vụ phòng khách động tĩnh, cấp tốc cũng đưa tới ngân hàng cao tầng nhân viên quản lý. A, hóa ra là Thanh Nguyên hội trưởng đại nhân giáng lâm, Bạch Vũ Thập Nhất, ngươi đến cùng là làm sao phục vụ quý khách? Thanh Nguyên đại nhân nhưng là chúng ta thành phố Đằng Hoa chi nhánh năm khách hàng lớn, là tài sản vượt qua 1 tỷ ngân hà tệ siêu cấp quý khách, ngươi đến cùng là làm việc như thế nào? Liên tục 5 năm sát hoạch tích hiệu quả không đạt tiêu chuẩn cũng coi như, lại còn dám đắc tội quý khách. Xem ra ta tất yếu đăng báo cao tầng, thanh trừ ngươi ngân hàng công tịch. Còn chưa cho Thanh Nguyên đại nhân chịu nhận lỗi. Một tên dáng dấp khoảng 30 tuổi, ăn mặc màu xanh lam đồng phục làm việc quản lý ngân hàng, thanh sắc lệ nhẫm quát lớn nói: "Quản lý, là hắn trước tiên tay máy tay chân, ta cũng không có sáu." Câm miệng. "Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức cho Thanh Nguyên đại người nói xin lỗi. Ngươi hẳn phải biết bị ngân hàng khai trừ công tịch, mất đi vũ trụ ngân hàng nội bộ công nhân bảo vệ hậu quả, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Quản lý ngân hàng căn bản không hỏi nguyên do, hầu như là trần truồng cảnh cáo nói. Bạch Vũ Thập Nhất cố nén oán ức, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới đẩy mỡ tên mập trước mặt. "Thanh Nguyên đại nhân, xin lỗi, xin tha thứ ta mới vừa vô lễ cử chỉ, ta cũng không phải là có ý định mạo phạm." Bạch Vũ Thập Nhất khom lưng 90 độ cúi cung, nói xin lỗi. "Hừ, đây chính là ngươi xin lỗi thái độ? Vẹn vẹn chỉ là khom lưng cúi cung sao? Đừng nói bản hội trưởng bắt nạt ngươi cái nho nhỏ tinh thần cấp nữ tử, ngươi như thật sự có xin lỗi thành ý, hiện tại quỳ xuống cho bản tọa dập 10 cái dập đầu, ngày mai đến ta hành cung tham gia tiệc tối, ta tạm thời có thể tha thứ lỗi lầm của ngươi, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Thanh Nguyên tên mập hai tay ôm ngực, đầy mặt ngạo mạn. "Mới vừa nói đem ngươi nhét vào hậu cung, đó là để mắt ngươi, ngươi con mẹ nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho ngươi 3 điểm màu sắc, ngươi liền không nhìn rõ thân phận của chính mình địa vị. Còn không quỳ xuống xin lỗi." Thanh Nguyên đại nhân đều lên tiếng, "Ngươi đừng nhất định phải kháng mệnh hay sao?" Quản lý ngân hàng lớn tiếng quát. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Ở đây một đám quý tỷ, bảo an, bao quát ngân hàng khách hàng, cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Bạch Vũ Thập Nhất nội tâm vô cùng tức, phẫn nộ. Nhưng là nàng nhưng căn bản không có cơ hội phản kháng ở vũ trụ bên trong ngân hàng, chịu đến ngân hàng công tịch bảo vệ, mặc dù là tinh hà cấp cường giả, cũng không dám tùy ý đi mạo phạm vũ trụ ngân hàng uy nghiêm. Nhưng là một khi bị khai trừ công tịch, nàng liền không phải vũ trụ ngân hàng người, không có tầng này thân phận bảo vệ, trực tiếp bị người bắt đi làm nô lệ, phòng trừng cũng không ai sẽ quan tâm. 1 giây 6, 2 giây 6, 3 giây 6, 10 giây đồng hồ trôi qua. Bạch Vũ Thập Nhất rơi vào thống khổ vô cùng dãy rủa. Thế nhưng nàng từ đầu đến cuối không có quy xuống, bởi vì quy xuống liền đại diện cho khuất phục, đại diện cho nàng thành tựu Thiên Đạo Thánh Tử thiết thị, đem môi nhỏ phu quân uy nghiêm. "Không, ta sẽ không cho hắn quy xuống." "Được, rất tốt, Bạch Vũ Thập Nhất, ngươi xong đời." Quản lý suýt chút nữa tức giận cũng bắt đầu run. Người con mẹ nó một cái văn minh cấp thấp hành tinh xuất thân tinh thần cấp thấp ngân hàng viên trước, cho một vị tinh hà cấp cường giả quỳ xuống xin lỗi, chẳng lẽ còn oan ức ngươi hay sao? Không biết mùi vị đồ vật. Ngươi đừng không phải cho rằng ngươi ở cấp 3 văn minh trên tinh cầu đảm nhiệm giám sát sứ, ở cấp 5 văn minh hành tinh cũng có thể đảm nhiệm giám sát sứ hay sao? Thời khắc này, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó xem. Bạch Vũ Thập Nhất đã bị trở thành nhiều người chỉ trích điểm, nhưng nàng như cũng duy trì quả cường. Nguyên lai này chính là các ngươi vũ trụ ngân hàng đối xử năm quý khách phục vụ thái độ, xem ra ta tất yếu đem bọn ngươi phục vụ, trách cứ đến hành tinh tổng hành. Ngươi khả năng không biết, Địa Khôn Tinh Hà chi chủ, Nguyên Khởi bá chủ, cùng ta Thanh Hà bộ tộc chính là nhân thân quan hệ, các ngươi hành tinh tổng thống đốc, Thiên Mục thống đốc, ta cũng nhận thức. Đừng, Thanh Nguyên hội trưởng, cái này công nhân, chúng ta nhất định sẽ tiến hành bên trong xử lý. Ngài đừng nóng giận, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái thỏa mãn bàn giao. Quản lý ngân hàng cả người đều sắp muốn sù lông. Vô cùng vô tận lửa giận, lúc này sắp phát tiết đến Bạch Vũ Thập Nhất trên người. Rơi hạ một cái thai tinh, ỷ vào chính mình có mấy phần sắc đẹp, vẫn đúng là coi chính mình là hành tây. Bạch Vũ Thập Nhất, hiện tại ta lấy ngươi chủ quản thượng cấp thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức quỳ xuống xin lỗi. Ngươi để ai quỳ xuống đây? Trần Viễn đẩy cửa đi vào vũ trụ đại sảnh ngân hàng. Vừa đến đã nhìn thấy này tấm dương cung bạc kiếm bầu không khí, càng làm cho hắn cảm thấy đến khó mà tin nổi chính là, lại có thể có người dám ở dưới con mắt mọi người bắt nạt hắn nữ nhân? Lẽ nào là thiên đạo thánh tử uy danh không đủ vang dội sao? Trần Viễn sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lại. Ngươi là ai? Nơi này không có chuyện của ngươi, bản quản lý xử lý bên trong công nhân, không tới phiên ngươi đến nhúng tay. Trần Viễn không nói gì, hắn chỉ là từng bước hướng về Bạch Vũ Thập Nhất đi tới. Liền đang đến gần quản lý ngân hàng trong nháy mắt, trở tay chính là một cái tát, mạnh mẽ giật đi đến. Đùng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, vị này quản lý ngân hàng trực tiếp bị sạn bay ra ngoài, hắn tinh hệ thập giai thân thể, như đạn pháo bình thường đánh tới cứng rắn ngân hàng huyền tinh vách tường kim loại trên, dĩ nhiên đem toàn bộ vách tường đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Càng kinh khủng chính là, một luồng quỷ dị năng lượng trong nháy mắt nổ nát trong cơ thể hắn không gian, đem hắn năng lượng chứa đựng khu vực phá hoại hầu như không còn, trực tiếp phế bỏ hắn tu vi. Ngươi đến cùng là người nào? Dám ở vũ trụ ngân hàng ra tay gây sự, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Bắc đánh Minh, Nam bình chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 1423, bái kiến thánh tử điện hạ. Sa, thật sự xấu là ngươi sao? Bạch Vũ Thập Nhất nhìn thấy Trần Viễn trong nháy mắt, nội tâm sở hữu hoa nước, vào đúng lúc này hết mức bạo phát, nóng bỏng nước mắt không ngừng được hạ xuống, trong nháy mắt biến thành một cái lệ người. Những năm này nàng thừa nhận khuất nhục, làm sao dừng lần này ở một cái không có bối cảnh, không có căn cơ, thực lực bản thân cũng chỉ có thể toán bình thường cao đẳng cấp 5 văn minh trên tinh cầu, nàng thấp kém như một con run rế, kém xa ở cấp 3 văn minh trên tinh cầu tùy ý khoái hoạt. Có thể nàng xưa nay liền không hề từ bỏ quá, bởi vì nàng phải đợi, nàng muốn nỗ lực tiến bộ, như vậy có thể mới có thể chậm rãi đuổi tới Trần Viễn bước chân. Thời gian 10 năm, đối với tinh thần cấp cường giả mà nói, trong nháy mắt vung lên, thực không lâu lắm, thậm chí có thể nói là một đoạn thời gian rất ngắn. Thế nhưng nàng ở địa khôn tinh trên, mỗi một ngày đều cảm thấy đến sống một ngày bằng một năm, mỗi một ngày đều là vô cùng nhớ nhung. Chưa từng có cảm thấy đến 10 năm như vậy dài lâu. Nàng thậm chí có chút sợ sệt. Sợ sệt Trần Viễn thăng chức rất nhanh, trở thành Thiên Đạo Thánh tử, liền sẽ triệt để quên mất nàng. Có thể tưởng tượng thành tựu Thiên Đạo Thánh tử, ba bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tiêu, Trần Viễn đem sẽ phải chịu bao nhiêu cao đẳng văn minh hành tinh công chúa ưu ái. Thậm chí vũ trụ tôn giả dòng chính tiên kim đều sẽ chủ động theo đuổi hắn. Mà nàng Bạch Vũ Thập Nhất lại có tư cách gì đi vào Thiên Đạo Thánh tử tầm nhìn? Trên lệch quá to lớn. Một ngày này, nàng không nghĩ đến Trần Viễn liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Nguyên lai sở hữu chờ đợi đều là đáng giá. Trần Viễn trong lòng vẫn luôn có nàng. "Là ta, nhường ngươi được con nước, tiếp đó, liền để cho ta tới xử lý đi." Trần Viễn sờ sờ Bạch Vũ Thập Nhất nước mắt như mưa gò má. "Tên mập, mới vừa là ngươi làm cho nàng quỳ xuống chứ? Ta cho ngươi cái sám hối cơ hội, ngươi hiện tại quỳ xuống đến dập một vạn cái dập đầu, tự phế tu vi, ta tạm thời có thể lưu một cái mạng chó." Trần Viễn ngữ khí lạnh khắc nói rằng. Trên người hắn cũng không có bất luận cái gì khí thế uy thế ẩn giấu sở hữu khí tức, nhưng có thể đem một cái tinh hệ thập giai cường giả tiện tay xoa bay, tự nhiên cũng không phải người bình thường. "Ngươi biết ta là ai không? Dám đối với bản tọa nói chuyện như vậy." Thanh Nguyên hội trưởng ánh mắt một lạnh, một luồng thuộc về tinh hà cấp cường giả khí thế ầm ầm bạo phát. Phía sau hắn ngưng tụ ra một vị thiên thiểm pháp tướng. Khí thế kinh khủng bên trong, chen lẫn thủy chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc khí tức. Quả nhiên là tên rác rưởi, cũng đã tinh hà bắt giai, lại mới vừa lĩnh ngộ tầng thứ 2 lực lượng pháp tắc, liền ngươi loại này có vẻ, cũng dám mơ ước bản chủ nữ nhân. Trần Viễn một bước ra. Khủng bố bá chủ vai, ầm ầm bao phủ. Một giây sau, 9 tỷ lần trọng lực bí thuật bạo phát. Vẹn vẹn chỉ là một bước, liền ép Thanh Nguyên hội trưởng tại chỗ quỳ trên mặt đất, hắn ngưng tụ mà thành pháp tướng thân, dĩ nhiên cũng ở to lớn trọng lực bên dưới, tan vỡ tan rã. Căn bản dễ như ăn bánh. Tinh hà bát giai cường giả, dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Chỉ một bước, liền ép tên mập hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Ngươi sáu người là vũ trụ bá chủ. Thanh Nguyên tên mập con ngươi trừng, hắn biết, đã đến tấm sắt. Đại nhân, cầu ngài cho ta một cơ hội, ta đồng ý nói xin lỗi ngài, ở vũ trụ ngân hàng hành hung, này tính chất có thể là vô cùng nghiêm trọng, mặc dù ngài là vũ trụ bá chủ, cũng phải nghĩ lại a. Thật sao? Vậy sao ngươi dám ở vũ trụ ngân hàng đùa giỡn ta nữ nhân? Trần Viễn ngữ khí càng ngày càng âm trầm. Hắn bước thứ 2 bước ra, khủng bố trọng lực trực tiếp gia tăng rồi 10 vạn lần. Lấy Trần Viễn làm trung tâm, toàn bộ vũ trụ ngân hàng chiếm diện tích 20 vạn mở kiến trúc, trong nháy mắt sụt xuống, hóa thành một vùng phế tích. Mấy ngàn tên ngân hàng viên chức ở khủng bố trọng lực bên dưới bị ép máu tươi phun mạnh. Trần Viễn cách không đưa tay bóp lấy Thanh Nguyên tên mập cái cổ, dường như nắm bắt một con tiện tay có thể chém giết tiểu lợn béo. Hiện tại mới nghĩ dập đầu bồi tội, đã vừa mới đã cho ngươi cơ hội. Dừng tay, người nào dám ở vũ trụ ngân hàng gây sự? Mặt Sâm thống đốc, cứu ta! Chỉ thấy một tên khí thế cường hãn cường giả ầm ầm giáng lâm, muốn ra tay ngăn cản. Bá chủ nhất giai cũng dám chặn ta? Vũ trụ ngân hàng cũng là bởi vì có như ngươi vậy không chịu trách nhiệm lãnh đạo, thuộc hạ công nhân bị người bắt nạt, lại thờ ơ không động lòng, xem ra tất yếu tiến hành một phen sửa trị. Chỉ thấy Trần Viễn tiện tay vung lên, hư không trong nháy mắt cầm cố, hóa thành một khối sắt bản. Mặc dù là bá chủ nhất giai cường giả, dĩ nhiên cũng không hề có chút sức chống đỡ, bị ràng buộc ở trong hư không, không thể động đậy. Ngươi sáu lớn mật cung đồ, dám ủy vào hàng đầu bá chủ tu vi, như vậy coi trời bằng vùng, vũ trụ ngân hàng uy nghiêm, không cho ngươi làm cản, ngươi chờ ta. Chi nhánh thống đốc trong nháy mắt phát sinh khẩn cấp đưa tin tín hiệu. Trần Viễn không có quản hắn. Cái này kêu là người sao? Ta xem ngươi có thể đem ai kêu đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng phá không mà tới. Dĩ nhiên có hơn 10 vị vũ trụ bá chủ ầm ầm giáng lâm. Mạnh nhất một vị vũ trụ bá chủ, thực lực kém không nhiều đột phá đến bá chủ cửu giai. Mặc dù cùng nguyên khởi bá chủ thực lực lẫn nhau so sánh, cũng chỉ có kém một cấp. Nhìn thấy Thiên Mục tổng thống đốc, chỉ thấy một tên vóc người thấp bé ba mắt tộc nam tử, phá không mà tới đối phương một thân khí tức uy thế, cường hàn đến cực điểm. Tuy rằng thấp bé, không đủ 1m50 cao, nhưng uy thế kinh người ở hắn giáng lâm trong nháy mắt, toàn bộ thành phố đàng hoa ngàn tỷ công dân hầu như cùng nhau quỳ lạy. Nhìn đã hóa thành một vùng phế tích vũ trụ ngân hàng chi nhánh. Thiên Mục thống đốc nhíu mày, dám đem ta vũ trụ ngân hàng chi nhánh trụ sở di vì là phế tích, này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với vũ trụ ngân hàng uy nghiêm, là ai làm? Tổng thống đốc, chính là hắn. Mặt Sâm thống đốc chỉ vào Trần Viễn tức giận nói, Thiên Mục thống đốc, cứu ta, ngươi còn có nhớ hay không, ta kính xin ngài từng uống rượu đây. Thanh Nguyên tên mập mau mau kêu cứu nói, tiểu hữu là người nào, vì sao phải ở vũ trụ ngân hàng gây sự? Thiên Mục thống đốc nhíu mày, hắn ở Trần Viễn trên người cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là con thứ ba thiên nhãn, dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn thấu Trần Viễn cụ thể thực lực, đây là hắn di vãng chưa bao giờ gặp tình huống. Trần Viễn không nói gì, hắn chỉ là tiện tay móc ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia trên có huyền hoàng chi khí tràn ngập, mặt trên khắc thu bốn cái thái cổ thần văn. Thiên đạo thánh tử lệnh, ngài là sáu thánh tử điện hạ. Ở thiên đạo thánh tử trước mặt, sở hữu truyền thừa thánh tử đều chỉ là ngụy thánh tử, chỉ có thiên đạo thánh tử mới là loài người liên minh cao tầng thừa nhận bộ tộc thánh tử, nắm giữ tiền trạm hậu tấu, điều động ngân hà đại quân quyền lợi. Thiên đạo thánh tử mấy trăm ngàn năm đều không nhất định có thể ra một cái, mà khóa này thiên đạo thánh tử có hai vị, một vị là cổ thần tôn giả tôn nữ cổ nguyệt tử, mặt khác một vị chính là thiên bảng số 1, thánh hiền viện tuyết hoàng bệ hạ đệ tử thân truyền tiên tổng. Như vậy thiếu niên trước mắt thân phận hầu như không cần nói cũng biết. Thiên mục bái kiến thánh tử điện hạ. Chỉ thấy thiên mục tổng thống đốc dĩ nhiên quỳ một chân trên đất quay về Trần Viễn bái kiến nói. Tình cảnh này tại chỗ sợ hãi ở đây sở hữu ăn dưa của chúng, mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 1424, Bạch Vũ thập nhất độ thiện cảm tăng cường. Thiên mục tổng thống đốc là cái gì cấp bậc tồn tại? Địa Khôn tinh hà cấp 5 văn minh hành tinh đệ nhất tổng thống đốc, thực lực đạt đến bá chủ cựu giai tồn tại. Thân phận địa vị chỉ đứng sau Nguyên Khởi bá chủ, đồng thời cũng là ba mắt bộ tộc tộc trưởng. Từ lâu uy chấn địa Khôn tinh mấy trăm ngàn năm, khắp cả hành tinh bên trong, siêu cấp đại lao cấp bậc nhân vật. Nhưng mà như vậy như bức nhân vật, lại ở dưới con mắt mọi người, cho thiếu niên này nam tử quỳ xuống. Ngã tở, hóa đá, sợ hãi. Thời khắc này, sở hữu nhận thức Bạch Vũ thập nhất những người công tác đồng sự, tập thể trợn mắt ngất ngụm. Từng cái ngây người như phỗng. Cả người sợ hãi đến tột đỉnh, đặc biệt đã từng mấy cái làm khó dễ quá Bạch Vũ thập nhất nữ đồng sự, liền linh hồn cũng không nhịn được bắt đầu rung động lên. Ta vẫn cho là Bạch Vũ thập nhất nàng là cố ý khoác lác, nàng trước đã nói lao công mình là thiên đạo thánh tử, thế nhưng chúng ta xưa nay đều không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng nàng là cáo mượn oai hùng, không nghĩ đến dĩ nhiên là thật sự. Này quá bất hợp lý, ai có thể tin tưởng cái kia mấy triệu ức truyền thừa thánh tử đều không nhất định có thể ra một cái thiên đạo thánh tử, lại đúng là nàng nam nhân. Xong xuôi, ta trước còn cố ý làm khó dễ quá Bạch Vũ, lúc này chết chắc rồi. Ta đã từng cũng mơ ước quá Bạch Vũ thập nhất sắc đẹp, muốn đưa nàng quy tắc ngầm, nhưng là ta không có chạm qua nàng, nàng có thể hay không ghi hận cho ta? Này quá hù dọa, ngươi con mẹ nó có như thế như bức bối cảnh hậu trường, ngươi làm cái gì viên chức nhỏ a? Một cái chi nhánh lãnh đạo, suýt chút nữa hối hận phát điên, đợt này liên tổng chỉ sợ là sẽ không giảng hòa. Thanh Nguyên tên mập giờ khắc này đầy mặt thịt mỡ trên gương mặt, đã sớm biến thành màu gan heo. Hắn không nghĩ đến thật sự gặp có chuyện như vậy phát sinh. Một cái tinh thần cấp gái mà thôi, lại đúng là thiên đạo thánh tử nữ nhân. Mẹ nó ngươi là lớn. Ông trời ngươi cho ta đùa gì thế? Ngươi đường đường một cái thiên đạo thánh tử, bao nhiêu cao đẳng văn minh hành tinh công chúa, tôn giả thế gia dòng chính thiên kim, mặc ngươi tùy ý chọn. Ngươi tại sao một mực liền coi trọng một cái văn minh cấp thấp hành tinh viên chức nhỏ? Lão tử tại sao vận khí như thế lưng? Thiên mục, ngươi chính là địa khôn vũ trụ tinh không trụ ngân hàng lãnh đạo tối cao người sao? Trần Viễn ánh mắt lạnh nhạt hỏi. Đúng, thánh tử điện hạ. Rất tốt, ta nữ nhân ở địa khôn vũ trụ tinh không trụ ngân hàng nhậm chức trong lúc, chịu đến các ngươi ngân hàng nội bộ chèn ép xa lánh cùng bắt nạt, còn bị mập mạp này tùy ý đùa giỡn, nhưng các ngươi ngân hàng nội bộ không chỉ có không xử lý, trái lại biết thời biết thế. Ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ngươi đã là cao nhất người phụ trách, ta hy vọng ngươi cho ta một câu trả lời. Cấp trên trực tiếp của ngươi hẳn là thiên ma tôn giả đi. Thánh tử điện hạ, ta rõ ràng, ta nhất định sẽ cho ngài một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay, địa khôn tinh, thành phố đàng hoa, vũ trụ ngân hàng thứ 29 chi nhánh, sở hữu tại chức viên trước, toàn bộ khai trừ vũ trụ ngân hàng công tịch, liên quan với Bạch Vũ tiểu thư bộ ngành sở hữu trực thuộc công nhân lãnh đạo, công nhân có nghiêm trọng độc chức chịu tội, phán xử 5 vạn năm giam cầm, lập tức đi đẩy khoáng thạch tinh đào mỏ. Còn thanh nguyên hội trưởng, xin mời thánh tử điện hạ giao cho ta, ta sẽ để thanh hà bộ tộc ở địa khôn tinh hoàn toàn biến mất. Thiên mục thống đốc lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu ăn dưa của chúng hầu như tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Quá ác, đây là vì lắng lại yên tổng lửa giận, muốn tiêu diệt bộ tộc ca liền chứng cứ cũng không cần, trực tiếp liền tiến hành rồi thẩm phán. Mặt khác, nếu như Bạch Vũ tiểu thư đồng ý, nàng đem thăng cấp thành địa khôn vũ trụ tinh không trụ ngân hàng cấp 5 tuần tra lệnh, thân phận này có tư cách đi đến bất kỳ cấp 5 văn minh hành tinh tiến hành giao lưu học tập cùng lâm thời tuần kiểm. Thiên mục thống đốc lần này xử trí Trần Viễn cũng không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ hài lòng, cũng không có nói không hài lòng, căn bản không nhìn ra hắn đến cùng là ý tưởng gì. Chính ngươi nhìn làm. Trần Viễn tiện tay vung lên, tên mập bị hắn ném đi ra ngoài. Một đạo năng lượng kinh khủng ăn mòn cơ thể hắn, đem trong cơ thể hắn năng lượng hải trong nháy mắt chấn động thành phấn vụn. Mấy trăm ngàn năm khổ tu, một khi mất sạch, khả năng tính mạng của hắn cấp độ vẫn là tinh hà cấp, cũng không có trong nháy mắt chết giả. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, hắn gặp từ tinh hà cấp tưởng giả, từng bước rơi xuống đến tinh không cấp, bị trở thành một tên rác rưởi. Chuyện này quả thật còn khó chịu hơn là giết hắn. Tinh không cấp ở cấp 5 văn minh trên tinh cầu, chỉ có thể là thấp nhất nô lệ. Như run rế bình thường, có thể bị chủ nhân tùy ý đánh giết, thấp hèn như chó. Không. Ngươi tại sao muốn làm như thế? ta đến tu vi, ngươi phế bỏ ta còn không bằng giết ta. Thanh Nguyên hội trưởng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ai có thể nghĩ tới mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, ỷ thế hiếp người, vẫn là thành phố Đằng Hoa thủ phủ năm khách hàng lớn. Dĩ nhiên thoáng qua rơi vào như vậy đất ruộng. Quả nhiên làm người hay là muốn biết điều một điểm, thời khắc duy trì lòng kính nghệ, ngàn vạn không thể đắc ý vênh báo, nói không chắc ngày nào đó ngươi liền đá đến tấm sát. Cao đẳng văn minh hành tinh, cũng giống như vậy nhược nhục cường thực a. Trước thực lực tuyệt đối, gia tộc của ngươi bất luận có bao nhiêu năm tích lũy, đều là trong nháy mắt có thể diệt. Bá chủ bên dưới, đều là run rế. Sa, cảm tạ ngươi. Bạch Vũ thập nhất như lệ người bình thường nhào vào Trần Viễn trong lòng ngực. Khóc ào ào. Trần Viễn kéo lại Bạch Vũ thập nhất vòng eo, nhẹ giọng an ủi. Không sao rồi, lần này ta đến địa không tinh, là chuyên môn tới đón ngươi, ta chuẩn bị ở giải ngân hà tìm kiếm một cái tinh cầu, chế tạo một cái nhà mới, ngươi đồng ý tùy tùng ta đồng thời sao? Ta đồng ý. Bạch Vũ thập nhất như là gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Một ngày này, nàng chờ thật lâu đã lâu. Nguyên lai Tơ Vương một người, thật sự gặp sống một ngày bằng một năm. Nguyên lai bị yêu người bảo vệ, là như vậy chuyện hạnh phúc. Nguyên lai nàng thật sự có thể cùng Âu Yếm người cùng nhau. Bạch Vũ thập nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 103 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Bạch Vũ thập nhất, thành công tiến hóa thành cấp độ truyền thuyết đại liếm cầu, này liếm cầu đối với ký chủ trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, tất cả lấy ký chủ ý chí làm trung tâm, chỉ cần ký chủ vui sướng, nàng liền sẽ xuất phát từ nội tâm vui sướng, ký chủ thương tâm, nàng liền gặp đau lòng như cát, đồng ý vì ký chủ trả giá tất cả, đối với ký chủ vô hạn bao dung, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 39060006. Nói phân hai con. Lúc này, Tinh Hà học viện bên trong, Thủy Mộng Nu, Viêm Tiểu Vũ, Lam Tinh Ba, Nham Sa Thánh Tử, ba bố lạp tạm chờ một đám từ hành tinh Thủy Lam đi ra ngoài Thiên Tiêu học viên, hầu như là trận to hai mắt, bọn họ tất cả đều một mặt choáng váng nhìn Lam Tinh Nguyệt. Mười năm không thấy, Tinh Nguyệt công chúa tăng lên, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Muội muội, ngươi thật sự sáu đột phá đến Tinh Hà thập giai sao? Tinh Ba đại hoàng tử có chút run run rẩy rẩy hỏi, hoàn toàn không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Mười năm trước, Tinh Nguyệt công chúa cũng có điều chỉ có tinh hệ nhị giai tu vi mà thôi. Tinh Ba đại hoàng tử thành tựu lần trước truyền thừa thánh tử, đến nay đều vẫn không có đột phá Tinh Hà cấp. Muội muội cách 5000 năm, lại sớm đột phá Tinh Hà cấp. Hơn nữa trực tiếp đột phá đến Tinh Hà thập giai, liền phá 18 cái cảnh giới, quả thực thái quá. Đúng, chuẩn xác mà nói, ta nên vượt qua Tinh Hà thập giai, đạt đến nửa bước bá chủ cực hạn cảnh giới, ta có thể cảm nhận được ta bá chủ thần kiếp cũng sắp rồi, chỉ là ta cũng chưa hề hoàn toàn nắm. Lam Tinh Nguyệt trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, chính mình thu được quá nhiều nghịch thiên cơ duyên. Hơn nữa bản thân thiên tư của nàng, là không có đạt đến loại kia nghịch thiên yêu nghiệt cấp độ. Nếu như hạ xuống cửu cửu quý nhất bá chủ thần kiếp, nàng rất khó vượt qua. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 1425, hóa ra là đang câu cá. Nửa bước bá chủ cực hạn. Đây chính là tiến vào truyền thừa thánh địa cùng không tiến vào truyền thừa thánh địa khác nhau sao? Ba bố lạp tạp một mặt khiếp sợ. Tuy rằng hắn ngăn ngắn trong vòng 10 năm, lại lần nữa đột phá một cảnh giới, đạt đến tinh hệ nhị giai. Nguyên coi chính mình tốc độ tiến bộ đã phi thường kinh người. Dù sao bình thường tinh hệ cấp đột phá một cảnh giới khả năng cần mấy ngàn năm, mà hắn 10 năm liền đột phá, như vậy tốc độ tiến bộ đem so sánh bình thường truyền thừa thánh tử cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là hắn sai rồi, quá chắc hẳn phải vậy. Nguyên lai truyền thừa thánh tử cùng phổ thông thiên kiêu trong lúc đó khác nhau, dĩ nhiên có thể bị kéo đến khổng lồ như thế. 10 năm đột phá 18 cái cảnh giới, này quá hù dọa. Thủy Mộng Nhu cũng là một mặt khiếp sợ. Thực ta đang truyền thừa thánh địa có thể có như thế cơ duyên, vẫn là nhờ có Trần Viễn. Năm đó mới vào truyền thừa thánh địa thời gian, Trần Viễn liền đẩy lùi một đám thiên kiêu thánh tử, giúp ta cướp đoạt đến huyết ma tôn giả truyền thừa, sau đó càng là dẫn dắt ta thu được vô số bảo vật, vì ta hóa giải huyết ma lệ khí, ta tầng thứ 5 thánh địa, tầng thứ 6 thánh địa, tầng thứ 7 thánh địa, cùng tầng thứ 8 thánh địa, đều là hắn trợ giúp ta vừa tải thành công. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới có thể đi vào vũ trụ thần hoàng điện, ở thần hoàng bí cảnh bên trong thu hoạch phải tu luyện truyền thừa. Hơn nữa thần hoàng bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới vũ trụ lẫn nhau so sánh, trên lệch dòng dã 1000 lần, các ngươi đừng xem ta 10 năm liền đột phá 18 cái cảnh giới, thực ta ở thần hoàng bí cảnh bên trong tu luyện dòng dã hơn 8000 năm. Lam Tinh Nguyệt như vậy giải thích. Bắt đầu giảng giải nàng đang truyền thừa thánh địa những người kinh tâm động phách trải qua. Nghe mọi người là vô cùng ngạc ao. Năm đó Lam Tinh Nguyệt tuy rằng được gọi là hành tinh thủy lam vạn cổ thiên kiêu số 1, nhưng là thực lực chân thật, cùng mọi người cách biệt cũng không phải quá nhiều. Nhiều nhất cũng chính là một hai cảnh giới trên lệch mà thôi. Mà bây giờ nhưng hình thành khác biệt một trời một vực. Quả nhiên nhân sinh kỳ ngộ là nói không chuẩn. Khi ngươi nắm đến cái kia một đoạn kỳ ngộ, liền sẽ triệt để cất cánh, cùng phổ thông thiên kiêu kéo dài trên lệch, cuối cùng trở thành trong vũ trụ vô cùng chói mắt nhân vật. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại, cũng không biết anh ta đạt đến cảnh giới gì. Viêm Tiểu Vũ vô cùng ước ao nói rằng, lấy thiên tư của nàng muốn đột phá tinh hà thập giai, phòng trường chí ít cần 10 vạn năm, này vẫn không có gặp phải bình cảnh tình huống. Có điều hiện tại có hai viên hỏa thần quả, nên có thể rút ngắn rất nhiều khoảng cách này trên lệnh. Xem Tinh Nguyệt tỷ tỷ một mặt hạnh phúc thẹn thùng nhưng lại, chẳng lẽ nàng đối với Trần Viễn cũng xấu? Vậy ta ca làm sao bây giờ? Hắn nhưng lại ám luyến Tinh Nguyệt tỷ tỷ thật nhiều năm, vẫn luôn không dám biểu lộ tâm ý, còn tưởng rằng hắn đang truyền thừa thánh địa gặp lấy dũng khí, đem Tinh Nguyệt tỷ tỷ đổi tới tay, trở thành ta chị dâu. Ai biết Tinh Nguyệt tỷ tỷ lại thích Trần Viễn? Nhưng là ta cũng đúng Trần Viễn cũng có mấy phần động lòng cảm giác ca. Cái kia Tinh Nguyệt tỷ tỷ há không phải là cùng ta bảy? Viêm Tiểu Vũ tâm loạn như ma, nhưng lại có một loại kỳ quái cảm giác, bởi vì vẫn coi Lam Tinh Nguyệt là thành nội định chị dâu, cho nên nàng đối với Lam Tinh Nguyệt là phi thường có hảo cảm. Hơn nữa lúc nhỏ, nàng liền khá là sùng bái Lam Tinh Nguyệt, có chút muốn cùng Tinh Nguyệt công chúa làm tỷ muội chờ mong. Không nghĩ đến hiện tại thật sự có loại khả năng này, cảm giác là lạ. Lúc này, Trần Viễn cùng Bạch Vũ Thập Nhất đồng thời đi đến nàng công nhân ký túc xá. Tuy rằng chỉ là vũ trụ ngân hàng phổ thông công nhân ký túc xá, nhưng không gian diện tích cũng vượt qua 500m². Trần Viễn cùng nàng trở về, chủ yếu là Bạch Vũ Thập Nhất nói muốn thu thập một hồi món đồ riêng tư. Có chút kỳ quái. Phàm là tinh thần cấp trở lên cường giả, trên tay như thế nào đi nữa cũng sẽ có cái không gian chứa đồ đạo cụ chứ. Bình thường tương đối trọng yếu món đồ riêng tư, không đều là bên người mang theo sao? Còn cần phải ở lại công nhân ký túc xá? Chẳng lẽ không sợ bị người cho đánh cắp? Trần Viễn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Bạch Vũ Thập Nhất lên lầu 6. Một đêm chưa chợp mắt. 6. Ngay ở Trần Viễn với Địa Khôn Tinh lưu lại thời khắc, vẫn ở Thánh Tử Tinh trên chiêu binh mai mã Thiên Đạo Thánh Nữ Cổ Nguyệt Tử, dưới trướng rốt cục tụ tập 1 tỷ đại quân. Nàng không chút do dự lựa chọn dẫn dắt 1 tỷ đại quân gia nhập Cự Phủ Liên Minh. Chuyện này ở ngân hà trên internet hầu như gợi ra tất cả xôn xao. Vô số thiên tiêu thánh tử buồn bã hủ rũ. Nguyên lai tuyệt thế nữ thần Cổ Nguyệt Tử thật sự yêu Yến Tổng, nếu không có như vậy, sao lại dẫn dắt dưới trướng đại quân gia nhập Cự Phủ Liên Minh? Trung quy vẫn là Trần Viễn cầu tặc thắng được nữ thần phương tâm. Chuyện này quá khứ không tới một ngày, lại có một cái khiếp sợ vũ trụ vô số ngân hà tin tức, xoát bạo toàn bộ tinh không mạng lưới. Thiên đạo thánh nữ Cổ Nguyệt Tử ở trở về cổ thần tinh trên đường bị tập kích. Lần này dĩ nhiên có một vị ký sinh tộc sơ đẳng vũ trụ thần hoàng muốn đối với Cổ Nguyệt Tử tiến hành đoạt xác. Bọn họ đã sớm ở trung chuyển trên tinh cầu bày xuống cả bẫy, chờ đợi Cổ Nguyệt Tử đến, nỗ lực bắt lấy thiên đạo thánh nữ đoạt xác ký sinh. Loài người liên minh cao tầng tự nhiên cũng phái đỉnh cấp vũ trụ tôn giả trong bóng tối bảo vệ Cổ Nguyệt Tử an toàn. Hai bên đại chiến trong nháy mắt bạo phát, một viên cấp 5 văn minh hành tinh trực tiếp bị đánh thành nát tan. Trận chiến này, loài người bên trong có 3 vị vũ trụ tôn giả ngã xuống, vũ trụ bá chủ ngã xuống hơn 100 vị, toàn bộ cấp 5 văn minh hành tinh, còn có vô số tinh hà cấp cường giả, tinh hệ cấp cường giả, tinh thần cấp cường giả bị thai vạ tới cá trong chậu, toàn bộ ngã xuống. Cổ Nguyệt Tử bị thương nặng. May là ở thời khắc mấu chốt, Cổ Tiêu thần hoàng giáng lâm, lấy tuyệt thế thần uy, đem dị tộc thần hoàng hung hăng chém giết. Bởi vậy Cổ Nguyệt Tử mới không có bị đoạt xác ký sinh. Cho đến lúc này, mọi người mới khiếp sợ vô cùng phát hiện Cổ Nguyệt Tử thân phận thực sự. Nàng càng là Cổ Tiêu thần hoàng huyền tôn nữ. Cổ Tiêu thần hoàng là cái gì cấp bậc tồn tại? Đây chính là loài người cự kình một trong, địa vị cùng Tuyết hoàng bệ hạ ngang ngửa viễn cổ thần hoàng một trong. Trước đây đại gia chỉ biết Cổ Nguyệt Tử gia gia là cổ thần tôn giả, này đã phi thường nhu bức, không nghĩ đến gia gia càng thêm nhu bức. Bối cảnh này quả thực nghịch tiên. Này ký sinh tộc thần hoàng cũng là gặp vận đen. Vốn là lấy vũ trụ thần hoàng tôn sư, đoạt xác một vị thiên đạo thánh nữ hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai biết lại rơi xuống cái ngã xuống chi cục. Nhưng lần này Cổ Nguyệt Tử bị tập kích, cũng cho loài người liên minh cao tầng một lời nhắc nhở. Cổ Nguyệt Tử tại sao lại tao ngộ mai phục? Điều này hiển nhiên là bên trong còn có gian tế, có thể trực tiếp thu được đến Tiên Đạo Thánh Tử truyền tống con đường. Chuyện này nhất định phải tra rõ. Đồng thời, Cổ Nguyệt Tử thiên tư có thể bị vũ trụ thần hoàng mơ ước, cái kia Yên Tổng có thể hay không cũng bị thần hoàng cấp cường giả mơ ước. Đây là rất có chuyện có thể xảy ra. Cứ việc sắp xếp ở Yên Tổng bên người bảo an sức mạnh đã phi thường mạnh mẽ, thế nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện bất ngờ? Thế nhưng loài người liên minh cao tầng nhưng không để ý. Hừ, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, nếu như ta không có đoán sai, Tuyết Hoàng bệ hạ bản tôn hẳn là tự mình tùy tùng Trần Viễn, vũ trụ tôn giả lĩnh vực thần quốc bên trong là có thể ẩn giấu một nhánh đại quân. Nếu như Tuyết Hoàng bệ hạ trốn ở một vị vũ trụ tôn giả lĩnh vực thần quốc bên trong, một khi dị tộc thần hoàng giáng lâm, sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Thì ra là như vậy, chẳng trách Tuyết Hoàng bệ hạ sẽ đồng ý Yên Tổng đi chấn thủ giải ngân hà, hóa ra là đang câu cá. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 1426, toàn đều hiểu. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Trần Viễn mới nhớ tới lễ vật còn không đưa. Tiểu Bạch, lần này ta trở về không chỉ là tới đón ngươi, còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, suýt chút nữa làm đã quên. Trần Viễn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái óng ánh long lanh chiếc lọ. Đây là 6 tinh rượu bình. Bạch Vũ Thập Nhất hầu như hít vào một ngụm khí lạnh, nghe đồn tinh rượu bình toàn thân chọn dùng cấp 6 văn minh đặc thù linh ngọc chế tác mà thành, giá trị khó có thể đánh giá. Khả năng là một cái như vậy bình nhỏ đều giá trị mấy chục tỷ ngân hà tệ. Nước bình thường chỉ cần cất vào tinh rượu trong bình, chỉ cần một ngày một đêm liền có thể hóa thành linh thủy, dùng để uống sau khi có thể cường thân kiện thể, tăng cường thể phách. Phổ thông sinh mệnh vật chủng dùng để uống sau có thể cấp tốc tiến hóa thành vũ trụ cấp 2 cơ thể sống. Thế nhưng tinh rượu bình công dụng không phải dùng để chứa phổ thông nước, bình thường chỉ có cực kỳ quý giá đặc thù thần dịch mới gặp sử dụng tinh rượu bình tiến hành bảo tồn. Ngàn tỷ năm đều sẽ không hư. Liên chiếc lọ đều quý giá như vậy, có thể tưởng tượng được dùng tinh rượu bình đi gánh chịu chất lỏng đến cùng có cỡ nào quý giá. Đây là thần hư không thủy, ngươi dùng sau khi mới có thể triệt để thoát thai hoàn cốt, mau mau uống xong đi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Bạch Vũ Thập Nhất tại chỗ sợ hãi. Thành tựu vũ trụ ngân hàng viên trước, bình thường có thể tiếp xúc được thần vũ trụ vật, tự nhiên không phải số ít. Nhưng thần hư không thủy tuyệt đối không nằm trong số này, đừng nói là nàng, chỉ sợ cũng liền Địa Khôn Tinh tổng thống đốc Thiên Mục bá chủ cũng tiếp xúc không tới như vậy thần vật. Thần hư không thủy đối với hệ không gian cường giả mà nói, hầu như nắm giữ đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh tác dụng. Liền ngay cả cao nhất quy cách cấp 7 văn minh đỉnh cấp buổi đấu giá, đều sẽ không có như vậy thần vật tiến hành bán đấu giá. Vũ trụ trong lịch sử đã từng có thần hư không thủy bán đấu giá cảnh tượng. Mấy trăm ngàn năm đều không nhất định có thể có một lần. Một khi xuất hiện thần hư không thủy, tất nhiên gặp gợi ra các đại hành tinh hàng đầu gia tộc điên cuồng tranh đoạt. Lần trước thần hư không thủy xuất hiện, có người nói bị đấu giá 1 tỷ tiền vũ trụ giá trên trời, tương đương thành ngân hà tệ, vậy thì là 1 tỷ ức. Chuyện này quả thật hù dọa. như vậy giá trên trời cũng có thể mua mười mấy kiện cấp 7 văn minh thần khí. Mà Trần Viễn nhưng đem như vậy vô thượng thánh phẩm đưa cho nàng. Nàng Bạch Vũ thập nhất chỉ là cái tinh thần cấp viên trước nhỏ, đến cùng có tài cán gì, có thể dùng vô số vũ trụ bá chủ cũng có thể vọng mà không thể thành thần hư không tùy. Cảm động, kích động, không biết làm sao. Phu quân, người sáu. Trần Viễn hơi suy nghĩ, trong nháy mắt mở ra lĩnh vực thời gian. Thần hư không tùy bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, lấy ngươi hiện nay đẳng cấp tu vi, khẳng định là không thể chịu đựng. Ta sẽ đích thân giúp ngươi hộ pháp, giúp ngươi luyện hóa thần hư không tùy, lẽ ra có thể để thực lực của ngươi được một lần toàn vị trí lột xác. Trần Viễn một mặt nói thật. Ừm. Nếu Trần Viễn đều nói như vậy, nàng liền không do dự nữa. Mở ra tinh diệu bình miệng bình, một cái đem thần hư không tùy toàn bộ ẩm vào trong bụng. Một giây sau, một luồng khủng bố năng lượng không gian ở Bạch Vũ thập nhất trong cơ thể bạo phát. Không được, sức mạnh quá cuồng bạo, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Trần Viễn một mặt choáng váng. Hắn cũng không nghĩ đến Bạch Vũ em gái lại như thế mãng. Một hơi đem chỉnh bình thần hư không tùy đều cho làm. Ngươi chẳng lẽ không nên một giọt dùng sao? Là ai nói cho ngươi muốn thổi một chỉnh bình? Một chỉnh bình thần hư không tùy làm tiếp, vũ trụ bá chủ cũng phải bạo thể mà chết, ngươi tinh thần cấp tu vi liền một giọt đều không chịu nổi, ngươi là chê mệnh quá dài sao? Trần Viễn đều không còn gì để nói. Hắn không chút do dự đưa tay đặt ở Bạch Vũ thập nhất trên đỉnh đầu. Họ tên: Bạch Vũ thập nhất. Nhan trị: 99 điểm. Vóc người: 98 phân đẳng cấp, ngôi sao cửu giai. Trạng thái: năng lượng nổi khủng. Ken. Đo lường đến Bạch Vũ thập nhất dùng đỉnh cấp vũ trụ thánh phẩm thần hư không thủy, dẫn đến năng lượng nổi khủng, sắp bạo thể mà chết, ký chủ có thể tiêu tốn 500.000 vạn cường hóa điểm, khiến trói chặt liếm cầu đối tượng, Bạch Vũ thập nhất hoàn mỹ hấp thu sở hữu thần hư không thủy, khiến thu được hư không thần thể. Lập tức cường hóa. Hệ thống. Tuy rằng 500.000 cường hóa điểm quả thật có chút nhiều, thế nhưng tại đây loại nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt, Trần Viễn không chút do dự đối với Bạch Vũ thập nhất tiến hành rồi cường hóa. Ken. Lần này ký chủ tiêu phí cường hóa điểm 500.000, trước mặt còn lại cường hóa điểm 385600000. Bạch Vũ thập nhất rõ ràng được cảm nhận được, nàng lần này khả năng thật sự không còn cách xoay chuyển đất trời. Nàng có thể cảm nhận được thần hư không tùy bên trong đến cùng ẩn chứa cỡ nào năng lượng kinh khủng. Nguồn năng lượng này bạo phát, tựa hồ có thể đem toàn bộ hành tinh nổ thành phấn vụn. Mà như vậy năng lượng kinh khủng lại bị nàng uống vào trong bụng. Có thể tưởng tượng được loại cục diện này căn bản là không thể luyện hóa. Nàng đã tuyệt vọng. Nhưng là tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một luồng quen thuộc năng lượng lại lần nữa tràn vào nàng thân thể. Dĩ nhiên lấy vô thượng uy năng, mạnh mẽ ràng buộc thần hư không tùy năng lượng, bắt đầu một lần lại một lần dẫn dắt vận chuyển điên cuồng luyện hóa. Nàng chính mình thân thể căn bản không bị khống chế, dĩ nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi, bắt đầu điên cuồng hấp thu thần hư không thủy. Bạch Vũ thập nhất cảm nhận được chính mình huyết thống tư chất dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu tăng lên, hơn nữa căn bản dừng không được đến. Lúc này, sau lưng nàng một đối với cánh chim màu trắng bắt đầu nổi lên. Một giây sau, dĩ nhiên mọc ra đệ nhị đối với cánh chim. Sau đó là thứ ba đúng, thứ tư đúng, thứ năm đúng, thứ sáu đúng, đầy đủ 12 cánh. Bạch Vũ thập nhất xuất ra thân vũ tộc, thực chỉ là một cái chi nhánh mà thôi. Chân chính vũ tộc là một cái đã cô đơn vũ trụ loại cỡ lớn chủng tộc. Chủng tộc này lấy cánh bằng số lượng đến phán xét chủng tộc thiên phú. Bình thường chỉ có một đôi cánh là bình thường nhất vũ tộc, có hai đôi cánh là vũ tộc bên trong thiên tài. Năm đó Hắc Phản thức tỉnh báo táp chi tâm liền xuất hiện bốn cánh. Nếu như là sáu cánh, vậy tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. 12 cánh đến cùng là cái gì cấp bậc, Trần Viễn cũng không biết. Hắn chỉ biết lúc này Bạch Vũ thập nhất trên người nổi lên yêu nghiệt khí tức, dĩ nhiên cùng Cổ Nguyệt Tử lẫn nhau so sánh đều không kém bao nhiêu. Thời gian loáng một cái, liền đi qua dòng dã 10 năm. Trần Viễn mở ra lĩnh vực thời gian, ngàn lần tốc độ chạy. Ngoại giới vũ trụ gần như cũng trôi qua dòng dã 3 ngày. Lúc này Bạch Vũ thập nhất rốt cục thức tỉnh, ở nàng thức tỉnh trong nháy mắt, vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ bắt đầu hướng nàng điên cuồng tưới. Nàng như phá kén sống lại bình thường, triệt để lột xác. Họ tên: Bạch Vũ thập nhất. Nhan trị: 998 phân, tuyệt đại vưu vật, thần vũ trụ nhan. Vóc người: 99 điểm, tuyệt mỹ cảm động, phong thái hiểu điệu, đẳng cấp: tinh hà thập giai. Thức tỉnh: hư không thần thể. Trạng thái: thoát thai hoàn cốt. Ta 6, ta 6, ta 6. Bạch Vũ thập nhất 3 lần muốn nói lại thôi. Thời khắc này, nàng triệt triệt để chấn kinh rồi, hoàn toàn không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Nàng lại liền phá 21 cái đẳng cấp, trực tiếp lên cấp đến tinh hà thập giai cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Thần hư không tùy bên trong ẩn chứa vô cùng năng lượng, lại thật sự tất cả đều bị ta luyện hóa hấp thu. Ta tựa hồ còn thăng cấp viễn cổ truyền thừa huyết thống, cách đại thức tỉnh rồi. Nhưng là, nàng rõ ràng là căn bản không thể luyện hóa thành công. A Bạch Vũ thập nhất mở mắt ra. Nàng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Trần Viễn, trong nháy mắt toàn đều hiểu. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Trước 1427, dần dần bị lãng quên. Nếu không là Trần Viễn lấy tự thân lực lượng bản nguyên quán đỉnh, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ nàng, nàng kiên quyết không thể có thể sống sót. Một trình bình thần hư không tùy ẩn chứa năng lượng hà khủng bố, Trần Viễn cần quán nhiều lắm thiếu lực lượng bản nguyên mới có thể đem nàng cứu trở về. Hơn nữa không chỉ có cứu về rồi, còn làm cho nàng thu được hư không thần thể, thức tỉnh viễn cổ truyền thừa huyết thống. Thực mỗi một chủng tộc có thể tiếp tục kéo dài, khả năng tổ tiên đều từng xuất hiện một cái như bức nhân vật, chỉ có điều nương theo một đời lại một đời truyền thừa, ngàn tỷ năm biến thiên, sức mạnh huyết thống trục thưa dần, cuối cùng phai mở mọi người rồi. Vì lẽ đó trong vũ trụ có một loại quan niệm, không có bất kỳ người nào trời sinh chính là rác rưởi. Thực mỗi người đều là thiên tài, chỉ là ngươi vẫn không có thức tỉnh mà thôi. Vì lẽ đó ngươi cần phải tìm đến thuộc về mình con đường, thế gian không có đồ ngu, chỉ có không thích hợp con đường tu luyện của ngươi. Đương nhiên, loại này quan điểm tuy rằng có nhất định đạo lý, thế nhưng người khác nhau thức tỉnh, cần thiết trả giá, là khó có thể tưởng tượng. mà Trần Viễn trợ giúp nàng thức tỉnh, đây cơ hội là lấy tổn hại tự thân lực lượng bản nguyên để đánh đổi. Nay hoàn toàn có khả năng dẫn đến Trần Viễn tu vi rơi xuống, nguyên khí đại thương, thậm chí có khả năng tư chất tiềm lực biến kém, hầu như tự hủy căn cơ. Như vậy vô tư kính dâng, quá vĩ đại. Bạch Vũ thập nhất nội tâm cảm động đến tột đỉnh. Nhưng tùy theo mà đến, chính là tim như bị dao cắt hổ thẹn. Nếu như Trần Viễn thật căn cơ hủy hoại, nàng tình nguyện chính mình đi chết. Lão công, ngươi sáu ngươi lại thay ta tổn hại tự thân lực lượng bản nguyên. Ngươi làm gì thế muốn ngu như vậy a? Ô ô ô. Bạch Vũ thập nhất viền mắt bên trong, lại lần nữa tràn ra nóng bỏng nhiệt lệ. Bạch Vũ thập nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 104 điểm. Keng. Liếm cẩu trói chặt đối tượng Bạch Vũ thập nhất, bị ký chủ không tiếc bất cứ giá nào, tự mình hy sinh, tự mình tính dâng, tình chân ý thiết hành vi cảm động, độ thiện cảm đột phá 104 điểm, thành công tiến hóa thành liếm cẩu chi vương. Keng. Nên liếm cẩu đối tượng viễn cổ ẩn dấu gen huyết thống thức tỉnh, thành công thu được hư không thần thể, thực lực đột phá tinh hà thập giai, lấy thành công lộ sắc thành cực phẩm chất lượng tốt liếm cẩu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100000000. Keng. Bởi vì nên liếm cẩu đối tượng, hiện nay độ thiện cảm đột phá ký chủ liếm cẩu bên trong cực hạn, quét mới độ thiện cảm cao nhất ghi chép, khen thưởng tăng gấp đôi. Khen thưởng ký chủ 20 triệu. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 5856000 điểm. Trần Viễn một mặt choáng váng đợt này lại huyết kiếm lời không thể tỏi. Khắc khắc. Nha đồng đốc, ta không có chuyện gì. Không nghĩ đến lần này tiến bộ sẽ như vậy lớn, vừa vặn ta còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Trần Viễn nói xong lại lấy ra một cây chùy thủ. Vật ấy tên là Hư Không Chi Đâm, chính là ta chém giết một vị vũ trụ tôn giả lúc thu hoạch đến bên người vũ khí, đã đạt đến cấp 7 văn minh thần khí cấp bậc. Bản thân ngươi đối với pháp tắc không gian nắm giữ, liền rất có thiên phú, bây giờ lại thức tỉnh rồi 12 cánh hư không thần thể, trời sinh liền có thể sử dụng tầng thứ 4 pháp tắc không gian, có thể ở trong hư không tùy ý qua lại, cái này Hư Không Chi Đâm, lực xuyên thấu kinh người, liền vũ trụ tôn giả phòng ngự đều có thể lâm thủng, cho ngươi sử dụng lại thích hợp có điều. Trần Viễn nói như thế. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ thập nhất nhìn trước mắt Hư Không Chi Đâm, nội tâm lại lần nữa cảm động đến tột đỉnh. Trần Viễn cũng đã tự hủy căn cơ, nguyên khí đại thương, lại còn đang vì nàng mà cân nhắc. Ngươi tại sao liền không thể ích kỷ một điểm? Như ngươi vậy thật sự để ta thật đau lòng. Bạch Vũ thập nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 105 điểm. Keng. Liếm cẩu trói chặt đối tượng Bạch Vũ thập nhất, bị ký chủ không tiếc bất cứ giá nào, tự mình hy sinh, tự mình tính dâng, tình chân ý thiết, đầy mắt đều là hành vi của nàng cảm động, độ thiện cảm đột phá 105 điểm, thành công tiến hóa thành liếm cẩu chi hoàng. Keng. Bởi vì nên liếm cẩu đối tượng viễn cổ ẩn dấu gen huyết thống thức tỉnh, thành công thu được hư không thần thể, thực lực đột phá tinh hà thập giai, thiên tư tiềm lực kinh người, đã thành công lộ sắc thành đỉnh cấp chất lượng tốt liếm cẩu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100000000. Keng. Bởi vì nên liếm cẩu đối tượng, lại lần nữa quét mới độ thiện cảm cao nhất ghi chép, khen thưởng tăng gấp đôi. Khen thưởng ký chủ 20 triệu. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 7856000 điểm. Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó. Trần Viễn nội tâm liên tiếp ba cái mẹ nó, tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người. Thực vừa bắt đầu, hắn cũng không nghĩ ở Bạch Vũ thập nhất trên người quát bao nhiêu mỡ 50 vạn cường hóa điểm lấy ra đi, đã làm tốt lô vốn dự định. Dù sao chuyện nam nữ, quả thật có thời điểm không thể hoàn toàn lấy lợi ích được mất đến tính toán. Mặc dù đợt này thiệt thòi, hắn cũng nhận. Ai có thể nghĩ tới còn có như vậy bất ngờ kinh hỉ. Bạch Vũ em gái thực lực tăng vọt, huyết thông thức tỉnh, tiện thể cường hóa điểm khen thưởng cũng theo đồng thời tăng vọt. Còn trực tiếp quét mới độ thiện cảm cao nhất ghi chép đợt này quả thực kiếm lời phiên. Quả nhiên, ngươi có thể sẽ huyết kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không thiệt thòi. Lão công, ô ô ô, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ta thật sự không đáng giá. Bạch Vũ em gái mắt nước mắt lưng tròng nhào vào Trần Viễn trong lồng ngực. Mấy ngày sau, Trần Viễn mang theo cô ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả, Lam Tinh Nguyệt, Viêm Tiểu Vũ, Thủy Mộng Lưu, Bạch Vũ thập nhất 6 người bước lên trở về giải ngân hà con đường. Liên quan với Cổ Nguyệt Tử bị tập kích sự tình, Trần Viễn ở ngân hà trên internet cũng nhìn thấy có quan hệ đưa tin. May là Cổ Nguyệt Tử không có chuyện gì, bằng không đợt này sợ là muốn bệnh thiếu máu. Ký sinh tộc, các ngươi con mẹ nó liền nữ nhân của lao tử cũng dám đoạt xác, sợ là chán sống rồi. Trần Viễn quyết định lập tức mở ra đóng quân kế hoạch. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là chờ người khác đánh tới mới nghĩ đến muốn trả tay, nên đem những này dị tộc tặc tử đánh sợ mới được. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn sáu. Giải ngân hà, trái đất. Khoảng cách Trần Viễn rời đi viên hành tinh này đã đem gần quá khứ 16 năm. Nay 16 năm bên trong, khoa học kỹ thuật của trái đất phát triển, được vượt thời đại tiến bộ. Tinh tế hàng thiên công trình đạt được trọng đại đột phá. Chiếc thứ nhất mang người phi thuyền vũ trụ thành công hạ xuống ở sao Hỏa, đồng thời đạt được sao Hỏa thổ nhưỡng hàng mẫu, mang về trái đất 7G trí năng mạng lưới thời đại mở ra. Công nghiệp máy móc trí năng hóa, tiết kiệm vô số sức lao động. Trên căn bản mỗi một cái trái đất công dân, mỗi ngày chỉ dùng công tác 2 giờ, liền có thể nuôi sống chính mình. Tiền lương đãi ngộ phổ biến phiên 20 lần đồng thời hàng năm kỳ nghỉ, đều so với trước đây nhiều gấp đôi trở lên. Vốn cho là trái đất phát triển văn minh gặp vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến tận bước vào cấp 2 văn minh hàng ngũ. Nhưng trên thực tế, khoảng cách Trần Viễn rời đi trái đất thứ 10 năm, nguy cơ liền bắt đầu xuất hiện. Một cái tên là Apollo thế lực, từ từ nắm quyền trái đất liên minh hoạch tâm lãnh đạo tầng. Tân trí tuệ nhân tạo xuất hiện, tiếp quản vượng tại toàn cầu mạng lưới an toàn quản lý hệ thống. Phi độn tư bản bởi vì Nguyệt Lăng Xương thời gian dài ít quản lý, đã bị hội đồng quản trị đá ra tầng quản lý. Còn có Trần Viễn dưới cờ cự tinh tập đoàn, y dược tập đoàn, khoa học kỹ thuật tập đoàn, điện sản tập đoàn, cũng dồn dập bị thế lực khác tiếp quản nắm quyền. Tiên tổng rời đi trái đất 16 năm không về, khả năng đã sớm lạc lối ở mênh mông tinh thần đại hải bên trên. Chuyện xưa của hắn cùng truyền thuyết đã dần dần bị người quên lãng. ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, chương 1428, lần bị bắt nạt. Đương nhiên, cũng có một đám người còn sâu sắc mong nhớ hắn, chờ đợi hắn trở về. Trần Viễn rời đi trái đất năm thứ 3. Diệp Hàm, Tần Vô Song, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Hà Chỉ Anh, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Âm, Sở Ngọc Mặc, Chu Nhược Hy, Từ Nhạc Nhạc, Tần Khả Ngôn, Nhiếp Văn Thu Tử, Dược Thanh Đản, Giang Mạn Ảnh, Ngụy Tử Lăng, Nguyệt Lăng Sương, Hiên Viên Đoá Đoá, Tí Nạ Mọt Găng, mọi người cơ bản đã không còn bận tâm sản nghiệp việc, bởi vì mỗi người đều từ lâu giàu có đến tiền tài cả đời hoa không xong trình độ, sự nghiệp theo đuổi từ lâu đạt đến đỉnh phong, nhưng mà thời gian từ trần làm thế nào cũng không cách nào cứu vãn. Có thể có một ngày như vậy, các nàng đợi được lão, đợi được chết, Trần Viễn cũng chưa chắc có thể trở về. Vì duy trì dung mạo, vì có một ngày có thể đợi được Trần Viễn trở về, vì lao ra trái đất, chờ mong chính mình có một ngày cũng có thể đột phá tinh không cấp, có thể bước lên mênh mông vô bờ tinh thần đại hải đi truy tầm Trần Viễn rời đi con đường kia. Các nàng bắt đầu ủy quyền, tốn nhiều thời gian hơn, say mê với tu luyện. Tu luyện Trần Viễn lưu lại dẫn đạo thuật. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, trái đất liên minh có tiếng mà không có miếng, từ từ bị thế lực khác từng bước xâm chiếm khống chế. Bây giờ lại muốn thu hồi lại, e sợ cũng là hữu tâm vô lực. Hơn nữa trên trái đất sinh ra hắn tinh không cấp cường giả, từ lâu không còn nữa năm đó. Nếu không là Hiên Viên Đoá Đoá cũng đột phá tinh không cấp, khủng sợ các nàng tình huống muốn so với hiện tại càng thảm hại hơn. Hơn nữa Trần Viễn không ở trái đất những năm này, các nàng cơ bản thuộc về năm bè bảy mảng. Mặc dù biết đối phương tồn tại, nhưng cũng sẽ không có quá mức chặt chẽ liên hệ. Thậm chí lẫn nhau trong lúc đó, còn có như vậy một ít địch ý, cái này cũng là bị thế lực khác từng cái đánh tan một trong những nguyên nhân. Thành phố Đông Hải, Ma Vũ Học viện, phụ thuộc trung học phổ thông, có một đôi sinh đôi huynh muội. Ca ca tên là Trần Nôn Nặc, muội muội tên là Trần Nôn Hy. Này một đôi huynh muội, năm nay mới vừa tròn 15 tuổi. Vừa vặn trên cao một. Hai huynh muội có một cái cộng đồng giấc mơ, chính là hy vọng chính mình ở 18 tuổi tốt nghiệp trước, có thể mở ra nhị giai khóa gen, thành công thi vào Ma Vũ Học viện. Ma Vũ Học viện chiêu sinh phi thường nghiêm ngặt, không chỉ cần muốn rất cao văn hóa phân, càng là cần phải mở ra nhị giai khóa gen, trở thành gen võ giả mới có tư cách tiến vào này sở học viện. Bởi vậy bọn họ phi thường nỗ lực học tập. Hai huynh muội đều phi thường hiểu chuyện, bởi vì bọn họ biết rõ chính mình gia cảnh bần hàn, khi còn bé vừa sinh ra liền không còn phụ thân, dựa cả vào mẫu thân một người, ngậm đắng nuốt cay đem bọn họ nuôi nấng lớn lên. Những năm này, không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Nhưng mẫu thân tính cách cực kiên nghị, rõ ràng dài đến quốc sắc thiên hương, xinh đẹp cảm động, nhưng xưa nay sẽ không dựa vào sắc đẹp cầu viện với người ngoài. Tự lập tự cường, mặc dù chỉ có một mình nàng, cũng có thể đem hai đứa bé chăm sóc rất tốt. Bọn họ liền ở tại Ma Đô bình dân khu vực bên trong, cũng không biết có phải là kế thừa mẫu thân ưu tú gen. Hai đứa bé từ nhỏ đã nhan trị kinh người. Mặc dù chỉ có 15 tuổi, Trần Nôn Nặc cũng đã đẹp trai bất phàm, Trần Nôn Hy càng là dáng ngọc yêu kiều, mới vừa lên cao một, hầu như liền bị bình chọn là thứ nhất hoa khôi. Bởi vậy cũng đưa tới không ít người theo đuổi. Bên trong còn bao gồm không ít con nhà giàu. Nha, này không phải rác rưởi Trần sao? Đều con mẹ nó 15 tuổi, thậm chí ngay cả nhất giai cấp khóa gen đều không mở ra, liền ngươi phế vật như vậy, cũng không biết là làm sao trên Ma Vũ trung học phổ thông, sẽ không phải là ngươi mụ mụ cám dỗ thầy chủ nhiệm, đi cửa sau đem ngươi đưa vào chứ? Chu Minh Hâm, ngươi im miệng cho ta, không cho ngươi sỉ nhục mẹ của ta. Thiết, con hoang, người nào không biết mẹ ngươi chưa kết hôn sinh tử, ngươi không phải con hoang là cái gì? Liền như ngươi vậy tiểu cà trớn, cũng dám ở thiếu gia ta trước mặt kêu gào, lão tử con mẹ nó từng phút giây phế bỏ ngươi, ngươi có tin hay không? Ngươi câm miệng. Trần Nôn Nặc dưới sự tức giận, một quyền vung vẩy quá khứ. Nhã Hoắc, ngươi còn dám động thủ, mọi người đều thấy được chưa, là hắn động thủ trước, vậy cũng chớ trách ta tự vệ. Chu Nguyên Hâm khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Làm một tên mới có 16 tuổi, liền mở ra nhị giai khóa gen thiên tài. Hắn nhưng là Ma Vật Học viện đặc chiêu sinh. Cha hắn càng là kỳ khoa học kỹ thuật dưới cờ, bàn cổ điện thoại di động thị trường bộ phó tổng ở lúc còn rất nhỏ, liền tiêu tốn số tiền lớn, tiêm vào gen nguyên năng nước thuốc. Há lại là phổ thông người quê mùa có thể so với. Bành. Trần Nôn Nặc bị làm tức giận mất đi lý trí. Hắn nào tới trong nháy mắt, nên đón nhưng là một cước trọng kích, gắt gao đá vào trên bụng của hắn. Này một cước, đầy đủ đem hắn đạp bay xa 3 mét. Hừ, rác rưởi chính là rác rưởi, không đỡ nổi một đòn, ngươi hiện tại từ ta dưới háng chui qua, thiếu gia ta tạm thời có thể tha thứ ngươi đại bất kính được tội lỗi, không phải vậy lao tử thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Không xuyên, sĩ khả sát bất khả đủ. Ngươi còn rất có cốt khí, ta xem là lòng can đảm của ngươi ngạnh, vẫn là quả đấm của ta ngạnh, cho ta đánh. Dừng tay, các ngươi không muốn bắt nạt anh ta. Ô hoắc. Luôn hi muội muội tới rồi, muốn ta không bắt nạt phế vật này, có thể à? Ngươi đáp ứng cùng ta hẹn hò, thiếu gia ta sau đó tự nhiên sẽ cháo hắn, ta dám cam đoan sau đó không còn có người dám động hắn một cọng lông. Chu Nguyên Hâm ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám động ta muội muội một đầu ngón tay, ta cờ mở nở giết chết ngươi. Đúng. Trần Nôn Nặc vừa dứt lời, Chu Nguyên Hâm trở tay chính là một cái bạt thai mạnh, mạnh mẽ phiến ở Trần Nôn Nặc gương mặt đẹp trai giáp trên, liền khoe miệng đều bị phiến ra tơ máu, càng là dưới con mắt mọi người, tùy ý nhục nhã. Ngươi tên rác rưởi đồ vật, cũng dám uy hiếp lão tử. Thiếu gia ta có thể coi trọng ngươi muội muội, là hắn đời trước đã tu luyện phúc phận, ngươi cái quái gì vậy còn muốn từ bên trong làm khó dễ? Cũng không đi tiểu chiếu chiếu chính mình là cái thứ gì? Ngươi biết ta cha là ai sao? Ta Chu gia ở Ma Đô nắm giữ ra sao địa vị sao? Đáng thương lại vô chi run rế, nha, ta suýt chút nữa làm đã quên, ngươi căn bản không có ba, ngươi chính là cái con hoang. Ken ken ken sáu đang lúc này, một trận tiếng chuông reo lên. Rất nhanh phòng phát thanh truyền đến một trận thông báo. Thông báo. Thông báo. Xin mời toàn thể sư sinh đồng học đến thao trường tập hợp, chuẩn bị nên tiếp tân hiệu trưởng. xin mời toàn thể sư sinh đồng học đến thao trường tập hợp, chuẩn bị nên tiếp tân hiệu trưởng. 6. Mẹ kiếp, coi như ngươi số may, lúc này trước hết buông tha ngươi, đừng con mẹ nó để ta ở đụng tới ngươi. Ngươi tên rác rưởi đồ vật, lại dài đến so với ta xoái, lão tử không đánh ngươi đánh ai. Chu Nguyên Hâm hùng hùng hổ hổ dẫn người rời đi. Chính là như thế một cái buồn cười mà lại buồn cười lý do. Lại là bởi vì đấu kỵ chính mình dài đến không bằng Trần Nôn Nặc xoái, liền muốn đánh hắn. Ca, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Có thể hắn nói rất đúng, ta chính là cái con hoang, liền ta ba ba là ai cũng không biết. Người khác đều có ba, chính là ta không có, vì lẽ đó ta đáng đợi bị người bắt nạt. Trần Nôn Nặc phủi phủi quần áo trên vết chân cùng cho bụi, vô cùng chật vật. Có thể hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Cứ việc từ nhỏ đến lớn, mẫu thân chưa từng có không có thiếu hắn ăn thiếu hắn xuyên, có thể trong lòng hắn vẫn là không nhịn được tự ti, cười nhạo cùng châm chọc, nương theo hắn toàn bộ tuổi hấu thơ. Ca, ngươi đừng như vậy. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 1429, giả nghèo. Thế giới này chính là như vậy, có mấy người từ nhỏ liền nắm giữ tất cả, quyền lợi, địa vị, tôn trọng, không thiếu gì cả, mà chúng ta loại này xuất thân bình thường gia đình, cho dù trả giá gấp trăm lần nỗ lực, cũng có điều là trong mắt người khác người quê mùa. Nhưng ta không nhận mệnh, cho dù bị người đánh cho sưng mặt sưng mũi, ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục, một ngày nào đó ta muốn để Chu Nguyên Hâm trả giá thật lớn. Chuyện này ngươi đừng nói cho mẹ, ta không muốn nàng vì chuyện của ta mà lo lắng, nàng được khổ đã nhiều lắm rồi. Trần Nôn Nặc nói như vậy nói, bé trai cũng có tự tôn. Quả nhiên con trai ở bên ngoài bị người bắt nạt, cơ bản rất ít gặp cùng người trong nhà nói. Có thể chuyện như vậy ở trong lòng bọn họ là một chuyện rất mất mặt. Nói cho gia trưởng càng mất mặt. Làm một tên nam tử hán, có một số việc liền nên chính mình đi giải quyết, chính mình đi chịu đựng. Chí ít hắn là cho là như vậy. Nhưng là bảy Trần Nôn Hy muốn nói lại thôi. Mụ mụ nếu như biết rồi, nàng đấu thắng Chu ra sao? Ngươi nghe ta, đừng làm cho nàng lo lắng. Ca, ngươi mỗi lần đều như vậy nói. Quan với mình có phải là con hoang sự tình, khi còn bé hai huynh muội cũng hỏi qua mẫu thân. Nhưng mẫu thân nói không phải. Nói cha của bọn họ là một cái phi thường lợi hại, phi thường ghê gớm tồn tại, cũng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, vì lẽ đó bọn họ không có tùy tùng mẫu thân dòng họ, mà là theo phụ thân dòng họ. Nói cách khác, cha của bọn họ họ Trần. Nhưng ngoại trừ cái họ này, bọn họ liền phụ thân tên đều hỏi không ra đến. Mỗi một lần dò hỏi, mẫu thân đều nói bọn họ còn nhỏ, chờ lớn hơn rồi, tự nhiên nói cho bọn hắn biết. Sở dĩ không nói cho bọn họ biết, là bởi vì phụ thân thân phận phi thường đặc thù. Khi còn bé bọn họ tin là thật, thậm chí kiêu ngạo nói mình ba ba là phi thường lợi hại người. Nhưng là theo tuổi tác càng lúc càng lớn, bạn học hỏi phụ thân là làm cái gì, bọn họ đều đáp không được. Còn bị người bạn nhỏ cười nhạo bọn họ đang nói láo. Từ đó về sau, hai huynh muội liền thường thường bị người cười nhạo, không nhấc nổi đầu lên. Bây giờ, bọn họ cũng đã 15 tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn liền một lần phụ thân mặt đều không thấy quá. Này rất khó không khiến người ta hoài nghi, có thể mẫu thân chỉ là biên một cái êm thai cố sự động viên bọn họ tâm linh nhỏ yếu mà thôi. Có thể phụ thân căn bản là không là cái gì lợi hại người. Bọn họ thậm chí khả năng chỉ là mẫu thân khi còn trẻ ở quán ba một đêm phóng túng kết quả, căn bản không biết là ai, vì lẽ đó chỉ có thể tùy tiện biên cố sự. Các bạn học sau lưng đều là như thế truyền ra. Trần Nôn Nặc khập khiễng hướng về thao trường đi đến. Hai huynh muội nâng cùng nhau, căn bản không để ý người bên ngoài ánh mắt. Bọn họ còn nhỏ tuổi, cũng đã thừa chịu quá nhiều quá nhiều. Lúc này, trên thao trường đã dựa theo lớp phân chia, lập từng cái hàng dài. Nghe nói không? Chúng ta Ma Vũ Trung học phổ thông tân hiệu trưởng, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ma quỷ thiên sứ, Lâm Chỉ Lạc. Nghe đồn nàng nắm giữ thiên sứ giống như khuôn mặt đẹp cùng như ma quỷ dạy học thủ đoạn, có người nói nàng nhưng là mở ra lẹ véo bảy khóa gen cường giả siêu cấp, từ lúc mười mấy năm trước cũng đã danh chấn bát phương, vẫn cùng năm đó trái đất đệ nhất cao thủ Yên Tổng, nói qua yêu đương, càng là nắm giữ phi độn tư bản 10% cổ phần, có thể gọi phú khả địch quốc. Càng quan trọng chính là, nàng vẫn là Dược Vương học viện phó viện trưởng, Dược Vương học viện nhưng là toàn cầu thập đại gen nguyên năng trong học viện, xếp hạng thứ 3 tồn tại, cũng không biết này Lâm Chỉ Lạc phó viện trưởng tại sao muốn tự hạ thân phận, chạy đến chúng ta một cái nho nhỏ Ma Vũ Trung học phổ thông đến nhậm chức. Có thể cùng cao tầng điều động có quan hệ, nói chung chúng ta vị này tân hiệu trưởng, nhưng là tương đương như bậc a. Rất nhanh, toàn giáo sư sinh đầy đủ mấy ngàn người, tất cả đều tụ tập ở Ma Vũ phụ thuộc trung học phổ thông trên thao trường. Lúc này, giữa bầu trời một chiếc toàn trí năng tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu phản trọng lực máy bay chiến đấu, cực tốc lái tới. Lâm Chỉ Lạc căng kèm, hai chân chéo ngoậy, có chút không nói gì nhìn phía dưới những này đầu củ cải. Cũng không biết Diệp Hàm tỷ tỷ tại sao phải như vậy giáo dục hài tử, cần phải ở hài tử trước mặt giả nghèo. Một trang liền xếp vào mười mấy năm, ta cũng là say rồi. Còn nói muốn ở 16 tuổi trước, không để bọn họ biết chính mình đến cùng có bao nhiêu tiền. Phong ngựa nuôi thành xa hoa dâm dật quen thuộc. Dựa theo trái đất liên minh pháp luật, quá 16 tuổi, Nôn Nặc, Nôn Hin này hai hài tử liền có tư cách kế thừa bọn họ phụ thân lưu lại của cải. Thế giới 500 cường tập đoàn bên trong, có 300 cái đều là bọn họ có thể kế thừa. Có điều ạ bộ lộ thế lực chắc chắn sẽ không dễ dàng để hai đứa bé nắm quyền. Lần này bị người nhờ vả, chạy đến tòa này phá trường học chăm sóc Nôn Nặc, Nôn Hin này hai hài tử trưởng thành, còn muốn cho ta làm 3 năm hiệu trưởng, thực sự là quá tẻ nhạt. Trần Viễn ca ca, ngươi đến cùng khi nào có thể trở về a? Máy bay chiến đấu chậm rãi hạ xuống. Lâm Chỉ Lạc liếm kem liền như vậy đi ra. Ngay ở trước mặt toàn giáo sư sinh mấy ngàn người trước mặt, vừa ăn kem, một bên phát biểu hiệu trưởng nói chuyện, liền rất tùy hứng. Thật đáng yêu a, đây chính là Lâm Chỉ Lạc hiệu trưởng sao? Có người nói hắn năm nay đã 37 tuổi, nhưng vì cái gì cảm giác dung mạo của nàng cùng 17 tuổi không có gì khác nhau. Đó cũng không, Lâm Chỉ Lạc hiệu trưởng xuất từ Dược Vương cốc, chính là Huyền Thiên Dược Vương đệ tử thân truyền, bản thân liền chú nhan có thuật, hơn nữa nàng vẫn là mở ra thất giai khóa gen cường giả, dựa theo tình huống bình thường mà nói, nàng tuổi thọ đã đột phá nhân loại bình thường cực hạn, có thể sống đến 700 tuổi, 37 tuổi đối với cường giả như vậy tới nói, là vô cùng trẻ tuổi. Thì ra là như vậy. Cũng không biết ta lúc nào cũng có thể trở thành là cường giả như vậy, không chỉ có nắm giữ tư nhân máy bay chiến đấu, vẫn là được người tôn kính hiệu trưởng. Trần Nôn Hy trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa từng có ước ao. Có thể quay đầu lại ngẫm lại, lại đặc biệt tự ti. Nàng xuất thân phổ thông, gia cảnh thanh bẩn, mẫu thân vì cho bọn họ cung cấp ma vũ phụ thuộc trung học phổ thông học phí, đã đánh 3 phân công, nhà bọn họ có hay không đối cảnh gì thế lực. Liên một phần gen nguyên năng nước thuốc cũng không mua nổi. Thì lại làm sao đi hy vọng xa vời tương lai có thể trở thành Lâm Chỉ Lạc hiệu trưởng nhân vật như vậy. Quá mức mơ tưởng xa vời. Ồ, vậy thì là Trần Nôn Nặc cùng Trần Nôn Hy sao? Làm sao cảm giác thật giống bị người bắt nạt quá dáng vẻ? Sẽ không phải là cùng bạn học đánh nhau chứ? Lâm Chỉ Lạc trong lòng hầu nghi nói. Diệp Hàm tỷ tỷ, đây chính là ngươi giáo dục hài tử phương thức, muốn ta có thể nhận không được. 6. Lúc này, Ma Đô khu bình dân, một đống lao cũ nát trong phòng. Diệp Hàm tan mất cố ý hóa lao trang dung, lắc mình biến hóa, trở nên phong hoa tuyệt đại. Nàng mở ra phòng dưới đất cơ quan, một tòa ẩn dấu thang máy, mang theo nàng trực tiếp thâm vào lòng đất 300m, một tòa khổng lồ lòng đất căn cứ nghiên cứu xuất hiện ở trước mắt. Diệp tổng, đây là chúng ta mới vừa dùng vũ trụ vệ tinh quay chụp hạ xuống hình ảnh, có một chiếc phi thuyền vũ trụ đang hướng trái đất tới gần. Là hắn sao? Là hắn trở về rồi sao? Diệp Hàm thân thể nhịn không được run rẩy một hồi, nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Hiện tại địch ta không rõ, đột nhiên xuất hiện ngoại tinh phi thuyền vũ trụ, cũng có khả năng gặp cho trái đất mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 1430, thần chủ bí tàng. Ồ, nơi này lại có một viên hành tinh có sự sống. Tựa hồ đã mở ra văn minh tiến trình, nắm giữ văn minh cấp thấp hành tinh vệ tinh dò xét, còn có đạn sinh ra mấy cái vũ trụ cấp 2 cơ thể sống. Thú vị, căn cứ bản tọa thu được thái cổ bản đồ kho báu ghi chép, 100 triệu năm trước, giải ngân hà từng bạo phát quá một hồi khoáng thế đại chiến, trận chiến này dẫn đến vô số vũ trụ tôn giả và mấy chục vị quá cổ thần hoàng ngã xuống. Bởi vì chiến tranh bao phủ, đã kinh động một vị lãnh đời nhiều năm thần vũ trụ chủ, vị này thần vũ trụ chủ chính là đặc thù vũ trụ cơ thể sống, sự mạnh mẽ lớn, đứng đầu cổ kim, trấn áp toàn vũ trụ, vây tay một cái, liền tiêu diệt tam tộc mấy triệu ước đại quân. Thậm chí còn có hai vị dị tộc thần vũ trụ chủ cũng ngã xuống ở trong tay đối phương, loài người chín liên thần chủ, trọng thương đào tẩu, từ đây không còn nhúng tay loài người liên minh cao tầng việc. Những bí mật này là ta căn cứ thái cổ bản đồ kho báu ghi chép cùng lần xem ký sinh tộc cao tầng lịch sử tân bí, cùng với loài người liên minh cấm kỵ sự muốn, phân tích ra kết luận. Vị này thần vũ trụ chủ chính là sau đó siêu thoát vũ trụ, từng được khen là vũ trụ một trong 10 đại cường giả thời gian thần chủ. Nói cách khác, thành tựu vũ trụ thập đại chí cường giả một trong thời gian thần chủ, từng ở giải ngân hà bên trong ẩn cư quá, đồng thời ẩn cư mấy trăm triệu năm lâu dài, như vậy giải ngân hà bên trong liền nhất định sẽ có lúc quang thần chủ động phủ truyền thừa. Nếu không là ta nắm giữ ký sinh tộc cùng loài người hai tộc cao tầng quyền hạn, còn bất ngờ được thái cổ bản đồ kho báu, tuyệt đối không thể phát hiện như vậy bí mật. Giải ngân hà sở hữu tài nguyên đều bị thời gian thần chủ thu thập, bởi vậy này cái tinh hệ mới gặp trở nên như vậy cằn cỗi. Một vị loài người dáng dấp thiếu niên nam tử, khóe miệng tràn ra một nụ cười gằn. Bên cạnh hắn 13 vị người hầu, dĩ nhiên tất cả đều là vũ trụ tôn giả. Mà vị thiếu niên này, ở bên trong loài người, cũng có thể gọi uy danh hiển hách. Hắn gọi Tư Đồ Không, từng bị người xưng là không không thánh tử. 138 tuổi đăng đỉnh nhân bảng số 1, từng lấy ngạo nhân thành tích, xông qua bá chủ cấp địa ngục ngân hà đường, 1.700 tuổi, đột phá vũ trụ bá chủ, 53.000 tuổi, đột phá vũ trụ tôn giả, hắn là cả loài người trong lịch sử, cực kỳ hiếm thấy có thể ở 10 vạn tuổi trong vòng, trở thành vũ trụ tôn giả tồn tại. Hắn vẫn là Thánh Hiền Viện đại sư huynh. Một cái 1 triệu tuổi trong vòng, thực lực đột phá vô địch vũ trụ tôn giả, tên gọi đồng cấp vô địch tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn tiếng tăm, nhưng là nói so với hiện nay Yên tổng còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Yên tổng chỉ là mới ra đời, mà Tư Đồ Không từ lâu uy chấn vũ trụ mấy trăm ngàn năm, vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. Thế nhân chỉ biết hắn chính là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cũng không biết hắn tại sao lại yêu nghiệt như thế. Bởi vì hắn là ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng ký sinh thất bại tốc thể hùng có loài người linh hồn, nhưng thu được một vị vũ trụ thần hoàng suốt đời kinh nghiệm cùng gốc gác. Tình huống như thế phi thường đặc thù. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, vũ trụ thần hoàng cấp cường giả đoạt xác một cái phổ thông nhỏ yếu cơ thể sống là không thể thất bại. Hơn nữa ký sinh tộc tinh thông đoạt xác, linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù cùng cấp bậc cường giả cũng có thể bị đoạt xác thành công, chớ nói chi là đoạt xác một cái nhỏ yếu sinh mệnh. Trừ phi có một trường hợp, vị này vũ trụ thần hoàng cấp siêu cấp đại lao được rồi bệnh trầm cảm, khả năng ở vô số năm trong năm tháng liên tục đoạt xác, thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, tự mình nghĩ chết, nhưng lại không muốn lãng phí suốt đời tu vi cùng thành tựu, liên tự nguyện từ bỏ linh hồn quyền chủ đạo, cam nguyện triệt để dập tắt, thành tựu một cái hắn nhỏ yếu sinh mệnh. Người này chính là Tư Đồ Không. Hắn kế thừa một vị vũ trụ thần hoàng khổng lồ năng lượng linh hồn cùng một cái hoàn chỉnh thần quốc thế giới, có thể gọi năm tháng. Liên chuyện như vậy đều có thể bị hắn gặp phải, nói là khí vận chi tử cũng không quá đáng. Hắn hôm nay không tới 1 triệu tuổi, cũng đã đạt đến đột phá vũ trụ thần hoàng biên giới, khả năng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng đạo thần hoàng vị trí. Thế nhưng hắn không muốn trực tiếp luyện hóa ký sinh tộc thần hoàng thần quốc thế giới, bởi vì thu được quá nhiều ký sinh tộc thần hoàng ký ức, hắn đã bắt đầu có chút không nhận rõ mình rốt cuộc là loài người, vẫn là ký sinh tộc. Tuy rằng linh hồn thiết bị kiểm tra trên đo lường hắn là loài người, thế nhưng trí nhớ của hắn nhưng có 8 phần 10 đều là ký sinh tộc. Có lúc thật sự gặp không nhận rõ tự mình. Trời cao cho hắn như vậy được trời cao chăm sóc bắt đầu, hắn tự nhiên không thể lãng phí. Hắn muốn vượt qua vị kia dị tộc vũ trụ thần hoàng thành tựu, thành là chân chính chính mình. Mục tiêu của hắn là thần vũ trụ chủ vị trí. Chỉ cần đột phá thần vũ trụ chủ, ngươi là chủng tộc gì cũng đã không trọng yếu. chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi có thể trở thành vũ trụ bất kỳ chủng tộc cung phụng thần. Ta đã ở giải ngân hà bên trong tra xét mấy chục ngàn năm, chọn dùng thảm thức tìm kiếm phương pháp, tìm kiếm mấy trăm triệu hành tinh. Tuy rằng cũng ở một số trên tinh cầu phát hiện qua một ít di tích văn minh, thế nhưng hiển nhiên những này đều không đúng thời gian thần chủ đạo phụ, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được. Thái cổ bản đồ kho báu bản đồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể khóa chặt ở giải ngân hà phạm vi, nhưng là giải ngân hà to lớn như thế, thật muốn từng cái hành tinh đi thăm dò, cái này cần sưu tầm tới khi nào? Không khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa thành tựu thần vũ trụ chủ lưu lại đạo phụ, e sợ vũ trụ bá chủ đều không thể phát hiện, ít nhất phải đạt đến vũ trụ tôn giả cấp bậc mới khả năng tra xét đến một tia manh mối. Này quá khó khăn. Nương theo vũ trụ chiến hạm hướng về trái đất tới gần đột nhiên, tư đồ không trong tay thái cổ bản đồ kho báu, dĩ nhiên sáng lên một tia sáng huy. Này sáu thái cổ bản đồ kho báu sản sinh cảm ứng, lẽ nào thần vũ trụ chủ động phụ truyền thừa, ngay ở này viên bản địa trên tinh cầu. Hưng phấn, kích động, kinh hỉ như điên. Vốn cho là tìm tới 1 triệu năm, đều không nhất định gặp có thu hoạch. Không nghĩ đến mới mấy vạn năm, lại liền gặp được thần chủ di tàng. Đây thực sự là quá làm người phân chấn. Tư đồ không trực tiếp bay ra vũ trụ chiến hạm, hắn dẫn dắt 13 vị vũ trụ tôn giả, ầm ầm giáng lâm ở trái đất đồng thời hướng về Thái Bình Dương vùng biển tới gần. Cuối cùng, bọn họ ở thần bí Bermuda tam giác khu vực dừng lại. Chính là chỗ này. Nơi này không gian hỗn loạn không thể tả, ta có thể cảm ứng được có một cái ẩn dấu tiểu thế giới môn hộ ở vào nơi này. Lại còn bố trí cực kỳ cao thâm ẩn dấu trận pháp, là thái cổ đại trận dấu vết, nếu không là này cổ trận tồn tại thời gian quá xa xưa, khả năng đã duy trì mấy trăm triệu năm lâu dài, dẫn đến trận pháp xuất hiện lỗ thủng. Cho dù là vũ trụ thần hoàng bản tôn giáng lâm ở viên hành tinh này, e sợ đều không nhất định có thể tìm tới thần chủ bí cảnh môn hộ. Chư vị, giúp ta mở ra thần chủ bí cảnh môn hộ, bản tọa định sẽ không bạc đãi các ngươi. Có thể vì chủ nhân cống hiến cho, chính là chúng ta vinh hạnh. Ầm. Một giây sau, 13 vị vũ trụ tôn giả uy thế khủng bố, ầm ầm bạo phát. Chỉ thấy cái kia mênh mông vô bờ trên Thái Bình Dương không, càng ầm ầm xuất hiện 13 vị to lớn pháp tướng bóng người. Khủng bố uy thế, trực tiếp gây nên to lớn Thái Bình Dương sóng thần. Lên đến mấy ngàn mét sóng lớn. Dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về toàn cầu sở hữu quốc gia vùng duyên hải bao phủ đến. Một số biển đảo quốc gia trực tiếp bị dập tắt. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 1431, trái đất thức tỉnh. Mở cho ta. Chỉ thấy tư đồ không một tiếng gầm dữ dội. Khủng bố pháp tắc không gian lực lượng bạo phát, hắn bàn tay lớn xé một cái, dĩ nhiên đem Bermuda tam giác thế giới dưới nước mạnh mẽ xé ra. Một đạo cánh cửa không gian hộ xuất hiện. Chỉ có một cái tiểu tiểu khe nhỏ. Này điều khe nhỏ chính là tổn hại thái cổ không gian đại trận. Cũng bởi vì này điều khe nhỏ tồn tại, Bermuda tam giác cái này trái đất vị trí bí ẩn mới gặp thường thường xuất hiện máy bay rủi ro, cano biến mất chờ một loạt thần bí sự kiện. Phá cho ta. Tư đồ không tốn chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Chỉ thấy một đạo ngưng tụ vô cùng không gian chi nhận ở đầu ngón tay hắn bạo phát. Nếu như ở đây có hắn vũ trụ tôn giả, tất nhiên sẽ phát hiện hắn đã đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng thứ 5 cảnh giới. Hắn triển khai không gian chi nhận, e sợ nhẹ nhàng bắn ra, liền đủ để đem trái đất cắt thành hai nửa. Thế nhưng một giây sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Đường đường vô địch vũ trụ tôn giả buộc phát ra công kích, lại bị một luồng vô hình thế giới lực lượng cản trở chặn, trong nháy mắt trừ khử trong vô hình. Còn có chuyện như vậy? Tư đồ không thấy thế, không những không có bất kỳ thất lạc hoặc là bất ngờ, trái lại càng thêm mừng như điên. Này bí cảnh thế giới hàng rào không gian càng là khó có thể lay động, liền giải thích bí tàng đẳng cấp càng cao. Trảm Thiên Kiếm, ra. Một giây sau, Tư đồ không lấy ra cấp 8 văn minh đỉnh cao thần kiếm, Trảm Thiên Kiếm. Kiếm này uy năng đủ để chém nát thiên địa, lại mở ra thế giới. Một kiếm đủ để hủy diệt hệ mặt trời. Khủng bố kiếm tâm ý chí hòa vào tầng thứ 590% pháp tắc không gian, đem sở hữu năng lượng hội tụ với một điểm. Một đạo bóng ánh ánh kiếm đến bầu trời đỉnh chót kéo tới, bao phủ nhân gian, ầm ầm hạ xuống, ầm ầm, trái đất vì đó chấn động. Toàn cầu hơn 200 quốc gia, dĩ nhiên tại đây một kiếm bên dưới, tập thể chấn động dữ dội. Còn như tinh cầu va chạm bình thường, vô số núi lửa bạo phát, sơn mạch vị di. Mà đang lúc này ẩn giấu ở Bermuda tam giác bí tàng hàng rào không gian, rốt cục bị mở ra một đạo chỗ hổng. Ầm, chỉ thấy cái kia hàng rào không gian chỗ hổng nơi, vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ dâng trào ra. Phảng phất là một thế giới năng lượng bị dẫn vào trái đất cùng thần chủ bí cảnh hàng rào không gian bị mở ra, trực tiếp hình thành một đạo năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Theo này cố năng lượng vũ trụ tản ra, Thái Bình Dương vùng biển sở hữu loại cá sinh vật dĩ nhiên tập thể mở ra tiến hóa cùng chiều, thật giống như một cái năng lượng khô cạn hành tinh đột nhiên nên đón linh khí thức tỉnh, hơn nữa là có thể so với cấp 7 văn minh hành tinh năng lượng chạy ngược. Nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, trái đất năng lượng lũy thừa là 1 điểm, hành tinh thủy lam năng lượng lũy thừa là 100 điểm, địa khôn tinh năng lượng lũy thừa là 10.000 điểm. Cấp 7 văn minh hành tinh năng lực lũy thừa là 1 triệu điểm. Nói cách khác, ở cấp 7 văn minh trên tinh cầu, ngươi gặp nắm giữ được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh. Năng lượng lũy thừa so với trái đất có thêm 1 triệu lần. Hơi hơi tu luyện một hồi, liền có thể trở thành là tinh không cấp cường giả, thậm chí căn bản không cần tu luyện, chỉ cần ăn ăn uống uống, quá cái 10, 20 năm, trực tiếp liền đột phá tinh không cấp. Vì lẽ đó người khác vừa sinh ra, liền thắng bởi ngươi suốt đời phấn đấu điểm cuối trên. Mà lúc này, nương theo thần chủ bí tàng mở ra đã khát khao mấy trăm triệu năm trái đất, rốt cục nên đón năng lượng thức tỉnh. Rất nhiều phổ thông trái đất người nguyên bản ở bệnh viện làm giải phẫu, đã thoi thoát, đột nhiên bắt đầu thức tỉnh rồi, trực tiếp phản lao hoàn đồng, một hồi có thể nhảy cao 3 mét. Còn có một chút bởi vì động đất, sóng thần, cuồng phong, mà khủng hoảng người trẻ tuổi đột nhiên phát hiện mình mở ra khóa gen. Căn bản không cần tiêm vào gen nguyên năng nước thuốc, liền có thể chính mình thức tỉnh. Ta đột phá, ta lại lập tức đột phá đến lẹ vẹo 9. Lâm Chỉ Lạc một mặt mừng như điên nói rằng, vì sao tu luyện dẫn đạo thuật lúc rõ ràng có thể cảm giác được năng lượng so với trước có thêm không biết bao nhiêu lần. Hiệu trưởng, việc lớn không tốt, mặt trên khẩn cấp thông báo, có sóng thần lớn muốn tới, phòng trường lần này sóng thần quy mô, khả năng toàn bộ Ma Đô đều sẽ bị yểm. Thông báo toàn giáo sư sinh, mau mau rút đi. Đối mặt to lớn sóng thần cùng động đất, vậy thì không thể không để năm đó Diệp gia tiểu công chúa khai phá toàn trí năng nguồn năng lượng mới máy bay. Bây giờ nguồn năng lượng mới máy bay sớm đã chiếm được toàn diện phổ cập, hoàn toàn thay đổi mọi người giao thông phương thức sống. Lục địa ô tô từ từ bị đào thải, 16 năm trôi qua, cơ bản đã hoàn thành rồi vượt thời đại biến cách. Vì lẽ đó đang đối mặt động đất, sóng thần, chờ loại cỡ lớn thiên tai lúc, thường thường có thể đem sinh mệnh tổn thất rơi xuống thấp nhất. Trong lúc nhất thời, Ma Đô bầu trời, vô số nguồn năng lượng mới loại nhỏ máy bay bay lên, ngay ngắn có thứ tự bắt đầu rút đi. Trần Ngôn Nặc, Trần Ngôn Hy, các ngươi trên ta máy bay, bản hiệu trưởng mang theo các ngươi đồng thời rút đi. Lâm Chỉ Lạc nói như thế. Không, ta muốn đi tìm mẹ ta, trong nhà của chúng ta không có nguồn năng lượng mới máy bay, mẹ ta nếu như không rút lui kịp liền nguy hiểm. Trần Ngôn Nặc lớn tiếng nói. Nhà các ngươi làm sao sẽ không có nguồn năng lượng mới máy bay, toàn thế giới nguồn năng lượng mới máy bay đều là nhà ngươi sinh sản, liền ngay cả ta bộ này kiểu mới phản trọng lực máy bay chiến đấu, cũng là nhà ngươi nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, một chiếc giá bán lên đến 30 tỷ. Nếu không là mẹ ngươi đưa ta một chiếc phản trọng lực máy bay chiến đấu, ta đều sẽ không cố ý chạy tới Ma Vũ học viện chăm sóc hai người các ngươi huynh muội. Lâm Chỉ Lạc nội tâm không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọt nói: "Mau tới máy bay, mẹ ngươi bên kia ta tự nhiên sẽ sắp xếp." Lâm Chỉ Lạc không thể nghi ngờ nói rằng, trực tiếp đem hai huynh muội mạnh mẽ mang tới máy bay. Máy bay chiến đấu lên không. Rất nhanh, trung ương phòng điều khiển trên màn ảnh, Lâm Chỉ Lạc chuyển được Diệp Hàm điện thoại. "Lạc Lạc, Nôn Hi cùng Nôn Nặc này hai hải tử không có sao chứ?" "Yên tâm đi, tiểu Hàm tỷ, ta đã tiếp bọn họ lên ta tư nhân máy bay chiến đấu, này hai hải tử còn náo nháo muốn đi tìm ngươi đây." "Tiểu Hàm tỷ, hiện tại đến cùng là tình huống thế nào a? Ta nghe nói toàn cầu trong phạm vi xuất hiện khu vực rộng lớn động đất sóng thần, ngươi biết là nguyên nhân gì sao?" Lâm Chỉ Lạc vội vàng hỏi. "Bermuda tam giác bên trong khu vực xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ ngoại tinh cường giả, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là vượt qua tinh không cấp tồn tại. Có cái vệ tinh quay chụp quản chế hình ảnh ta cho ngươi gửi tới, ngươi liền biết đến cùng có cỡ nào chấn động. Những này ngoại tinh cường giả, tựa hồ mở ra một cái vị diện không gian, dẫn đến vô số năng lượng dâng trào ra, ở toàn cầu vệ tinh khóa chặt dưới, đã phát hiện không ít động thực vật biến dị. Ta tin tưởng ngươi tu luyện dẫn đạo thuật thời điểm, nên đã cảm nhận được nồng độ năng lượng biến hóa. Ta không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, khả năng trái đất các thế lực lớn tiếp đó sẽ đối mặt một lần nữa thanh tẩy, hay hoặc là chúng ta sẽ bị những người ngoài hành tinh cường giả tiện tay tuyệt diệt. Có quá nhiều chuyện đã bắt đầu không bị khống chế, nếu như có thể, tận lực đem mọi người triệu tập đứng lên đi, ta vậy thì cho song song gọi điện thoại. Lạc Lạc, Nôn Hy Ngôn Nặc này hai hải tử trước hết xin nhờ ngươi tới chăm sóc. Được rồi, tiểu Hàm tỷ, ta gặp chăm sóc tốt bọn họ. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 1432, độc chiếm cơ duyên. Này sáu này thật giống là mụ mụ âm thanh, Lâm hiệu trưởng, ngươi cùng ta mụ mụ nhận thức sao? Trần Nôn Hy ở trung ương phòng điều khiển ngoài cửa khoang nghe trộm đột nhiên bị mới vừa trận đó đối thoại cho kinh ngạc đến ngây người. Nàng khẳng định, nàng không có nghe lầm, vậy thì là mẫu thân Diệp Tiểu Hàm âm thanh. Ai? Nếu ngươi cũng nghe được, vậy ta cũng không dối gạt ngươi, không sai, cái kia đúng là ngươi mụ mụ âm thanh. Nhưng là, ngài làm sao sẽ cùng mẹ của ta nhận thức? Ở trong ấn tượng của nàng, mẫu thân chỉ là một cái phổ thông tiểu nhân vật, mỗi ngày cần đánh 3 phân công mới có thể nuôi sống hai huynh muội bọn họ cái. Làm sao sẽ nhận thức Lâm Chỉ Lạc hiệu trưởng như vậy đại nhân vật? Chuyện này nói rất dài dòng, có thể hiện tại nói cho các ngươi cũng không có gì, trái đất dị biến. Chuyện của tương lai ai cũng nói không chuẩn, các ngươi có quyền biết thân thế của chính mình. Mẹ của ngươi không gọi Diệp Tiểu Hàm, nàng bản danh gọi Diệp Hàm, hơn 20 năm trước, nàng là Ma Đô người thứ nhất viện, cũng là thịnh hành toàn bến Thượng Hải Diệp gia tiểu công chúa, Diệp thị tập đoàn người thừa kế. Đồng thời nàng còn có một cái thân phận, Hàm Viễn khống cấu người sáng lập. Lời này vừa nói ra, Trần Luân Hy trực tiếp há hốc mồm, choáng váng, hết sức choáng váng. E sợ trên trái đất không có ai gặp không biết, Hàm Viễn khống cấu là cỡ nào thế lực bá chủ tồn tại. Hầu như có thể gọi trái đất đệ nhất tài phiệt. Cái này tài phiệt cực thân bí, toàn cầu nguồn năng lượng mới máy bay chính là tập đoàn này dưới cờ sản nghiệp, đồng thời Hàm Viễn khống cố còn dính đến quân công, chữa bệnh, giáo dục, công nghệ hàng không vũ trụ, gen nguyên năng nước thuốc nghiên cứu phát minh, còn có toàn thế giới phạm bên trong tu luyện học viện võ giả, hầu như đều có Hàm Viễn khống cố bóng người. Cùng phi độn tư bản cùng xưng là toàn cầu hai đại thế lực bá chủ tập đoàn. Tập đoàn này có người nói tài sản vượt qua 1 triệu USD. Ngươi hiện tại nói cho ta Hàm Viễn tập đoàn là nhà ta, ngươi ở mở cái gì quốc tế chuyện cười? Có thể ngươi bây giờ còn có chút tiêu hóa không được, nhưng sự thực xác thực như vậy. Ngươi ca lập tức sẽ tỉnh rồi, ngươi có thể lựa chọn có hay không đem chuyện nào nói cho hắn, bất luận làm sao, hắn sớm muộn đều sẽ biết. Chúng ta tiếp đó sẽ đi đến khoa học kỹ thuật chi thành, nơi đó mới là đại bản doanh của chúng ta. Khoa học kỹ thuật chi thành, tiền thân tên là Độn Thiên thành phố điện ảnh, là hiện nay toàn thế giới công nhận phát triển nhất thành thị. Bỏ xa Ma Đô một con đường. Đồng thời cái thành phố này cũng được khen là toàn cầu gen võ giả tu luyện thánh địa, nắm giữ cường đại nhất giáo dục tài nguyên, còn có vài tên thập giai cường giả tọa trấn. Thậm chí liền ngay cả toàn cầu một trong 10 đại cường giả hiên viên đoá đoá, có người nói đều ẩn cư ở khoa học kỹ thuật chi thành. Còn có Dược Vương Quốc Huyền Thiên Dược Tổ, Thánh Thủ Tiên Y Dược Thanh Đàn, Ma Vũ Học Viện người sáng lập Từ Nhạc Nhạc, trực tiếp truyền hình bá chủ Triệu Ngọc Kỳ chờ chút, những này danh tiếng vang dội siêu cấp đại lão, tất cả đều tụ tập ở khoa học kỹ thuật chi thành. Trần Luân Hy cùng Trần Luân Nặc giấc mơ chính là có thể thi vào khoa học kỹ thuật chi thành Ma Vũ Học Viện, đương nhiên, này phi thường khó khăn. Bởi vì này sở học viện ghi danh độ khó, so với Hoa Thanh, tiến lại còn khó hơn. Lâm Chỉ Lạc trực tiếp đem máy bay mở ra Trần Thị Trang Viên. Trần Luân Nặc lúc này rốt cục chậm rãi tỉnh táo. Bởi vì hắn không nghe lời, là bị Lâm Chỉ Lạc cho mạnh mẽ đánh bất tỉnh. Đi theo ta đi, các ngươi ở tòa trang viên này bên trong tạm thời trước tiên ở dưới, nơi này hẳn là chỗ an toàn nhất. Hững. Hai hải tử mới vừa xuống máy bay, còn chưa kịp bị trước mắt xa hoa to lớn trang viên khiếp sợ. Cách đó không xa rừng trúc nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn hổ gầm. Cái kia tiếng gào chấn động thiên địa. Một con thân dài đầy đủ vượt qua 15 mét cự hổ lớn đột nhiên bay lên trời, bay về phía bầu trời. To lớn hổ ở tất cả mọi người mí mắt lòng đất, mở ra tiến hóa. Hầu như có thịt có thể thấy được năng lượng, cấp tốc tràn vào hổ lớn trong cơ thể. Rõ ràng đây là muốn đột phá đệ 11 giai sao? Lâm Chỉ Lạc một mặt choáng váng, hai tiểu hài tử càng thêm choáng váng. Lớn như vậy hổ, thực sự quá khủng bố. Cũng không biết trang viên này chủ nhân là ai, lại có thể dưỡng ra lớn như vậy hổ, còn có thể phi. Thế giới này đến cùng làm sao? Hổ đều trở thành tinh không cấp cường giả. Được năng lượng vũ trụ tới rõ ràng hổ, thân dài trực tiếp tăng vọt đến 20m, toàn thân bộ lông bắt đầu trở nên toàn thân trắng như tuyết, không nhiễm một chút màu tạp. Tốc độ nó nhanh như chớp giật, to lớn hình thể, không những không có một chút nào cồng kềnh cảm giác, trái lại hiện ra đến mức dị thường linh hoạt. Có thể ở trên bầu trời tùy ý qua lại. Một đôi vớt hổ có thể dễ dàng xé nát sắt thép máy bay chiến đấu, thậm chí bay ra tầng khí quyển đều có thể một lần nữa bay trở về. E sợ cái con này hổ lớn, hẳn là trên trái đất con thứ nhất tiến hóa đến tinh không cấp linh thú 6. Nói phân hai con. Lúc này, Bermuda tam giác, Tư Đồ Không cùng 13 vị vũ trụ tôn giả, tất cả đều mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ lẫn nhau đối diện một ánh mắt, liên dồn dập vọt vào cái kia hàng rào không gian thiếu trong miệng. Quả nhiên là thần chủ bí cảnh, năng lượng vũ trụ mức độ đậm đặc càng kinh người như vậy. Không đúng, này vẹn vẹn chỉ là không gian chung quanh, không phải thần chủ bí cảnh. Tư Đồ Không nhíu mày. Chủ thượng, ngài xem cái kia là cái gì? Chỉ thấy mảnh này trắng xóa không gian nơi sâu xa, dĩ nhiên xuất hiện một khối to lớn thần thạch mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia trên, thình lình xuất hiện hơn 8000 cái thái cổ thần văn. Này sáu đây là tạo hóa thần bàn mảnh vỡ. Một tên vũ trụ tôn giả theo bản năng liền muốn đưa tay đi mò, thậm chí muốn đem tạo hóa thần bàn mảnh vỡ bỏ vào trong túi. Nhưng là một giây sau, một đạo khủng bố cấm chế phát động. Này tên vũ trụ tôn giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trong nháy mắt ở cấm chế thần quang dưới hình thần đều diện. Liền linh hồn cũng không kịp chạy trốn. Không thể làm bừa. Thần chủ bí tàng, há lại là bọn ngươi có thể dễ dàng lộn xộn. Tư Đồ Không mau cảnh cáo nói. Hắn lúc này trong lòng càng khiếp sợ. Loài người liên minh nắm giữ toàn bộ tộc gốc gác, nhưng là nắm giữ tạo hóa thần bàn mảnh vỡ, cũng chỉ có hơn 1 vạn cái thái cổ thần văn. Nơi này lại nắm giữ hơn 8000 cái thái cổ thần văn, còn có một khối tạo hóa thần bàn mảnh vỡ. Chuyện này thực sự quá kinh người. Bất kể có hay không có thể có được thần chủ bí tàng, chỉ là này 8000 thái cổ thần văn, cũng không uổng công hắn tiêu hao mấy chục ngàn năm tìm kiếm. Lúc này, trong hư không đột nhiên hạ xuống một đạo văn tự. Lĩnh ngộ này 8000 thái cổ thần văn người, có thể vào ta bí mật tàng, đến ta suốt đời truyền thừa. Nhìn thấy đạo này văn tự màn ánh sáng, Tư Đồ Không cả người cũng bắt đầu kích động lên đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được đều không uổng công phu. Thần chủ bí tàng là của hắn rồi. Bằng vào ta vô địch vũ trụ tôn giả tu vi, thêm vào đỉnh cấp thiên tư, không xuất thiên năm, ta liền có thể đem 8000 thái cổ thần văn toàn bộ lĩnh ngộ, đến lúc đó, thần chủ bí tàng liền quy ta sở hữu, nói không chắc gặp có cấp 9 văn minh thần khí, còn có vô thượng công pháp chí cao truyền thừa. Lần này kỳ ngộ, chính là ta bước lên thần vũ trụ chủ con đường nhanh nhất đường tắt. Mấy người các ngươi, mau mau đi ngăn chặn bí tàng không gian chỗ hổng, phòng ngừa năng lượng tiếp tục tản ra, trọng điểm là 6 phong tỏa trái đất. Ta không hy vọng ta ở tìm hiểu thái cổ thần văn trong lúc, còn có hắn vũ trụ cường giả giáng lâm ở đây, ai dám xông vào trái đất, giết không tha. Tư Đồ Không trực tiếp ra lệnh. Loại này vô thượng cơ duyên, hắn đương nhiên phải độc chiếm. Tuy rằng giải ngân hà loại này hoàng vu tinh hệ, rất ít gặp có tôn giả cấp trở lên cường giả giáng lâm, nhưng ai cũng nói không chuẩn gặp xảy ra bất chắc. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 1433, trái đất phong tỏa. Phải. Chủ thượng. 12 tên vũ trụ tôn giả gật gật đầu. Có 2 vị vũ trụ tôn giả lưu lại hộ pháp. Hắn 10 vị vũ trụ tôn giả, có 3 người phụ trách phong tỏa bí cảnh chỗ hổng, trấn thủ Bermuda tam giác chỗ hổng nơi, không cho bất kỳ người trái đất tới gần. Mặt khác 7 tên vũ trụ tôn giả trong nháy mắt liền bay ra tầng khí quyển địa cầu. 7 đại vũ trụ tôn giả liên thủ triển khai vô thượng thần lực bay xuống tỏa tinh đại trận, chỉ thấy toàn bộ trái đất tầng khí quyển xung quanh đột nhiên có một đạo năng lượng khổng lồ màn ánh sáng bắt đầu lan tràn, trực tiếp đem toàn bộ trái đất cái bọc ở một mảnh năng lượng vòng bảo vệ bên trong. Do vũ trụ tôn giả bay xuống trận pháp bình phong, người trái đất coi như đem toàn cầu vũ khí nguyên tử ném ra ngoài, phòng trường cũng khó có thể lay động mảy may. Càng thêm thần kỳ chính là đang khóa tinh đại trận bên dưới, từ ngoài không gian ngóng nhìn trái đất, phảng phất toàn bộ hành tinh đều biến mất, người căn bản không nhìn thấy viên hành tinh này tồn tại. Sở hữu truyền thống trận pháp, không gian tọa độ cũng đều bị ngăn cách. Nếu như không phải quen thuộc trái đất vị trí người, phòng trường coi như đi ngang qua hệ mặt trời, cũng phát hiện không được viên hành tinh này. Thực sự là cậu không thể lại cậu. Lúc này Trần Viễn đã thành công đến giải ngân hà. Nguyên bản hắn muốn triển khai hư không đại Nazi phương pháp, trực tiếp xé nát không gian, Nazi về trái đất. Nhưng lại không tên mất đi đối với trái đất không gian tọa độ cảm ứng. Không có không gian tọa độ, lung tung Nazi là có khả năng lạc lối ở trong không gian vũ trụ. Trong hư không vũ trụ triển khai đại Nazi, sai một ly, chật ngàn dặm. Này cơ mờ nờ liền rất không nói gì. Lẽ nào ta ký sai lầm rồi sao? Ta nhớ rằng rời đi trái đất trước, trên trái đất lưu lại không gian tọa độ a. Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ trái đất không gian tọa độ sao? Dùng ngươi vũ trụ chiến hạm định vị thử một lần. Được rồi, lão công. Bạch Vũ thập nhất lấy ra vũ trụ chiến hạm, bắt đầu tiến hành tọa độ định vị hướng dẫn. Nhưng là tinh mạng bao trùm tọa độ hỗn loạn tương bừng không thể tả, lại căn bản định vị không được. Xảy ra chuyện gì? Định vị không được sao? Trần Viễn chú hỏi. Đúng, Có điều tình huống như thế cũng rất thông thường, không gian tọa độ thất lạc, khả năng là từ trường hỗn loạn, hành tinh chệch đường ray, đại năng chế lốc, chờ một loạt nhân tố ảnh hưởng, cũng có thể dẫn đến không gian tọa độ thất lạc. Bất quá lúc trước ta thăm dò giải ngân hà lúc, từng ở hệ mặt trời phụ cận thật mấy cái tinh cầu, đều từng lưu lại không gian tọa độ, chúng ta tìm được trước cái kia mấy cái phụ cận hành tinh, sau đó sẽ trở về trái đất là tốt rồi. Bạch Vũ thập nhất đề nghị được, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Nương theo không gian tọa độ một lần nữa định vị, Trần Viễn mang theo cô ảnh, Hàn Sương, Lam Tinh Nguyệt, Viêm Tiểu Vũ, Thủy Mộc Lưu, Bạch Vũ thập nhất 6 người, mạnh mẽ xé nát không gian, hướng về hệ mặt trời phụ cận sao bắt đầu hệ Nazi mà tới đến bắt đầu hệ sau, Trần Viễn một nhóm người mở ra cấp 7 văn minh ngân hà chiến hạm, bắt đầu tìm kiếm hệ mặt trời. Thời gian loáng một cái, liền đi qua nửa tháng. Trái đất lần nữa khôi phục bình thường. Phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra ở này thời gian nửa tháng bên trong, thế giới các quốc gia phái không ít tàu tuần tra máy bay chiến đấu đi tra xét bét mù đà tam giác tình huống, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều một đi không trở lại. Nào đó quốc gia tại chỗ bị làm tức giận, vì trả thù chính mình toàn quốc bị yêm cửu hận, lại quay về Bermuda tam giác, phóng ra hai viên bom nguyên tử. Chuyện này trực tiếp làm tức giận một vị vũ trụ tôn giả. Tuy rằng bom nguyên tử căn bản là không có cách thương tổn được vũ trụ tôn giả mảy may, thế nhưng ngươi ở bên cạnh ta thả pháo, có phải là có chút không thái tôn trùng bản tôn uy nghiêm? Run rẩy thôi, cũng dám không biết kính nể. Là thời điểm đến cái giết gà dọa khỉ, kinh sợ một hồi những này trái đất bản địa, để cho các ngươi đều cho lão tử thành thật một chút. Cái này sự kiện phát sinh không tới 5 phút đồng hồ. Một tên thân mặc áo bào đen vũ trụ tôn giả âm ầm giáng lâm ở nào đó trên hải đảo không, trực tiếp một cái tát đem toàn bộ biển đảo cho trong nháy mắt san bằng. Sức mạnh kinh khủng kia, phản phất đủ để vây tay một cái đập nát một tòa đại lục. Quả thực khủng bố như vậy, sợ hãi toàn cầu. Bermuda tam giác trực tiếp trở thành cấm kỵ khu vực. Cái kia áo bào đen cường giả bị vô số dân thường xem là thần linh, e là cho dù là thần thật linh, cũng không nhất định có cường đại như thế. Cho dù là năm đó trái đất đệ nhất cao thủ Yên Tổng, cùng vị này áo bào đen cường giả lẫn nhau so sánh, cũng không kịp một phần vạn. Những cường giả này đến cùng muốn cái gì? Quyền lực, địa vị, nữ nhân. Trên trái đất những thứ đồ này, đối phương căn bản không lọt mắt. Bọn họ chỉ là bảo vệ ở Bermuda tam giác, không ai biết bọn họ đến cùng muốn làm gì. Tựa hồ chỉ cần không chủ động treo chọc đối phương thì sẽ không tùy ý đi tàn sát người trái đất. Rất nhanh các quốc gia một lần nữa trở lại quỹ đạo. Lần này năng lượng thức tỉnh, tuy sau đó tới ngăn chặn chỗ hổng, nhưng dù vậy, cũng cho trái đất rất nhiều người mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ha ha ha, thiếu gia ta đột phá khóa gen đệ tam giai. Ta quả nhiên là một thiên tài, 16 tuổi đột phá khóa gen tam giai, toàn quốc mạnh hơn ta thiếu niên thiên tài, e sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phàm là đột phá khóa gen đệ tam giai thiên tài, có thể trực tiếp nhảy lớp nhập học Ma Vũ học viện, là thời điểm nên đi khoa học kỹ thuật chi thành nhìn, có thể trong tương lai một ngày nào đó, ta cũng có thể trở thành là 20 năm trước kiến tổng, lấy vô địch vai, trở thành trái đất liên minh chi chủ, sau đó đi thăm dò cái kia mênh mông vô bờ tinh thần đại hải. Đương nhiên, ta còn muốn phao xinh đẹp nhất gái, làm mất mặt sở hữu rác rưởi rác rưởi. Trần Nôn Hi thật là một mỹ nhân thôi, mới 15 tuổi cũng đã như vậy dáng ngọc yêu kiều, lại quá mấy năm, nhan trị vóc người đạt đến đỉnh cao, vậy còn được rồi. Cũng không biết này em gái gần nhất chạy đi đâu. Mặc kệ, trước tiên đi khoa học kỹ thuật chi thành. Chu gia đại thiếu công việc được rồi thủ tục nhập học. Mở ra chính mình tư nhân phản trọng lực máy bay, hướng về khoa học kỹ thuật chi thành mà đi. Phi thường không đúng dịp chính là, mấy ngày nay Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hi hai huynh muội phát hiện cái này trang viên, lại khoảng cách trong lòng giấc mơ Ma Vũ học viện gần vô cùng. Liền quyết định đi Ma Vũ học viện nhìn. "Ca, ngươi nhìn thấy cái này trang viên tên sao?" "Thật giống gọi Trần thị trang viên." Trần Nôn Hi đăm chiêu. Nàng nghe mẫu thân đã nói, ba ba dòng họ thật giống cũng họ Trần, có thể hay không cùng cái này trang viên có quan hệ gì? "Ta thời à, họ Trần nhiều hơn đều, này cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Nhà này trang viên chủ nhân không giàu sang thì cũng cao quý, ngươi biết ta hai ngày trước ở trong trang viên loanh quanh thời gian thật dài, suýt chút nữa đều lạc đường. Trang viên này thực sự quá to lớn. Hơn nữa lại an vị rơi vào Ma Vũ học viện phụ cận, đoạn đường này nhưng là tấp đất tấp vàng, mỗi mở phòng trừng lên đến 30 vạn, mà tòa trang viên này diện tích to lớn như thế, giá trị ta đã không dám tưởng tượng. Còn có này trong trang viên một cái lao ra ra cùng mấy cái đẹp đẽ tỉ tỉ, ta xem đều không đúng nhân vật đơn giản gì." Trần Nôn Nặc bắt đầu phân tích nói. "Ca, ngươi nói nếu như mẹ ta là một cái nhân vật phi thường lợi hại, tỉ như nàng là thế giới thủ phủ, ngươi có hay không cảm thấy đến có loại bị lừa dối cảm giác ca?" "Có lẽ sẽ đi, thế nhưng ta sẽ không đi làm loại này không thiết thực mộng đẹp, chúng ta nếu xuất thân bình thường, liền không muốn đi vọng tưởng một bước lên trời, người vẫn phải là làm đến nơi đến chốn, nếu như ngươi sau đó bị một cái nào đó phú nhị đại coi trọng, ca ca không hy vọng ngươi bởi vì hư vinh mà đã quên sơ tâm, Trần thị trong trang viên xa hoa nhân sinh, trung cực không phải thuộc về chúng ta." Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 1434, trở về trái đất. Trần Nôn Nặc tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng đã sớm nhận rõ hiện thực. Hắn chưa bao giờ đi hy vọng xa vời không thứ thuộc về chính mình. Trong số mệnh có lúc chung cần có, số mà không có cầu xin làm gì đừng xem Trần thị trang viên xa hoa vô cùng, có thể gọi vàng son lộng lẫy, nhưng là vừa cùng mình có quan hệ gì đây? Đừng tưởng rằng ở đây ở mấy ngày, liền không nhìn rõ thân phận của chính mình. Những người trong trang viên người hầu, cũng chỉ là xem ở Lâm Chỉ Lạc hiệu trưởng trên mặt, mới gặp đối với hai người bọn họ huynh muội khách khí. Hắn thậm chí có chút lo lắng muội muội Nôn Hi mê muội trên loại này xa hoa đổi truy xa hoa nhân sinh. Khả năng này chính là xa đoạ bắt đầu. Dù sao bọn họ căn bản là không thuộc về cái giai tầng này. "Đi thôi, ca, chúng ta ngày hôm nay cùng đi Ma Vũ học viện nhìn, Ma Vũ học viện khoảng cách Trần thị trang viên như thế gần, không nhìn tới xem đáng tiếc." "Được rồi." Hai huynh muội đồng thời hướng về Ma Vũ học viện mà đi. Cùng lúc đó, Trần Viễn bên này chính đang khoảng cách hệ mặt trời cách đó không xa một mảnh trong hư không vũ trụ đi. Đột nhiên, cấp 7 văn minh tinh không trên chiến hạm bắn ra một cái video trò chuyện. Trần Viễn tiện tay mở ra tiếp nghe. "Anh rể, là ta, Tử Minh A. Ta mới vừa đem trong gia tộc sự tình xử lý tốt, liền lập tức triệu tập huynh đệ, dẫn dắt 1 triệu bộ đội tiên phong giết tới giải ngân hà. Chúng ta hẳn là sớm nhất một nhóm đến giải ngân hà quân viễn trinh đội ngũ, mọi người đều có chút không biết nên làm cái gì. Anh rể ngài có dặn dò gì sao? Vẫn là chúng ta trước tiên hội hợp." "Vậy trước tiên hội hợp đi, ta đem ta hiện tại không gian tọa độ cho các ngươi gửi tới." Trần Viễn mới vừa nói xong lời nói này, vừa tài trực tiếp liền cho Tử Minh Thánh Tử gửi đi không gian tọa độ định vị. "Được rồi, anh rể, ta lập tức liền tới đây cùng ngài hội hợp, chúng ta cự phủ liên minh các anh em đã chuẩn bị theo anh rể ngài làm một vô lớn." Tử Minh Thánh Tử đã đến giải ngân hà có mấy ngày. Nói thật, giải ngân hà tình huống trước mắt so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cằn cỗi hoang vu. Không chỉ có hành tinh có sự sống cực ít đòi, liền ngay cả những người phổ thông hành tinh, đại thể cũng đều là một ít phế tinh, liền phẩm chất hơi hơi khá một chút điểm mỏ kim loại mạch cũng không tìm tới. Vừa nghĩ tới đại gia hỏa muốn ở như vậy cằn cỗi hoang vu tinh hệ cương vực bên trong chấn thủ 500 năm, cảm giác thấy hơi tiền đồ đáng lo a. Những khác truyền thừa thánh tử người ta đã ở cao đẳng văn minh tinh hà học viện trung học tập, mà môn nhưng theo Yên tổng chạy tới giải ngân hà chấn thủ. Nếu như này 500 năm thời gian lãng phí đi, không chừng năm đó cùng mình cùng cấp bậc tiên tiêu thánh tử, liền đem mình cho bỏ qua rồi. Đây chính là đánh bạc chính mình tiền đồ theo Yên tổng hôn a. Hy vọng lão đại không muốn ham hại bọn hắn đi. Các anh em, thủ lĩnh không gian tọa độ đã cho ta gửi quà đến rồi, hắn đã thành công đến giải ngân hà, thông báo đại bộ đội, tức khắc lên đường xuất phát, cùng thủ lĩnh hội hợp. Nương theo Tử Minh Thánh Tử mệnh lệnh ban xuống, chỉ thấy cái kia mênh mông vô bờ trong tinh không, đầy đủ 1 triệu chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành tinh không nhóm chiến hạm. Mênh mông quần quần hướng về hệ mặt trời nhanh chóng lái tới. Lít nha lít nhít vũ trụ chiến hạm, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, tiến vào trong ám vũ trụ chạy. Chính dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Trần Viễn vị trí không gian tọa độ tiếp cận. Những này tiểu đệ Trần Viễn thực cũng không có nghĩ kỹ nên làm gì dàn xếp. Ngược lại đã đến rồi thì nên ở lại. Nếu như thực sự không chuyện làm, thẳng thắn sắp xếp bọn họ đi cải tạo sao hỏa sinh thái hoàn cảnh. Lúc này, Trần Viễn đoàn người thông qua một phen cẩn thận tìm kiếm, rốt cục khóa chặt hệ mặt trời. Có chút choáng váng. Không sai a, chính là chỗ này a, ta dựa theo mười mấy năm trước phi hành con đường, hầu như là lại đi một lần, nơi này nên chính là hệ mặt trời a. Làm sao hệ mặt trời chín đại hành tinh, vì sao biến thành tám viên, trái đất làm sao không gặp? Bạch Vũ thập nhất có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Chẳng lẽ nàng tìm sai chỗ? Ngươi không có tìm lộn, nơi này đúng là hệ mặt trời, hơn nữa có 9 đại hành tinh, chỉ là có một cái tinh cầu ngươi không nhìn thấy, cũng dò xét không tới mà thôi. Cô ảnh tôn giả khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bạch Vũ thập nhất thực lực thấp kém, có thể không nhìn ra những này xiếc. Nhưng cùng với vì là vũ trụ tôn giả, hơn nữa còn là vô địch vũ trụ tôn giả cô ảnh Hàn Sương hai vị tôn giả. Hầu như liếc mắt liền thấy mặc vào, đâm qua, bên trong môn đạo. Nếu như ta không có đoán sai, đây là tỏa tinh đại trận, 8 phần 10 là có vũ trụ tôn giả cấp bậc cường giả bày xuống phong tỏa ngôi sao siêu cấp đại trận, đem một cái tinh cầu triệt để che đậy ẩn dấu đi. Xem ra trên trái đất nên ẩn dấu không ít bí mật, có thể để vũ trụ tôn giả đại phí hoàng hốt bày xuống tỏa tinh đại trận, đủ để giải thích viên hành tinh này cũng không đơn giản, khả năng có huyền cơ khác. Cô ảnh tôn giả lý tính tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Trần Viễn nghe vậy lúc này nhíu mày. Trái đất nhưng là quê hương của hắn. Lão tử vẫn là trái đất liên minh chi chủ. Trên lý thuyết cũng được cho trái đất sân bóng. Các ngươi cái quái gì vậy đem lão tử hành tinh cho phong tỏa? Hỏi qua ta ý kiến không có. Bản tọa còn có chính thức chứng thực ngân hà chi chủ thân phận, toàn bộ giải ngân hà đều quy ta quản, lúc nào đến phiên các ngươi những này lùng ta lung tung ra hỏa, chạy đến địa bàn của ta tới ngang ngược. Ta cờ mờ nờ mười mấy năm không trở về nhà, các ngươi cái quái gì vậy lại ăn trộm ta xào huyện, mẹ nó ngươi đập lớn. Trần Viễn nổi giận, có loại trong nhà tiến vào tặc tức thị giác. Này ta còn cờ mờ nờ muốn vô cùng hung hăng. Phát hiện trong nhà không ai, lại tu hú chiếm tổ chim khách. Thái cổ thần hoàng kiếm. Ra. Đại đạo kiếm ý, phá cho ta. Trần Viễn một bước ra, trực tiếp tuấn di ra vũ trụ chiến hạm. Chỉ thấy một đạo khủng bố kiếm đạo ý chí ở trên người hắn bạo phát, á nhờ kiếm bao phủ ba và dặm, một kiếm hàn quang 19 châu, khủng bố kiếm khí vừa quét qua ngân hà tư thế, gắt gao hướng về tòa tinh đại trận bổ đi đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung mạnh, vô cùng khí hải điên cuồng lan lộn. Nguyên bản do 7 vị vũ trụ tôn giả bày xuống tòa tinh đại trận, dĩ nhiên ở Trần Viễn một kiếm bên dưới trực tiếp bị chém phá trận cơ. Trái đất, này viên màu xanh thẳm mỹ lệ hành tinh, rốt cục một lần nữa ở trong vũ trụ hiện ra. Dừng tay, ngươi là người nào? Dám to gan hủy hoại bản tôn bày xuống trận cơ, ngươi là chán sống rồi sao? Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo. Chỉ thấy có tới 7 vị vũ trụ tôn giả ầm ầm giáng lâm, khí tức mạnh mẽ uy thế, trực tiếp đem Trần Viễn khóa chặt. Trong này thực lực kém cỏi nhất vũ trụ tôn giả cũng đã đạt đến tôn giả tầng giai, mạnh nhất vũ trụ tôn giả đạt đến tôn giả cửu giai. Nếu như là hắn vũ trụ bá chủ đụng tới 7 vị vũ trụ tôn giả, e sợ gặp lập tức nhặt túng. Hắn không thể có bao xa liền lăn bao xa. Nhưng Trần Viễn nhưng không có nửa phần sợ hãi, trái lại trong ánh mắt mang theo một tia khinh bỉ. Chính là các ngươi, tu hú chiếm tổ chim khách, các ngươi không biết viên hành tinh này là có chủ sao? Ta khuyên các ngươi thức thời một chút liền mau mau lăn, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Chuyện cười, chỉ bằng ngươi, một cái bá chủ thập giai, dám to gan uy hiếp chúng át vũ trụ tôn giả. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Vậy nếu như hơn nữa chúng ta đây? Chỉ thấy cô ảnh, Hàn Sương hai vị vũ trụ tôn giả gần như cùng lúc đó thuấn di mà tới. Các nàng một người lấy ra cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí, ngũ hành thần tháp. Này tháp đón gió căng phồng lên, hầu như nháy mắt liền bành trướng đến cao 300 ngàn dặm, so với một cái tinh cầu còn muốn to lớn. khủng bố ngũ hành pháp tắc cầm ầm bao phủ, trấn áp ngân hà. Tên còn lại lấy ra hàn xương chi dực, cái kia cánh vung lên trong lúc đó, đóng băng ngân hà. Một luồng băng lạnh đến cực điểm hàn băng pháp tắc, dường như muốn đem vũ trụ tôn giả thần quốc thế giới đều trong nháy mắt đóng băng. Quả thực khủng bố đến cực điểm. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 1435, Trần Viễn trở về. Chuyện này, vô địch vũ trụ tôn giả, cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí. Khủng bố uy thế ầm ầm bao phủ, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. Bảy vị vũ trụ tôn giả tại chỗ sửng sốt. Đầu tiên Trần Viễn thực lực liền vượt xa phổ thông vũ trụ bá chủ, có thể một đòn đánh tan bảy vị vũ trụ tôn giả liên thủ bảy xuống tỏa tinh đại trận, đã tương đương chi thái quá. Hiện tại càng là nắm giữ hai vị vô địch vũ trụ tôn giả bảo vệ sau lưng hắn. Hiển nhiên đối phương bối cảnh bất phàm, thân phận cao quý. Các hạ đến cùng là người nào? Vì sao phải cố ý gây hấn gây chuyện? Này hành tinh có điều là một viên liền cấp 2 văn minh đều không đạt đến cấp thấp phàm tinh, ta chờ ở đây làm việc, lẽ nào là e ngại các hạ rồi sao? Vì sao phải cùng chúng ta không qua được? Cầm đầu tên kia tôn giả cựu giai cường giả, mắt thấy thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, 8 phần 10 có khả năng đánh không lại, lập tức bắt đầu nói về đạo lý. Quả nhiên giảng đạo lý thời điểm, bình thường đều là đánh không lại mới cùng ngươi giảng đạo lý, đánh thắng được hãy cùng ngươi nói thực lực. Gây hấn gây chuyện, ngươi cũng biết các ngươi dưới chân hành tinh là ai sản nghiệp, ngươi cũng biết bản tọa là ai. Trái đất này chính là bản tọa danh nghĩa tư nhân sản nghiệp, ta chính là trái đất liên minh chi chủ, cũng là loài người liên minh cao tầng chính thức chứng thực ngân hà chi chủ. Các ngươi phong tỏa bản tọa danh nghĩa tư nhân sản nghiệp hành tinh, có hỏi qua lão tử ý kiến sao? Xâm chiếm người khác tài sản tư hữu, chiếm lấy người khác hành tinh, bản tọa hôm nay cho dù chém các ngươi, loài người liên minh cao tầng đều không lời nào để nói. Trần Viễn nói xong lời nói này, giơ tay liền quăng ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia chất liệu cực kỳ đặc thù, mặt trên lại dùng quá cổ thần văn khắc thu 4 chữ lớn: Ngân Hà chi chủ. Thực sự là Ngân Hà chi chủ. Lần này, bảy vị vũ trụ tôn giả trong nháy mắt giới ở. Giảng đạo lý cũng nói không thông. Người ta chính là thật sự Ngân Hà chi chủ, trên lý thuyết mà nói, trái đất xác thực quy hắn quản. Này còn có lời gì nói? Xin hỏi các hạ nhưng là khóa này đến Thiên Đạo Thánh Tử Yên Tổng? Ta mơ hồ nghe nói, khóa này thiên bảng đệ nhất yêu nghiệt, không chỉ có thực lực nghịch thiên, bị Tuyết Hoàng bệ hạ khâm điểm vì là Ngân Hà chi chủ, phụ trách chấn thủ giải ngân hà, đồng thời còn trực tiếp bị đặc chiêu tiến vào cấp 9 văn minh thánh hiền viện. Tôn giả cựu giai cường giả nói phong xoay một cái, bắt đầu mang theo một kia lấy lòng nói rằng: "Hừ, coi như ngươi còn có chút kiến thức." Trần Viễn lạnh giọng nói rằng: "Ai nha, thực sự là Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà, thánh tử điện hạ, ngài có chỗ không biết, mấy người chúng ta cũng coi như là thánh hiền viện bằng chi. Không biết ngài có nghe nói qua thánh hiền viện tư đồ thần tôn? Ta chờ chính là trung thành với tư đồ thần tôn dưới trướng, phụ mệnh bảo vệ trái đất. Tư đồ thần tôn, chưa từng nghe nói, bất ở chỗ này cho lão tử kết giao tình." Trần Viễn căn bản không suy đối phương mặt mũi. "Quản ngươi con mẹ nó báo tên ai, lão tử giống nhau không quen biết. Nói tới tư đồ thần tôn thánh tử điện hạ khả năng không quen biết, cái kia không không thánh tử đây. Đã từng lấy 128 tuổi đăng đỉnh nhân bảng số 1, bái vào thánh hiền viện không tới 1 triệu năm, thực lực lợi dụng đột phá vô địch vũ trụ tôn giả cảnh giới tư đồ không thánh tử điện hạ, ngài dù sao cũng nên nhận thức đi. Trên lý thuyết mà nói, tư đồ điện hạ cũng coi như là ngài đại sư huynh." Đối phương tiếp tục dính líu quan hệ. Cẩn thận vừa nghe, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Này xác thực được cho là đồng môn sư huynh đệ. Ngươi nói cái kia tư đồ không ta không quen biết, nhưng hắn nếu xuất thân từ thánh hiền viện, xem ở đồng môn trên mặt, ta ngày hôm nay tạm thời có thể lưu các ngươi một cái mạng chó, nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, cút đi. Chuyện này đối phương muốn nói lại thôi. Hiển nhiên không nghĩ đến nhóm người mình đã chuyển ra thánh hiền viện đại sư huynh thân phận, đối phương lại còn để bọn họ lăn, quả thực không thể nói lý. Hắn cường giả nếu như nghe nói thân phận của tư đồ không, đã sớm hùng hục tránh ra. Không phải là một viên văn minh cấp thấp hành tinh, mặc dù chắp tay đưa tiễn vậy thì như thế nào? Nếu như là hắn cường giả gặp phải tình huống như thế, so sánh lên tư đồ thần tôn thân phận địa vị, có thể đổi lấy thánh hiền viện đại sư huynh hữu nghị đừng nói cắt nhường một viên nho nhỏ văn minh cấp thấp hành tinh, chính là cắt nhường mấy trăm, mấy ngàn cái tinh cầu, cái kia đều không mang theo chắt một hồi mí mắt. Nhưng Trần Viễn không có nửa điểm thoái nhượng. Mặc dù bọn họ đã giải thích lai lịch, cái tên này càng vẫn là như vậy quá đáng. Các hạ quả thực muốn như vậy không nể mặt mũi sao? Ta liền ăn ngay nói thật đi, nhà ta chủ thượng tư đồ thần tôn coi trọng trái đất, ngươi như đồng ý, ta chủ thượng nguyện lấy ra 100 viên cấp 3 văn minh trở lên hành tinh có sự sống, thành tựu trao đổi. Làm sao? Không đổi. Trần Viễn không thèm để ý. Vậy ngươi ra giá đi, ngươi muốn bao nhiêu mới bằng lòng đổi? Ngươi chắc chắn chứ? Vậy thì 9 triệu tỷ tiền vũ trụ đi, ngươi muốn ra được cái giá này, ta bán cho các ngươi cũng không phải không được. Lời này vừa nói ra, bảy vị vũ trụ tôn giả nhất thời sắc mặt đen thành đáy nổi. 9 triệu tỷ tiền vũ trụ, ngươi cái quái gì vậy, xác định không phải cố ý tìm cớ? Đỉnh cấp vũ trụ thần hoàng đều không nhất định ra được cái giá này. Ngươi đang khôi hài chứ? Làm sao? Ra không nổi. Một đám nhỏ kém cũng dám ở bản chủ trước mặt bãi xa hoa, ngươi sợ là không biết lao tử năm đó là dựa vào cái gì thành danh. Cút đi, ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, không nữa lăn, liền cũng không muốn đi rồi. 1 2 Trần Viễn đếm tới tiếng thứ 2. Hàn xương tôn giả trong nháy mắt thôi thúc băng xương chi dực, khủng bố hàn băng pháp tắc lấy như bẻ cảnh khô tư thế đem này bảy vị vũ trụ tôn giả đồng thành tựa băng. Mạnh mẽ đóng băng. Tuy rằng chỉ có thể niêm phong lại một lát, nhưng đã đầy đủ. Một giây sau, cô ảnh tôn giả không chút do dự thôi thúc ngũ hành thần tháp, cự tháp bắn mạnh ra một đạo ngũ sắc thần quang. Dĩ nhiên đem bảy vị vũ trụ tôn giả cho mạnh mẽ thu vào. Ngũ hành trấn áp, này bảy vị tôn giả liền thần quốc lĩnh vực cũng không kịp mở ra. Hầu như trong khoảnh khắc liền kết thúc chiến đấu. Chuyện này, liền xong việc. Mẹ kiếp, lão tử đều chưa kịp phát huy. Trần Viễn nguyên vốn còn muốn cơ hội hiếm có. rốt cục có cơ hội đánh bảy, hơn nữa là vượt cấp treo lên đánh bảy vị vũ trụ tôn giả. Đợt này nhất định có thể ra không ít danh tiếng, không chừng có thể soạt một làn sóng độ thiện cảm. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến cô ảnh, Hàn Sương hai vị tôn giả so với hắn còn gấp. Hơn nữa không nói võ đức, trực tiếp ra tay trấn áp, con mẹ nó 3 giây đồng hồ liền giải quyết chiến đấu. Quả là nhanh đến thái quá, đối phương cũng là vũ trụ tôn giả, có phải là có chút quá mức không đỡ nổi một đòn. Đừng nói Trần Viễn choáng váng, liền ngay cả Hàn Sương tôn giả, cô ảnh tôn giả hai người đồng thời cũng rất ngộp. Nếu như là trước đây, lấy bọn họ tôn giả thập giai tu vi, tuy rằng cũng có tự tin chiến thắng đối diện bảy vị vũ trụ tôn giả, nhưng tuyệt đối không thể thắng như vậy ung dung. Dù sao đạt đến tôn giả cấp bậc, thần quốc thế giới lực lượng một khi thiếu đốt, có thể tiến vào trạng thái nổi khủng, đánh không lại cũng là có thể chạy. Trận chiến này là các nàng luyện hóa ngũ hành thần tháp cùng băng xương chi dược sau trận chiến đầu tiên, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, như bẻ cánh khô, hầu như là trong nháy mắt nghiền ép, để đối thủ liền cơ hội phản kháng đều không có, liền kết thúc chiến đấu. Nàng hai người luyện hóa cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí sau, thực lực đã có thể so với nửa bước thần hoàng, chính là hàng thật đúng giá vô địch vũ trụ tôn giả. Đây chỉ là một chọi một tình huống, vấn đề là các nàng là song tử thần thể, tâm ý tương thông, phối hợp với nhau bên dưới, bày ra huy năng, hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội, sợ là cùng chân chính vũ trụ thần hoàng nhất giai cường giả lẫn nhau so sánh, đều không kém bao nhiêu. Giải quyết những con rùa này, Trần Viễn trực tiếp bay vào tầng khí quyển, hướng về Trần Thị Trang Viên phương hướng, giáng lâm mà đi 16 năm, lão tử con mẹ nó rốt cục lại trở về. Ha ha. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 1436, hắn rốt cục trở về. Xảy ra chuyện gì? Vệ tinh dò xét công năng lại khôi phục. Cái kia là cái gì? Chỉ thấy cái kia xa xôi trên bầu trời, tựa hồ xuất hiện một tòa siêu cấp to lớn ngũ sắc bảo tháp. Này tháp nhìn qua lại so với trái đất còn lớn hơn. Quả thực vô biên vô hạn. Nay cố cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vẹn vẹn chỉ kéo dài chốc lát, sau đó liền biến mất rồi. Lúc này, mọi người phát hiện tinh không thật giống trở nên đặc biệt sáng sủa. Nguyên bản nửa tháng trước không gặp tinh tinh nguyên lượng, thật giống tất cả đều lại xuất hiện. Đến cùng chuyện ra sao? Chẳng lẽ ánh mắt ta bỏ ra không được, làm sao gần nhất luôn xuất hiện ảo giác? Trên trái đất lại có người ngoài hành tinh giáng lâm hay sao? Lần trước Bermuda tam giác sự kiện, dẫn đến toàn cầu năng lượng tăng vọt, ta cũng bởi vậy thành công đột phá đến lẹ vẹo 12. Trên trái đất cũng lập tức thêm ra hơn 10 vị tinh không cấp cường giả. Nhưng cũng là bởi vì đột phá cấp 12, ta mới có thể sâu sắc cảm nhận được, mình cùng những người ngoài hành tinh cường giả chiến lệnh, đến cùng đại đến trình độ nào, e sợ ở trong mắt đối phương, ta như run rế bình thường có thể tiện tay bị bóp chết. Hiên Viên Đoá Đoá nội tâm có loại sâu sắc cảm giác vô lực. 10 năm trước đột phá tinh không cấp sau đó, nàng đã nghĩ lao ra trái đất, thăm dò vô biên vô hạn vũ trụ, đi tìm Trần Viễn rời đi con đường. Thế nhưng sau đó nàng mới rõ ràng chính mình quá ngây thơ. Tinh không cấp vẹn vẹn chỉ là đại biểu ngươi lao ra tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ khu vực chân không sau, có thể tiếp tục sống sót. Nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể lấy thân thể lực lượng vượt qua tinh không. Vượt qua tinh không cùng ngươi ở trong chân không tồn tại, căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Nếu như lạc lối ở mênh mông tinh thần đại hải bên trong, như thế khả năng năng lượng tiêu hao hết mà chết. Hiên Viên Đoá Đoá ở trong tinh không ngao du nửa tháng, cuối cùng vẫn là một lần nữa bay trở về trái đất. Thời gian trôi mau, đảo mắt 10 năm liền đi qua. Nàng lần này bế quan kết thúc, là bởi vì năng lượng thủy triều tràn vào, làm cho nàng thành công đột phá lẹ vẹo 12. Lúc này nàng mới phát hiện trên trái đất xuất hiện kinh khủng như thế cảnh tượng. Cục diện đã hoàn toàn không bị khống chế. Lúc này Độn Thiên thành phố điện ảnh, cũng chính là hiện tại khoa học kỹ thuật chi thành bầu trời, đột nhiên có một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ giáng lâm ở trên bầu trời thành phố. Trần Viễn có chút hưng phấn. Nhìn dưới chân khổng lồ lại phồn hoa thành thị, tựa hồ không nghĩ đến năm đó cái kia nho nhỏ thành phố điện ảnh, bây giờ dĩ nhiên trở thành như vậy khổng lồ quốc tế hóa đại đô thị. So với 16 năm trước Mado, lại vẫn muốn phồn hoa không chỉ gấp 10 lần. Vương Tài mở ra toàn cầu trực tiếp, thông báo tất cả mọi người, ta đã trở về. Được rồi, chủ nhân. Chính đang tiếp quản toàn cầu mạng lưới bình đài. Vẹn Đạt TV, thành tựu toàn cầu đệ nhất mạng lưới nền tảng trực tiếp, theo sự phát triển của thời đại, trải qua 16 năm diễn biến. Cái này năm đó giải trí trực tiếp chuyển động cùng nhau bình đài, bây giờ đã biến thành toàn cầu chính thức nhân vật trọng yếu cùng dân thường chuyển động cùng nhau giao lưu bình đài. Trên căn bản, toàn cầu sở hữu chính khách, thế giới 500 cường sĩ nghiệp lão tổng, minh tinh ngày sau, hoặc là người thường vắng hồng, đều ở Vẹn Đạt TV nắm giữ chuyên môn trực tiếp tài khoản. Đồng thời Vẹn Đạt TV vẫn cùng Lý Ngư áp tiến hành rồi chiều sâu chói chặt hợp tác. Cơ bản đã đang trực tiếp cùng video ngắn trên lũng đoạn toàn cầu thị trường. Bình quân nhật hoạt người sử dụng vượt qua 1,5 tỷ. Số 001 phòng trực tiếp, cái này cổ lão phòng trực tiếp, tự từ năm đó ghi chép Yên tổng cùng ẻ đùa một trận chiến sau, liền cũng không còn mở ra quá. Mà cái này phòng trực tiếp, thành tựu Yên tổng tư nhân xã giao bình đại tài khoản, năm đó fan quan tâm, liền vượt qua 3 tỷ. Ngày hôm đó, Vẹn Đạt TV trên, ạ bộ lộ thế lực nhân vật lãnh tụ, ẻ dịp tiên sinh, chính đang quan với trái đất bị ngoại tinh thế lực xâm lấn một chuyện, phát biểu trọng yếu cái nhìn. Đồng thời tổ chức một hội toàn cầu an toàn hội nghị, trái đất liên minh sở hữu thế lực người nói chuyện, dồn dập đều phái ra đại biểu tham gia lần này hội nghị. Đồng thời ở Vẹn Đạt TV 0005 phòng trực tiếp tiến hành hội nghị trực tiếp. Đột nhiên, phòng trực tiếp màn đạn trên xuất hiện rối loạn tương mừng. Số 001 phòng trực tiếp khởi động rồi, đại gia nhanh đi xem. Mẹ nó, Tiên tổng trở về, người đàn ông kia hắn trở về. Mau mau đi vây xem một làn sóng, Tiên tổng mở ra phi thuyền vũ trụ trở về trái đất, ta nem a. Thật đẹp trai. Hắn chính là Yên tổng sao? Nghe nói hắn đã hơn 40 tuổi, tại sao như thế xoái, như thế tuổi trẻ? Ta có chút rõ ràng mẹ ta năm đó tại sao muốn si mê Yên tổng, ta mới 16 tuổi, Yên tổng lại là lý tưởng của ta hình. Quá tuấn tú. Quá mê người, chẳng trách mẹ ta năm đó gả cho ta cha gặp như vậy không cam lòng. Lúc này, Vô số trái đất cư dân mạng dồn dập tràn vào Yên Tổng phòng trực tiếp. Mặc dù hắn đã 16 năm chưa từng lộ diện, thế nhưng khi hắn lộ diện trong nháy mắt, toàn cầu công dân đều nhân hắn mà rung động. Hắn trở về, đúng là hắn. Tina Mọt Găng nhìn trực tiếp bên trong hình ảnh, nội tâm kích động không thôi. Nàng trực tiếp rời đi phòng họp, bấm trợ lý điện thoại. Ta muốn đi khoa học kỹ thuật chi thành, tức khắc cất cánh. Nhiếp Văn Thu Tử ở hội nghị tổ chức trong quá trình, tại chỗ rời đi trái đất liên minh phòng họp. Đúng là hắn sao? Sở Ngọc Mặc nhìn trong video hình ảnh lệ nóng doanh tròng 16 năm, ngươi rốt cục trở về, lần này, ta nhất định không muốn sẽ cùng ngươi tách ra, dù cho ta biết trong lòng ngươi không ngừng một mình ta cũng chỉ muốn cùng với ngươi. Tiêu Nhược Vũ khóc ào ào. Kaka, là ngươi à? Vương Ngọc Ngọc mừng đến phát khóc. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, xưa nay không có chuyện gì có thể hiếm thấy cũng ngươi, xa, ngươi cũng không biết ngươi đã có hải tử đi. Diệp Hàm từ khi Trần Viễn rời đi ngày nào đó trở đi, nàng chưa từng có chạy qua một giọt nước mắt. Mà thời khắc này, to như hạt đậu hạt nước mắt ở nàng viền mắt bên trong lướt xuống. Lòng chua xót. Ngũ vị tạp trần. Ca. Hắn chính là Yên Tổng sao? Đã từng trái đất liên minh người đầu tiên nhận chức lãnh đạo tối cao người, cũng là năm đó trái đất cường giả số 1, đồng thời cũng là trái đất bài thứ nhất phú, vẫn là cái thứ nhất lao ra tinh thần đại hải, đi thăm dò vũ trụ cái kia truyền kỳ lãnh tụ. Tại sao ta thấy hắn đầu tiên nhìn, cảm giác không tên có chút thân thiết? Trần Nôn Hy nhìn Ma Vũ học viện trong đại sảnh trực tiếp hình ảnh, một mặt hiếu kỳ nói rằng. Trần Nôn Nặc không nói gì, bởi vì hắn cũng có loại này cảm giác. Tại sao lại đối với một cái nam nhân xa lạ cảm thấy thân thiết? Lẽ nào cũng là bởi vì hắn dài đến khá là đẹp trai không? Hay là bởi vì hắn là trên trái đất truyền thuyết? Ca, ta phát hiện Yên Tổng mũi đặc biệt kiên cường, cảm giác cùng ca mũi của ngươi giống nhau đến mấy phần ẻ. Chớ nói lung tung, chuyện như vậy không phải dùng để đùa giỡn, trái đất liên minh người đầu tiên nhận chức lãnh tụ trở về, đây nhất định là cùng hiện tại lãnh tụ ẻ dịp tiên sinh gặp có quyền lực trên xung đột, hơn nữa ngoại tinh cường giả trên chân, cảm giác cục diện gặp có biến động thật lớn, phòng trường muốn rối loạn. Ôi, này không phải ta luôn hi muội muội sao? Không nghĩ đến nhiều ngày không gặp, lại có thể ở Ma Vũ học viện gặp phải ngươi. Giác rời Trần, liền ngươi điểm ấy kiến thức, cũng học người khác phân tích thiên hạ đại thế. Ngươi cho rằng hiện tại trái đất liên minh vẫn là trước đây trái đất liên minh sao? Tiên tổng coi như là người đầu tiên nhận chức người sáng lập, hiện tại cũng sớm đã quá khí đi. Còn muốn một lần nữa đoạt quyền? Ngươi khôi hài chứ? Hiện tại trái đất không phải là trước đây như vậy không mấy cái tinh không cấp cường giả. Đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Trước 1437, nhất đẳng công hơn sau khi. Chu Nguyên Hâm miệng méo cười gằn. Vốn còn muốn Trần Luân Hy không biết chạy đi đâu. Không nghĩ đến ở khoa học kỹ thuật chi thành Ma Vũ học viện vừa vặn lại đụng với này hai huynh muội. Quả nhiên, lại đến thiếu gia ta trang bức làm mất mặt thời khắc. Luân Hy, không nghĩ chúng ta có duyên như vậy, ở Ma Vũ học viện đều có thể đụng với. Người khả năng còn không biết, lần trước trái đất xuất hiện linh khí thức tỉnh, các nơi trên thế giới xuất hiện không ít thiếu niên thiên tài gen thức tỉnh. Ta cũng bởi vậy thành công mở ra khóa gen đệ tam giai, có thể ở 16 tuổi mở ra đệ tam giai khóa gen thiên tài, mặc dù là Ma Vũ học viện, cũng phi thường ít đòi, vì lẽ đó Ma Vũ học viện đối với ta tiến hành rồi đặc chiêu. Trần Nôn Nặc, ngươi hôm nay tới Ma Vũ học viện, sẽ không là học viện cũng đúng ngươi tiến hành rồi đặc chiêu chứ? Chu Nguyên Hâm mạnh mẽ trang bức đồng thời, còn không quên khinh bỉ nhìn Trần Nôn Nặc một ánh mắt. Quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi. Trang bức đều trang như thế đông cứng, lại tự biên tự diễn, thực sự lúng túng đến cực điểm. Không có Trần Viễn năm đó 1% công lực, ta không phải Ma Vũ học viện đặc chiêu sinh, ta chỉ là tùy tiện quá đến xem thử. Trần Nôn Nặc túi đầu. Lần này trái đất dị biến, không ít thiếu niên thiên tài thức tỉnh sự tình hắn cũng nghe nói. Thế nhưng trong những người này hiển nhiên cũng không có hắn. Quả nhiên, hắn vẫn là như vậy phổ thông. Không chỉ có xuất thân phổ thông, bối cảnh phổ thông, liền ngay cả thiên phú cũng là như thế phổ thông. Khả năng ngoại trừ dài đến có mấy phần đẹp trai, thật sự không còn gì khác đi. Nếu như có khả năng, hắn tình nguyện chính mình dài đến phổ thông một điểm, như vậy thì sẽ không bởi vì quá cao nhan trị mà bị được quan tâm. Nhưng lại lệch lại không thể thoát khỏi hắn gen thiên phú phổ thông sự thực. Căn bản là không có cách mở ra khóa gen, cũng không cách nào trở thành làm người kính ngưỡng gen võ giả. Một tên rác rưởi gặp quá nhiều quan tâm, thường thường sẽ chỉ làm hắn gặp càng nhiều khinh bỉ. Các ngươi ai là Trần Nôn Nặc, ai là Trần Nôn Hy? Ma Vũ học viện báo danh phòng khách. Một tên dáng dấp lạnh lùng nữ tử đi ra, trước ngực nàng mang theo Ma Vũ học viện đạo sư bài đủ để chứng minh thân phận. Chúng ta chính là vị đạo sư này, xin hỏi ngài gọi chúng ta làm cái gì? Ngài là làm sao biết tên chúng ta? Trần Nôn Hy rụt rè giơ tay lên, cả người đầy mặt choáng váng. Thực sự không làm rõ ràng được đến cùng phát sinh tình huống thế nào. Cái này các ngươi liền không cần phải để ý đến, đi theo ta đi, gia trưởng của các ngươi đã chào hỏi, các ngươi hai huynh muội, chờ một lúc gặp bị phân phối đến hạng nhất ban. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng khách sở hữu báo danh học viên tập thể sửng sốt. Hạng nhất ban? Mẹ nó ngươi đập lớn. Ai cũng biết Ma Vũ học viện gặp căn cứ thiên tư xếp hạng, chia làm giáp, ất, bính, đinh, bốn cái không ngang nhau cấp lớp. Bên trong hạng nhất ban, chỉ có toàn cầu đứng đầu nhất gen võ giả thiên tài mới có thể đi vào bên trong. Hơn nữa hạng nhất ban đạo sư, nghe nói vẫn là hiệu trưởng tự mình mang khóa, còn có y dược tiên tử dược thanh đàn giáo sư truyền thụ cổ võ học. Đây chính là đỉnh cấp thầy giáo sức mạnh a. Khóa gen bát giai trở lên cường giả tiến hành phụ đạo học tập. Toàn cầu không biết bao nhiêu hàng đầu sĩ nghiệp gia, hàng đầu chính khách, hàng đầu tinh anh, sẽ rách đầu đều muốn đem con của chính mình đưa vào. Nhưng là mặc kệ tìm quan hệ ra sao, đi ra sao hậu môn, đều căn bản tiến vào không được hạng nhất ban. Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hy đến cùng là làm sao đi vào? Chu Nguyên Hâm con ngươi trừng, hầu như đầy mặt khó mà tin nổi. Này cơ mở nở cái quỷ gì? Huynh muội này con mẹ nó liền khóa gen nhất giai đều không thể mở ra. Liên tài nghệ này có thể đi vào hạng nhất ban, vẫn là đặc chiêu đi vào. Chu Nguyên Hâm bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ là huynh muội này hai đi rồi quan hệ hậu môn? Nhưng là không lý do a, hai gia hỏa này có thể có quan hệ gì bối cảnh. Người ta Đường Thành thủ phủ đồng ý cho ma vật học viện quên tiền 10 tỷ, cuối cùng đều không thể đem nhi tử đưa vào hạng nhất ban, nàng mẹ một người chưa lập gia đình sinh tử nữ nhân bình thường, có thể cho ma vũ học viện đưa 10 tỷ. Ngươi ở mở cái gì quốc tế chuyện cười? Không thể, căn bản không thể. Chu Nguyên Hâm suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là nguyên nhân gì. Cái kia, mỹ nữ đạo sư tỷ tỷ, ngài xác định ngài không có tính sai sao? Thực chúng ta hai huynh muội không phải đến báo danh, chỉ là trùng hợp khoảng cách ma vũ học viện trụ rất gần, cho nên mới cố ý tới xem một chút, chúng ta là không có giấy báo nhập học. Trần Nôn Nặc cẩn thận nhắc nhở. Không có sai, các ngươi nhập học không cần xin, đây là hiệu trưởng trực tiếp dặn dò sắp xếp. Ta cũng không có lầm, thân phận của các ngươi đã xác định, đi theo ta. Mỹ nữ đạo sư trực tiếp nói. Ngươi là Chu Nguyên Hâm sao? Ngươi bị phân phối đến hạng nhất ban, đi theo ta. Lại có một tên khóa gen ngũ giai đạo sư đi ra. Hắn niệm đến tên cùng lớp, Chu Nguyên Hâm triệt để sù lông. Nội tâm là hết sức khâm phục. Liên Trần Nôn Nặc loại phế vật này cặn bã đều có thể tiến vào hạng nhất ban, hắn Chu gia đại thiếu chính là 16 tuổi mở ra khóa gen tam giai thiên tài, lại bị phân phối đến hạng nhất ban. Các ngươi có lầm hay không? Lẽ nào trong học viện cho rằng ta không bằng Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hi hai huynh muội sao? Ta không phục. Chu Nguyên Hâm lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, báo danh phòng khách hầu như sở hữu học viên đạo sư đều đưa mắt tập trung ở trên người hắn. Ồ, ngươi có cái gì không phục? Một tên nam đạo sư ánh mắt hờ hững nhìn Chu Nguyên Hâm một ánh mắt. Ma Vũ học viện xưa nay không thiếu loại này đâm đầu, nhưng Ma Vũ học viện chuyên chữa trị đâm đầu. Ta cảm thấy phải học viện đối với ta tư chất ước định cùng chia lớp không quá công bằng. Trần Nôn Nặc cùng Trần Nôn Hi bọn họ liền khóa gen nhất giai đều không có mở ra, dựa vào cái gì có thể bị đặc chiêu tiến vào hạng nhất ban, mà ta 16 tuổi liền mở ra khóa gen tam giai, lại bị học viện phân phối đến hạng nhất ban, ta cảm thấy đến trong học viện loại hành vi này có sai lầm công bằng hợp lý, đối với đang ngồi học viên khác cũng là hết sức không công bằng. Vì lẽ đó ta không phục. Luận bối cảnh, luận thực lực, luận thiên tư, ta điểm nào không sánh được bọn họ. Hơn nữa nhà ta trả lại học viện quyên góp 100 triệu. Học viện nhất định phải cho ta một câu trả lời, không phải vậy ta gặp cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Chu Nguyên Hâm lời thề son sắt nói rằng. Lời nói này cũng gây nên ở đây không ít học viên cộng hưởng. Càng ngày càng nhiều học sinh hội tụ đến. Ngươi muốn một câu trả lời. Ngươi đang chất vấn hai người bọn họ huynh muội không có tư cách tiến vào hạng nhất ban. Mỹ nữ đạo sư lạnh giọng hỏi. Đúng, ta nghi vấn. Chu Nguyên Hâm một bước ra, lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, bọn họ tại sao có tư cách bị đặc chiêu tiến vào hạng nhất ban, bởi vì bọn họ là trái đất liên minh liên bang ủy viên hội nhất đẳng công vân sau khi. Bọn họ trưởng bối vì là toàn bộ liên bang địa cầu làm ra quá kiệt xuất cống hiến, thậm chí sâu sắc ảnh hưởng toàn nhân loại phát triển, có vượt thời đại sức ảnh hưởng, ma vật học viện sớm có quy định, mọi việc trái đất liên minh nhất đẳng công vân hậu nhân, có thể trực tiếp bị đặc chiêu miễn phí nhập học, được tốt nhất thầy giáo sức mạnh bồi dưỡng. Đây chính là ta đưa cho ngươi đáp án. Ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Mỹ nữ đạo sư lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả xôn xao. Đem so sánh trực tiếp bị đặc chiêu nhập học, trái đất liên minh nhất đẳng công vân hậu nhân càng quá đáng. Loại này con mẹ nó toàn cầu đều không mấy cái chứ. Mẹ nó ngươi đập lớn. Mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1438, tập thể sợ hãi. Liền hắn, nhất đẳng công vân sau khi, Chu Nguyên Hâm vạn phần không dám tin tưởng chính mình lại bị làm mất mặt. Hơn nữa làm mất mặt hắn, vẫn là hắn vạn phần xem thường rác rưởi Trần Nôn Nặc. Ngươi con mẹ nó đang khôi hài chứ? Ta không tin tưởng, nhất đẳng công vân tuyệt đối sẽ không là hạng người vô danh, Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hi hai huynh muội gia đình bối cảnh ta vô cùng hiểu rõ. Mẫu thân hắn chính là cái phá tiểu học lão sư, còn kiêm chức bãi quán vỉa hè, liền loại này gia đình, ngươi cùng ta nói hắn là công vân sau khi, vẫn là vĩ đại nhất nhất đẳng công vân sau khi. Chu Nguyên Hâm tiếp tục nghi vấn nói. Hiển nhiên không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định đừng nói Chu Nguyên Hâm nghi vấn, liền ngay cả Nôn Nặc Nôn Hi này hai huynh muội chính mình cũng bắt đầu nghi vấn. Thậm chí hoài nghi mỹ nữ đạo sư có phải là đang cố ý chém gió. Ta làm sao không biết ta là công vân sau khi? Hơn nữa trưởng bối còn vì là toàn nhân loại làm ra quá kiệt xuất cống hiến, có vượt thời đại sức ảnh hưởng. Ngươi này nói có đúng không là có chút quá khuyết đại, chém gió cũng phải có cái độ a. Tuy rằng ngươi giúp ta tìm về bộ mặt sự tình ta rất cảm kích ngươi. Thế nhưng thân phận bối cảnh thứ này, dù sao cũng là không che giấu nổi, một điều tra liền đi ra. Hơn nữa hiện tại là tin tức độ cao phát đạt xã hội, tra một người bối cảnh thực sự quá đơn giản. Có thể không đúng vậy. Mỹ nữ này đạo sư bọn họ lại không quen biết, hơn nữa đối phương là Ma Vũ học viện đạo sư, thân phận địa vị rất cao, không cần thiết giúp bọn họ nói dối à. Ngay ở Ma Vũ học viện bên này bầu không khí từ từ cứng ngắc thời điểm đột nhiên. Dị biến phát sinh. Chỉ thấy một tên học viên tay trái chỉ thiên, phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Mọi người mau nhìn, trên trời là món đồ gì? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Ồ, mi gột. Chuyện này, đây là ngoài hành tinh quân đội muốn tấn công trái đất sao? Nghe tở. Hóa đá. Sợ hãi. Tất cả mọi người nội tâm đều không ngừng được bắt đầu run rẩy lên, đây rốt cuộc là một bộ thế nào chấn động cảnh tượng. E sợ toàn bộ khoa học kỹ thuật chi thành, mấy chục triệu nhân khẩu, này một đời đều không thể quên. Mãi đến tận mấy chục năm sau hồi tưởng lại, đều cảm thấy đến không tên chấn động. Chỉ thấy bầu trời kia đỉnh chót đang có một chiếc lại một chiếc làm người nghẹt thở vũ trụ chiến hạm, nhanh chóng hướng về tầng khí quyển địa cầu giáng lâm. Mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm, chí ít đều có ngàn mét khoảng cách, này vẫn là loại nhỏ vũ trụ chiến hạm, loại cỡ lớn nói thế nào đều có vài mét, thậm chí 10 vài mét. Khủng bố vũ trụ nhóm chiến hạm, lít nha lít nhít đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm ở phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Khủng bố cảm giác ngột ngạt, trực tiếp để toàn cầu hơn 200 quốc gia, hơn 70 ước công dân tập thể run rẩy. Thời khắc này, toàn cầu sợ hãi. Trái đất sở hữu thế lực cao tầng, là làm sao cũng không nghĩ đến sẽ tao ngộ ngân hà đại quân nghiền ép. Con mẹ nó điện ảnh đều không như thế khuyết đại. Nhưng mà tiếp đó, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy những này lít nha lít nhít vũ trụ chiến hạm, chiến tranh pháo đài, dồn dập hình ảnh ngắt quãng trên trái đất không. Một đám lại một đám ngoại tinh vũ trụ cường giả, dồn dập bay trên trời, hướng về khoa học kỹ thuật chi thành bầu trời hội tụ đầy đủ trăm vạn vũ trụ cường giả, hội tụ đến chính đang trực tiếp tiến tổng trước mặt. Quân viện Trinh quân đoàn thứ 3 phó thống lĩnh Tử Minh, nhìn thấy thủ lĩnh. Tử Minh thánh tử lúc này không lưng hành lễ nói, tuy rằng trong âm thầm hắn trực tiếp gọi Trần Viễn anh rể, thế nhưng ở công chúng trước mặt, hay là muốn đối với Thiên đạo thánh tử dành cho đầy đủ kính nể. Quân đoàn thứ 3 tham kiến thủ lĩnh đại nhân. Tham kiến thủ lĩnh đại nhân. Tham kiến thủ lĩnh đại nhân. Trăm vạn ngân hà quân viễn trinh cùng kêu lên quát. Những quân viễn trinh này tùy tiện một cái lấy ra đi, đều đủ để treo lên đánh trái đất sở hữu cường giả. Chớ nói chi là trăm vạn đại quân tụ hội. Thời khắc này, phòng trực tiếp mấy trăm triệu khán giả sợ hãi đến tột đỉnh. Liên linh hồn đều không thể ngăn chặn run rẩy. Chuyện này, những này ngoại tinh vũ trụ chiến hạm, tất cả đều là Yên tổng dưới trướng quân đội sao? Ta trời ạ, Yên tổng đến cùng làm cái gì? Mười mấy năm trước Yên tổng rời đi trái đất, ta còn tưởng rằng hắn lại cũng không về được, thậm chí có khả năng bị ngoại tinh cường giả hành hạ đến chết, không nghĩ đến Yên tổng lao ra giải ngân hà đều như thế như bức, trực tiếp thu phục một nhánh ngoại tinh đại quân. Yên tổng đã như bức đến trình độ như thế này sao? Là ai nói Yên tổng muốn thu phục trái đất liên minh quyền khống chế gặp phi thường khó khăn? Các ngươi cái quái gì vậy nói cho ta này khó khăn sao? Được rồi, ta sai rồi, ta thừa nhận ta bị làm mất mặt, đợt này bị đánh tâm phục khẩu phục. Như bức ta đại Yên tổng, Yên nhà quân tập hợp, không ở ngươi đỉnh cao lúc mộ danh mà đến, cũng chưa từng ở ngươi thung lũng lúc xoay người rời đi, Yên nhà quân vẫn luôn ở, Yên nhà quân báo danh. Hống hống hống, các huynh đệ tỉ muội, lão đại trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ màn đạn trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Phòng trực tiếp online nhân số rất sắp đột phá rồi 1 tỷ. Quả nhiên, toàn thế giới chỉ có Yên tổng mới nắm giữ như vậy khủng bố sức hiệu triệu. Hắn căn bản không cần đoạt quyền, vẹn vẹn chỉ là một cái lộ diện, liền triệt để thuyết phục trái đất vài tỷ công dân nội tâm. Liên hỏi một câu còn có ai? Thời khắc này, Ma Vũ học viện toàn giáo sư sinh cũng là một mặt chấn động. Trần Nôn Nặc Trần Nôn Hi hai huynh muội ngơ ngác nhìn trường học trên màn ảnh lớn trực tiếp hình ảnh. Nội tâm cũng chỉ cảm thấy vô cùng thán phục. 16 năm trước ta còn không sinh ra, truyền thuyết Yên tổng cũng đã nắm giữ vượt thời đại sức ảnh hưởng, đã nhiều năm như vậy, chúng ta không hiểu tại sao còn lao có người nhắc lên Yên tổng cái này đã biến mất nhiều năm nhân vật. Mãi đến tận ngày hôm nay, ta tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi, năm đó Yên tổng đến cùng cũng có kinh khủng đến mức nào sức ảnh hưởng. Sống phải làm nhân kiệt, chết cũng bị hùng, làm người nếu như có thể làm được Yên tổng trình độ như thế này, đó mới là không uổng công đến thế gian này đi một lần. Trần Nôn Nặc nội tâm cảm khái vạn ngàn. Trần Nôn Hi càng là vô cùng sùng bái. Lúc này Trần Viễn cũng không nghĩ đến Tử Minh cái tên này lại đến nhanh như vậy. Có điều nếu đều đến rồi, như vậy thành tựu chủ nhà, vẫn là hơi hơi chiêu đãi một chút đi. Đi theo ta đi. Rất nhanh, Trần Viễn mang theo Tử Minh thánh tử, Bạch Vũ thập nhất, Thủy Mộng Du, Lam Tinh Nguyệt, Viêm Tiểu Vũ, Cô Ảnh, Hàn Sương mọi người, hướng về Trần thị trang viên giáng lâm mà đi. Phía sau hắn theo tỷ cổ mẹ cấp trạng thái lỏng kim loại người máy vượt tài, có thể trực tiếp thông qua hai mắt lan truyền trực tiếp video. Huyền Thiên nhìn thấy lão sư, chỉ thấy Trần thị trong trang viên, thành tựu toàn cầu đức cao vọng trọng Huyền Thiên dược chủ, nhìn thấy Trần Viễn sau lại mở miệng liền gọi lão sư. Cùng lúc đó, trong trang viên còn có thật nhiều cái toàn cầu nghe tên nữ thần sĩ nghiệp ra, lại thấy đến Trần Viễn sau hầu như tất cả đều kích động đến khóc lên. Này không phải, ý gì dược tiên tử dược thanh đàn sao? Còn có ma quỷ thiên sứ Lâm Chỉ Lạc, thư họa song tuyệt tử Nhạc Nhạc hiệu trưởng. Ta Thiên, Nguyệt Lăng Xương tổng giám đốc xuất hiện, nghe nói nàng từ nhậm phi độn tư bản tổng giám đốc vị trí đã có 7 năm, 7 năm đều chưa từng ra mặt, không nghĩ đến ngày hôm nay lại gặp được vị này toàn cầu phong vân nhân vật trên bảng. Còn có Tần Băng Tuyết tổng giám đốc, đây chính là toàn cầu video ngắn bá chủ a. Còn có Tiêu Nhược Vũ tổng giám đốc, thế giới y dược bá chủ, Vương Ngọc Ngọc giáo sư, Chu Nhược Hy giáo sư, Cao Toàn Ngâm tổng giám đốc. Vô số cư dân mạng từ nghẹt thở. Ca, này không phải Trần Thị Trang Viên sao? Lẽ nào Trần Thị Trang Viên chủ nhân chính là? Trần Nôn Hi hầu như hít vào một ngụm khí lạnh, mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1439, cha ta càng là Yên tổng. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Trần Nôn Nặc cũng không nghĩ đến, bọn họ tạm thời ở lại Trần Thị Trang Viên, càng là trái đất nhân vật huyền thoại Yên tổng phủ đệ. Này cơ mờ nờ khá giống là sống ở trong mơ. Lần thứ nhất cảm nhận được mình cùng nhân vật huyền thoại khoảng cách gần như vậy. Thậm chí hành lý của bọn họ còn ở lại trong trang viên đây. Nói cách khác, nếu như bọn họ về Trần Thị Trang Viên thu thập hành lý, là phi thường có khả năng đụng tới Yên tổng bản tôn. Có chút không dám tin tưởng. Như vậy đại nhân vật, có thể gọi trên trái đất tôn quý nhất cấp độ sử thi đại lão, bọn họ lại có thể tiếp xúc gần gũi. Làm sao cảm giác không tên có chút hưng phấn, cảm giác tặc có mặt mũi. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự, những này toàn cầu đỉnh cấp nữ phú hào, đỉnh cấp nữ sĩ nghiệp gia, dĩ nhiên đều là Yên tổng hồng nhan tri kỷ, thậm chí có thể nói là Yên tổng sáng lập một cái khổng lồ thương mại đế quốc, thành tựu các nàng. Quả nhiên thành công không phải là không có nguyên nhân, không trách năm đó Yên tổng được gọi là quốc dân nam thần, thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ, ngay cả ta mẹ đều suýt chút nữa luôn hãm, lưu lượng minh tinh có thể sẽ quá hạn, nhưng Yên tổng vĩnh viễn có điều lúc, cho dù không thể trở thành Yên tổng lão bà, vẹn vẹn chỉ là bạn gái, hắn cũng chưa hề bạc đãi bất luận người nào. Như vậy nam thần, cho dù biết rõ không có kết quả, biết rõ hắn không thuộc về ta, ta cũng sẽ xem thiêu thân lao đầu vào lửa như thế đánh về phía hắn. Một cái 18-19 tuổi Ma Vũ học viện học viên nữ, một mặt lời thề son sắt nói rằng đây chính là học viện Tam Đại Hoa Khôi một trong a. Lại trong khoảnh khắc liền bị Yên tổng cái này lão nam nhân cho mê hoặc. Chẳng lẽ đúng là vừa thấy Yên tổng ngộ trung thần? Các ngươi nhìn thấy không? Yên tổng giáng lâm Trần Thị Trang Viên, khoảng cách chúng ta gần vô cùng eo, thật giống chỉ có không tới 1000 mét khoảng cách, hầu như là ở sát bên Ma Vũ học viện. Thật kích động, rất muốn leo tường tiến vào Trần Thị Trang Viên, nhìn Yên tổng mặt mày. Ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng. Chỉ chốc lát sau, phòng trực tiếp hình ảnh ngưng hẳn. hiển nhiên là Yên tổng đóng kín trực tiếp. Hắn mở trực tiếp mục đích không phải vì lấy lòng bất luận người nào, vẹn vẹn chỉ là vì báo cho một hồi trên trái đất các thế lực lớn. Hắn trở về, chỉ đến thế mà thôi. Thánh tử điện hạ, ta mơ hồ có thể cảm ứng được, trên trái đất không ngừng cái kia bảy vị vũ trụ tôn giả, nên còn có hắn vũ trụ tôn giả ẩn giấu ở mặt đông cái kia một vùng biển nơi sâu xa. Hơn nữa khí tức càng mịt mờ mạnh mẽ, vừa xa mới vừa rồi bị ta trấn áp bảy vị tôn giả. Có thể phương đông trong vùng biển có huyền cơ khác, bằng không cái đám này vũ trụ tôn giả sẽ không trú lưu ở một cái văn minh cấp thấp trên tinh cầu. Cô ảnh tôn giả bình tĩnh phân tích nói, xem Trần Viễn dáng dấp này, hắn nên cùng trái đất có rất sâu ngọn nguồn. Khả năng từ nhỏ đã là ở trên viên tinh cầu này sinh hoạt lớn lên. Cái kia trên viên hành tinh này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đây? Không chỉ có đản sinh ra một vị thiên đạo thánh tử, hơn nữa còn có hơn 10 vị vũ trụ tôn giả trú lưu này tinh đối phương không tiếc bày xuống tỏa tinh đại trận. Hiển nhiên sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Cô ảnh tôn giả, ngươi trước tiên dẫn người đi điều tra một chút đi. Tử Minh, ngươi dẫn người theo cô ảnh tiền bối đồng thời đi vào, nghe từ tiền bối hiệu lệnh là được. Ta hiện tại có chút không tiện rời đi. Được rồi, thủ lĩnh. Tử Minh thánh tử gật đầu nói. Rất nhanh, cô ảnh tôn giả liền dẫn Tử Minh thánh tử một nhóm trăm vạn đại quân hướng về Thái Bình Dương Bermuda tam giác mà đi. Trần Ngôn Nặc, ngươi mới vừa không phải nói ngươi ở tại phụ cận sao? Ta ở trên mạng tra xét một hồi phụ cận bản đồ, Ma Vũ học viện phụ cận căn bản không có khu dân cư, hơn nữa đoạn đường này tấp đất tấp vàng, liền khách sạn đều không có, chỉ có một tòa Trần Thị Trang Viên. Ngươi sẽ không muốn nói ngươi liền ở tại Trần Thị Trang Viên chứ? Trái đất liên minh từng có nhất đẳng công hơn đại lao có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên trong sức ảnh hưởng to lớn nhất, đồng thời một tay sáng lập toàn bộ thời đại nhân vật, chính là Yên tổng. Ngươi lẽ nào muốn nói ngươi là Yên tổng con trai ruột? Nếu như đúng là như vậy, ta cờ mở nở cho ngươi khi con trai. Chu Nguyên Hâm tiếp tục hùng hổ dọa người rêu cợt nói. Ta đang lúc này, Ma Vũ học viện bầu trời xuất hiện lần nữa tình huống dị thường. Chỉ thấy đầy đủ hơn 30 giá phản trọng lực xa hoa máy bay chiến đấu, dĩ nhiên đồng loạt hướng về Ma Vũ học viện giáng lâm. Mỗi một giá đều giá trị 30 tỷ trở lên. Quả thực xa hoa vô cùng. Rất nhanh, một đám hắc y kính dâm vệ sĩ nối đuôi nhau mà ra, những này vệ sĩ dĩ nhiên tất cả đều là mở ra khóa gen tam giai trở lên tồn tại. Có thể gọi đội hình xa hoa. Những người này bước chỉnh tề bước tiến, hướng về Trần Ngôn Nặc, Trần Ngôn Hi hai huynh muội đi tới. Thiếu gia, tiểu thư, Diệp tổng dặn dò ta chờ tới đón hai vị về nhà, nàng còn nói, các ngươi ba trở về, để ta tiếp hai vị về Trần Thị Trang Viên. Diệp tổng sau đó liền đến. Vệ sĩ đầu lĩnh 90 độ cúc cung, làm một vị mở ra khóa gen ngũ giai cường giả, dĩ nhiên quay về một tiểu tử chưa giáo máu đầu cúc cung. Thời khắc này, ở đây sở hữu tân sinh học viên tập thể sợ hãi. Hắn đúng là không thể, tuyệt đối không thể, hắn có điều chỉ là một tên rắc rưởi, trước đây ở Ma Đô thời điểm còn thường thường bị ta bắt nạt, cha hắn làm sao có khả năng sẽ là Yên tổng? Yên tổng tại sao có thể có phế vật như vậy nhi tử? Ngươi còn từng bắt nạt thiếu chủ của chúng ta. Rất tốt, Chu Nguyên Hâm, tên của ngươi ta nhớ kỹ, việc này ta sẽ lập tức hướng về Diệp tổng báo cáo, ta tin tưởng nếu không 3 ngày, Chu gia liền sẽ phá sản. Vệ sĩ đầu lĩnh một cái bóp lấy Chu Nguyên Hâm cái cổ, cầm lấy ngực của hắn bài đánh giá một phen, chợt lạnh giọng nói rằng: "A." Chu Nguyên Hâm nghe vậy tại chỗ bối rối, tâm thái băng huyết. Hắn mới vừa kiên cường đến cùng nói rồi cái gì? Nếu như Trần Ngôn Nặc thực sự là loại kia thân phận, vậy hắn chẳng phải là muốn liên lụy cả gia tộc đều phải bị ngập đầu thái hương? Nhưng là, vì sao lại như vậy a? Tại sao có thể có như thế thái quá sự tình? Hắn thực sự là con trai của Yên tổng. Trần thiếu họ Trần, Yên tổng cũng họ Trần, cái này chẳng lẽ là cái gì khó có thể lý giải được sự tình sao? Mẫu thân của Trần thiếu, tên là Diệp Hàm, chính là Ma Đô đệ nhất thế gia Diệp gia dòng chính tiên kim, càng là Hàm Viễn tập đoàn người sáng lập, cha của hắn là trái đất liên minh người đầu tiên nhận chức lãnh tụ, ta nói đủ rõ ràng chứ? Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Thời khắc này, toàn bộ tân sinh báo danh sứ sở có học viên tập thể trợn mắt ngoác mồm. Từng cái ngu đột xuất trợn to hai mắt, không dám tin tưởng thứ này lại có thể là thật sự. Chẳng trách này hai huynh muội có thể bị đặc chiêu đến hạng nhất ban. Thân phận này bối cảnh quả thực quá hù dọa. Trần Luân nặc đầu trực tiếp đọc tìm. Cùng lúc đó, đang có một chiếc xa hoa máy bay tư nhân hướng về Trần Thị Trang Viên hạ xuống mà tới. Một vị tuyệt mỹ thiếu phụ từ trên máy bay chạy ra, sắc mặt vô cùng kích động, trong mắt chứa nước mắt hướng về Trần Viễn chạy như bay đến. Lập tức liền nhào vào Trần Viễn trong lồng ngực. Ngươi trở về, ngươi rốt cục trở về, ngươi xấu, ô ô ô. Hàm Hàm, ngươi có hại từ sao? Trần Viễn bây giờ cỡ nào thực lực tu vi? Hắn hầu như một ánh mắt liền có thể nhìn ra, Diệp Hàm từng có sinh dục. Nhưng là nàng trên đỉnh đầu độ thiện cảm rõ ràng là 100 điểm, thành tựu mát điểm liếm cầu, hẳn là không thể khác gả người khác. Lẽ nào? Đúng, chúng ta có hài tử, năm đó ta nghĩ tìm một cơ hội nói cho ngươi, nhưng là 16 năm trước ngươi không có chào hỏi liền rời đi. Vẹn vẹn chỉ là để trí tuệ nhân tạo lưu lại một đoạn video, ta căn bản không kịp nói cho ngươi. Con của chúng ta cùng con gái, năm nay cũng đã 15 tuổi. Choáng váng, hết sức choáng váng. Trần Viễn là như thế nào đều không nghĩ đến chính mình không tên coi như cha. Thực dựa theo trên trái đất tuổi đến toán, hắn đều hơn 40 tuổi người, đã sớm phải làm cha. Nhưng là đối với một tên hàng thật đúng giá vũ trụ bá chủ mà nói, hắn quả thực tuổi trẻ có chút quá đáng. Người ta 3000 tuổi đều còn là một em bé đây. Hắn 40 tuổi tính là gì? Thế nhưng đột nhiên coi như cha, Trần Viễn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị đầu đều là ong ong. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1440, nhanh gọi 33. Ta cha thực sự là Yên tổng. Trần Luân nặc chấn kinh rồi. Trần Luân Hi cũng chấn kinh rồi. Hai huynh muội lúc này giờ khắc này ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Hắn vẫn cho là chính mình xuất thân bình thường, không có bất kỳ thế lực cùng bối cảnh, cho dù bị người bắt nạt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh. Ai biết cha hắn lại là toàn thế giới người có quyền thế nhất vật. Bọn họ mới thật sự là đỉnh cấp nhà giàu. E sợ trên thế giới không có so với hắn nhà càng hào nhà giàu. Phản phất trời cao cùng hắn mở ra một cái thiên đại chuyện cười. Nguyên lai mẫu thân nói đều là thật sự, khi còn bé nàng nói phụ thân là một cái đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, là một cái siêu cấp đại anh hùng, là một cái được người tôn kính cùng sùng bái siêu cấp minh tinh, ta vẫn cho là mẫu thân là ở hống đứa nhỏ. Nàng chỉ là sợ ta không có ba ba, sợ ta ở hắn trước mặt tiểu bằng hữu tự ti, cho nên mới nói như vậy. Ta cho rằng mẫu thân đang kể chuyện cũ, không nghĩ đến nàng nói tất cả đều là sự thực, không chỉ có không có một chút nào khuyết đại, trái lại còn có bảo lưu. Nhưng là, hắn tại sao muốn rời khỏi trái đất, 15 năm đều chưa từng thấy chúng ta một lần. Trần Nôn nặc kích động vô cùng đồng thời, nhưng khó tránh khỏi có một tia trách cứ. Trần Nôn Hy cũng tương tự là như vậy cái nhìn. Bởi vì Trần Viễn xác thực không có tận quá một ngày phụ thân trách nhiệm. Cái này ba ba hắn làm không xứng trước. Ngươi là hỏi Yên tổng năm đó tại sao muốn rời khỏi trái đất sao? Trung niên vệ sĩ đội trưởng ở trên máy bay bắt đầu hồi ức. Theo ta được biết, 20 năm trước, trên trái đất đã từng bạo phát quá một hồi nguy cơ lớn lao, dẫn đến thế giới các quốc gia cũng bắt đầu đối mặt hai nạn trước đó chưa từng có. Thậm chí có ngoại tinh cường giả dự định đem trái đất đưa ra thụ đi, để toàn thế giới công dân đều biến thành người ngoài hành tinh nô lệ. May là Yên tổng ngăn cơn sóng dữ, một trận chiến chém giết ngoại tinh cường giả Edo, ngăn cản trận này tà ác âm như kế hoạch. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, trái đất liên minh chính thức thành lập. Thế nhưng vì phòng ngừa trái đất khả năng còn có thể bị văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn, Yên tổng chỉ có thể một thân một mình đi đến tinh thần đại hải, đi giải quyết toàn bộ người trái đất vấn đề sinh tồn. Yên tổng là ta này một đời vì là không nhiều xuất phát từ nội tâm kính nể một người, đổi một góc độ mà nói, nếu như ta là Yên tổng, năm đó ta đã là trên trái đất người có quyền thế nhất, bên người có kiều thê mỹ quyến, hưởng bất tận vinh hoa phú quý, ta căn bản không có cần thiết đi thăm dò cái kia mênh mông vô bờ ngân hà biển rộng, thậm chí bất cứ lúc nào đều có khả năng đối mặt không biết nguy hiểm, do đó làm mất mạng. Đổi làm là ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Yên tổng từ bỏ an phận ở một góc cuộc sống hạnh phúc, hắn vì trái đất 7 tỷ công dân, lựa chọn làm ra to lớn hy sinh, một thân một mình đối mặt không biết tinh không hoảng sợ, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Mặt khác, các ngươi chỉ nhìn thấy Yên tổng người trước hiện quý phong quang, nhưng các ngươi cẩn thận dùng đầu óc suy nghĩ một chút, muốn thu phục 100 vạn ngân hà đại quân, để những này ngoại tinh vũ trụ chiến hạm tất cả đều nghe theo hắn hiệu lệnh, ngươi cảm thấy đến chuyện này đơn giản sao? Hắn muốn trả giá ra sao gian khổ cùng nỗ lực mới có thể đạt đến ngày hôm nay mức độ? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là đây là cựu tử nhất sinh con đường, hầu như là dùng mệnh liều trở về. Phụ thân của các ngươi rất vĩ đại, hắn có thể nói là trên trái đất vĩ đại nhất người khai sáng, đối mặt như vậy một cái vĩ nhân, các ngươi không có tư cách xem yêu cầu một cái phổ thông phụ thân như vậy đi yêu cầu hắn. Bởi vì hắn là trái đất văn minh đẩy mạnh người, hắn không chỉ là phụ thân của các ngươi, hắn vẫn là trái đất chi chủ. Vệ sĩ đội trưởng lời nói này, hầu như là Trấn Nhị Phát hội đồng thời nói rất có lý. Đúng đấy, Tiên tổng không chỉ là một cái phụ thân, hắn vẫn là trái đất chi chủ. Thành tựu trái đất liên minh vĩ đại nhất người khai sáng, trên bả vai của hắn chịu trách nhiệm so với ai khác đều muốn trùng trách nhiệm. Vì lẽ đó hắn xác thực không có cách nào xem một người bình thường như vậy, bồi tiếp hài tử bên người trưởng thành, một đường hộ giá hộ tống. Bọn họ không nên đi trách cứ phụ thân không có làm bạn bọn họ trưởng thành. Trái lại nhân nên vì là có như vậy phụ thân, mà xuất phát từ nội tâm tự hào. Đúng đấy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta xác thực không có cách nào đi tìm hiểu phụ thân độ cao. Nhưng có thể tưởng tượng hắn nhất định là làm ra to lớn hy sinh. Lúc này Trần Viễn, nghe nói hài tử lập tức sẽ tiếp trở về. Trong lòng không tên có chút sốt sáng đồng thời hết sức khó xử, không biết nên giải thích như thế nào. Hắn 15 năm không có tận quá một ngày phụ thân trách nhiệm. Trái lại ở trong vũ trụ khắp nơi tán gái, phong lưu khoái hoạt. Nhi tử con gái nếu như biết cha của bọn họ là người như thế, vậy còn không thỏa đáng chàng tức ngất đi. Chủ yếu là, hắn cái gì cũng không biết ta. Không tên coi như cha. Đang lúc này, từng chiếc một loại nhỏ phản trọng lực máy bay hướng về Trần Thị Trang Viên trên bãi đậu máy bay bay xuống. Rất nhanh, một đám hắc y kính dâm vệ sĩ mang theo một tên thiếu niên cùng một cô thiếu nữ đi tới. Thiếu niên này mặc ước 15, 16 tuổi khoảng chừng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sao, giữa hai lông mày tự mang một luồng anh khí, cùng Trần Viễn dáng dấp có 5 phần tương tự đặc biệt sống mũi vị trí, như thế kiên cường, hầu như là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Cô gái kia đồng dạng dáng ngọc yêu kiều, thanh tú tuyệt mỹ, mới 15 tuổi, đã là một cái siêu cấp tiểu mỹ nữ. Đồng dạng cùng Trần Viễn dài đến có 5 phần tương tự. Chỉ có điều ngũ quan càng hiện ra tinh xảo linh lung một ít. Ồ, này hai hài tử, tựa hồ cũng không đơn giản à, thằng bé này người mang thái dương thần thể, nữ hài người mang thái âm thần thể, này hai loại thể chất ở cấp 7 văn minh bên trong cũng tương đối ít thấy. Có điều thái dương thần thể cùng thái âm thần thể không có thức tính trước, hầu như cùng phổ thông sinh mệnh không có gì khác nhau. Đồng thời ở ngang nhau tình huống, tu luyện độ khó cao hơn người khác, hơn nữa thân thể sẽ so với người bình thường càng thêm suy nhược, bình thường không sống hơn 50 tuổi. Trừ phi dùng chí dương chí bảo cùng chí âm chí bảo để thần thể thức tỉnh, khiến gen tiềm lực triệt để bạo phát, mới có thể một bước lên trời. Hàn Sương Tôn giả mắt sáng như đuốc, hầu như một ánh mắt liền đem Trần Nôn Nặc cùng Trần Nôn Hy hai huynh muội triệt để nhìn thấu. Thực loại này rất khó thức tỉnh thân thể, sinh ra ở văn minh cấp thấp trên tinh cầu, cơ bản vận mệnh cũng đã nhất định. Khả năng chung một đời đều chỉ có thể làm một tên rác rưởi. Bởi vì ngươi đến chết cũng không thể tự ta thức tỉnh, nếu như không có nghịch thiên cơ duyên, ngươi thân thể tố chất so với người bình thường còn muốn được. Nhưng hiển nhiên Trần Nôn Nặc Trần Nôn Hy hai huynh muội là may mắn. Ai để bọn họ có cái như bức cha? Cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Quả nhiên, không thẹn là con trai cùng con gái của ta, trời sinh chính là thần thể. Trần Viễn có chút vui mừng. Mẹ, ngươi làm sao biến tuổi trẻ? Trần Ngôn Hi đi đến Diệp Hàm trước mặt, cả người một mặt choáng váng. Diệp Hàm bây giờ nhìn đi đến cũng là hơn 20 tuổi, cảm giác đi cùng nàng đi ra ngoài căn bản không giống như là mẹ con, trái lại như là tỷ muội. Trần Ngôn Nặc đồng dạng ánh mắt đờ đẫn. Ngôn Nặc Ngôn Hi, còn không mau gọi ba ba. Diệp Hàm lôi kéo hai huynh muội tay đồng thời đi đến Trần Viễn trước mặt, lập tức phân phó nói: "Chuyện này." Nhìn Trần Viễn trên thực tế dáng dấp, lại so với trong video còn muốn có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Nhìn qua cũng là 18-19 tuổi khoảng chừng. Này ba ba dài đến cũng quá trẻ tuổi chứ. Ba ba, ba ba. Hai huynh muội hầu như trăm miệng một lời hô vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1441, 3-3. Con trai ngoan, con gái ngoan. Các ngươi khỏe? Vì phụ hơn 10 năm đều chưa từng gặp các ngươi, không nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt sẽ là ở tình huống như vậy. Lần này gặp mặt đột nhiên, ta cũng không có cái gì chuẩn bị, sẽ đưa các ngươi một người một viên cấp 5 văn minh hộ thể linh châu đi. Này châu ở các ngươi tao nổ công kích thời gian, sẽ tự động mở ra năng lượng phòng ngự vòng bảo vệ, có thể chống đối 10 viên bom nguyên tử đồng thời nổ tung công kích mà lông tóc không tổn hại. Đồng thời có thể dùng ngữ âm khống chế phi hành, tốc độ phi hành nhanh nhất có thể vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Cũng không là cái gì quý trọng lễ vật, các ngươi trước tiên thu đi. Trần Viễn giơ tay sẽ đưa ra hai cái phổ thông lễ vật. Cân nhắc đến hai người này tiểu oa nhi hiện nay còn quá nhỏ yếu, cho dù cho bọn họ cái gì lợi hại bảo vật, phòng trừng cũng hoàn toàn không phát huy ra tác dụng, còn không bằng đưa hai viên hộ thể linh châu. Nay hộ thể linh châu ở cấp 5 văn minh bên trong, cũng chỉ có thể toán cấp thấp mặt hàng. Sức phòng ngự không tính mạnh, hơn nữa cần lưu trữ năng lượng, chứa đầy năng lượng sau, nhiều nhất chỉ có thể gắng gượng chống đỡ 1000 viên bom nguyên tử nổ tung công kích. Loại này trình độ phòng ngự, nếu như gặp phải tinh hà cấp trở lên cường giả, phòng trừng 1 phút liền có thể đánh vỡ. Vì lẽ đó xác thực chỉ có thể toán bình thường. Năng lượng vòng bảo vệ mở ra sau, có thể mang ký chủ cái bọc, sau đó hóa thành một đoàn năng lượng viên cầu nhanh chóng phi hành. Tốc độ phi hành ở cấp 5 văn minh thần khí bên trong cũng coi như là phi thường chậm chậm, có thể nói là cấp thấp bên trong cấp thấp sản phẩm. Duy nhất ưu điểm chính là người bình thường cũng có thể điều khiển, có thể sử dụng năng lượng mặt trời tự động tụ có thể. Vì lẽ đó cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Nhưng là ở Trần Viễn trong mắt cấp thấp sản phẩm ở Ngôn Nặc Ngôn Hi hai huynh muội xem ra, quả thực chính là vô thượng thần khí. Có thể gắng gượng chống đỡ đạn hạt nhân công kích, còn có siêu gấp 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ phi hành. Chuyện này quả thật coi như người trời. Cha quả nhiên vẫn là đau yêu chúng ta. Ô ô ô. Nôn Nặc Nôn Hi hai huynh muội nhất thời viền mắt nổi lên nóng ánh nước mắt. Ba ba, cái này muốn làm sao sử dụng? Trần Nôn Hi cầm hộ thể linh châu đầy mặt tò mò hỏi. Cái này nhỏ máu nhận chủ là có thể, sẽ tự động trói chặt các ngươi gen huyết dịch. Ừ, cảm tạ ba ba. Cũng còn tốt, nhi tử con gái tựa hồ cũng không có trách cứ hắn đang lúc này. Dị biến tái sinh. Chỉ thấy toàn bộ Trần thị trang viên vì đó chấn động, vỏ quả đất rung mạnh. Tựa hồ chịu đến cực cường ngoại lực xung kích, dẫn đến toàn bộ hành tinh đều chấn động một chút. Trần Viễn nhất thời nhíu mày. Không được, trên trái đất tựa hồ còn có hắn vũ trụ tôn giả, tỷ tỷ cùng bọn họ lên xung đột. Hàn Sương tôn giả ánh mắt ngưng lại, quả nhiên trước đoán không lầm, trên trái đất còn có bí mật lớn. Tinh Nguyệt, Bạch Vũ, Mộng Nhu, Tiểu Vũ, mấy người các ngươi trước tiên ở lại trang viên, bảo vệ đại gia an toàn, ta cùng Hàn Sương tôn giả qua xem một chút chuyện gì xảy ra. Trần Viễn lúc này phân phó nói. Ừ, tốt. Lam Tinh Nguyệt mọi người gật gật đầu. Một giây sau, Trần Viễn liền cùng Hàn Sương tôn giả hướng về Bét Mù Đa Tam Giác khu vực tuấn di mà đi. Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hi, hai huynh muội thấy thế, nhất thời kinh ngạc đến ngây người lại ba. Ba ba cùng cái kia áo bào đen nữ tử, liền như vậy, tuấn di biến mất rồi. Đây chính là phụ thân đạt đến độ cao sao? Thực sự quá thần kỳ. Trên trái đất tựa hồ lại phát sinh to lớn gì biến cố, quả nhiên không có cái gì tháng năm tĩnh lặng, chỉ là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên. Nhìn Trần Viễn vội vàng rời đi bóng người, hai huynh muội tựa hồ càng thêm lý giải Trần Viễn không dễ dàng. Quả nhiên phụ thân trên người gánh vác to lớn trách nhiệm. Cha của bọn họ là vĩ đại. Bạch Vũ cô nương, hơn 10 năm không thấy, ngài vẫn là như vậy phong thái vẫn còn, thậm chí càng hơn năm đó. Trần Viễn những năm này rời đi trái đất, cũng không biết hắn đến cùng trải qua cái gì, ngài có thể nói với chúng ta nói sao? Bạch Vũ thập nhất là đã tới trái đất đồng thời cũng trên trái đất ở lại quá một quãng thời gian, hiểu được tiếng Hán. Diệp Hàm mấy người cũng nhận thức nàng. Bạch Vũ thập nhất cũng biết Trần Viễn trên trái đất hồng nhan chi kỷ. Dù sao từ văn minh cấp thấp trên tinh cầu đi ra ngoài cường giả siêu cấp, trên căn bản chiếm cứ một cái tinh cầu trên tốt nhất tài nguyên. Làm sao có khả năng gặp không có một ít cảm tình đến? Lam Tinh Nguyệt mọi người cho rằng nàng là Trần Viễn một nữ nhân đầu tiên, thực nàng cũng là cái người đến sau. Cái này nói rất dài dòng, Trần Viễn rời đi trái đất sau, chúng ta chạm thứ nhất đến cấp 3 văn minh hành tinh Thủy Lam. Ở hành tinh Thủy Lam trên, Trần Viễn thực lực tăng nhanh như gió, sau tới tham gia vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, cướp đoạt hành tinh Thủy Lam người thứ nhất thành tích, trở thành truyền thừa thánh tử. Sau đó hắn càng là đang truyền thừa trong thánh địa danh chấn ngân hà, lực ép vô số cao đẳng văn minh hành tinh đỉnh cấp thiên kiêu, càng là thu được cao quý nhất thiên đạo thánh tử phong hào. Mãi đến tận hiện tại, hắn rời đi trái đất có điều ngăn ngắn 16 năm, liền trực tiếp bị loài người liên minh cao tầng quá cổ vũ trụ thần hoàng, khâm điểm vì là ngân hà chi chủ, quản lý toàn bộ giải ngân hà. Ồ, suýt chút nữa đã quên giới thiệu, đây là hành tinh Thủy Lam thần Lam đế quốc tiểu công chúa, Lam Tinh Nguyệt. Đây là Thủy Vương con gái, Thủy Mộng Nhu. Đây là Hỏa Vương con gái, Viêm Tiểu Vũ. Các nàng đều là cấp 3 văn minh hành tinh Thủy Lam trên, đỉnh cấp thế lực thiên tử tiểu nữ. Lần này đi theo mà đến, là đến giúp đỡ Trần Viễn đồng thời quản lý giải ngân hà các đại hành tinh. Bạch Vũ thập nhất lời nói này nói vô cùng ngắn gọn, không có giới thiệu cái gì chi tiết nhỏ. Nhưng dù vậy, cũng trong nháy mắt chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người. Ngân Hà chi chủ, Trần Viễn vừa bắt đầu rời đi, không phải chỉ vì giải quyết trái đất thuộc về quyền vấn đề sao? Làm sao thành Ngân Hà chi chủ? Đừng tưởng rằng người trái đất kiến thức liền vô cùng cạn bạc. Cho dù nông cạn, cũng biết trái đất cùng toàn bộ dải Ngân Hà so sánh, căn bản không phải một cái khái niệm. Này bên trong chênh lệch vô số đẳng cấp, quá khuyết đại. Ta ba ba, càng là Ngân Hà chi chủ, khiếp sợ đến hóa đá, choáng váng đến nghẹt thở. Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hi hai huynh muội giờ khắc này đã bị chấn động đã tê dần. Thực ta hiểu rõ cũng không nhiều, Tinh Nguyệt công chúa tùy tùng Trần Viễn đồng thời đi đến truyền thừa thánh địa, nàng nên đối với Trần Viễn những năm này trải qua sự tích càng hiểu hơn, vẫn để cho nàng tới cho các ngươi nói một chút đi. Nói phân hai con. Làm Trần Viễn, Hàn Xương tôn giả đến Bermuda tam giác trong nháy mắt, liền phát hiện ba tên tôn giả thập giai cường giả, chân chính liên thủ áp chế cô ảnh tôn giả một người. Cô ảnh tôn giả cầm trong tay cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí ngũ hành thần tháp, lấy một địch ba, càng cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không cách nào đem đối thủ triệt để áp chế. Ngược lại là 1 triệu ngân hà đại quân, căn bản không có cách nào nhúng tay vũ trụ tôn giả cấp chiến đấu. Trực tiếp bị cái kia cô năng lượng dư chấn, cho chấn động máu tươi phun mạnh. Rất tốt, lại dám bắt nạt ta người, các ngươi cái quái gì vậy là sống chán sao? Hỗn độn đỉnh, ra. Lực lượng hỗn độn, giằng buộc. Pháp tắc không gian, hư không phong tỏa. Pháp tắc thời gian, chậm chạp. Hố đen lĩnh vực, mở. Trần Viễn trực tiếp gia nhập chiến đấu, đừng xem hắn hiện tại chỉ có bá chủ thập giai, nhưng hắn pháp tắc lĩnh ngộ không có chút nào kém hơn tôn giả thập giai cường giả, thêm vào hố đen lĩnh vực tăng cường, còn có 2 cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí gia trì, đủ để bù đắp tu vi trên chênh lệch. Huống chi, còn có Hàn Xương tôn giả hỗ trợ. 3-3, hoàn toàn không uổng. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 1442, trái đất bí tàng. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Ba vị này vũ trụ tôn giả đều cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hầu như mỗi người đều nắm giữ cùng cô ảnh, Hàn Xương hai vị tôn giả, ở thu được cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí trước ngang nhau tu vi sức chiến đấu. Lúc này 3-1, tự nhiên cũng không rơi xuống hạ phòng, hầu như cùng cô ảnh tôn giả đấu cái lực lượng ngang nhau. Thế nhưng Trần Viễn cùng Hàn Xương tôn giả gia nhập chiến đấu sau, thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Cô ảnh Hàn Xương hai vị tôn giả am hiểu phối hợp tác chiến, bản thân hai lần đánh hai liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Bây giờ lại có ngũ hành thần tháp cùng băng xương chi dược gia trì, hầu như là đè lên đối phương đánh để đối thủ căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Càng thêm khiến người ta khiếp sợ chính là, Trần Viễn hắn một cái bá chủ thập giai, cùng tôn giả thập giai tác chiến, dĩ nhiên cũng không rơi xuống hạ phong. Mặc dù đối phương không có lấy ra thần quốc lĩnh vực, hoặc là thiêu đốt thế giới lực lượng toàn lực chém giết, điều này cũng đầy đủ khuyết đại. Bách Mạc đại tam giác vùng biển bầu trời đầy đủ 6 vị vũ trụ tôn giả đỉnh cao cấp bậc sức chiến đấu, trong nháy mắt nổ tung. Khủng bố chiến đấu sóng trùng kích, đủ để trong nháy mắt đem một cái tinh cầu phá hủy. Thế nhưng rất kỳ quái, này khủng bố chiến đấu gợn sóng cũng không có đối với trái đất tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Trái lại phần lớn năng lượng đều bị một tòa thái cổ đại trận cản trở chặn. Thái cổ đại trận chịu đựng phần lớn năng lượng chút xuống. Ầm ầm. Nương theo một tiếng rung trời nổ vang, nguyên bản bị niêm phong lại thần chủ bí tàng chỗ hổng, tại cỗ này mạnh mẽ vô cùng chiến đấu dư âm bên dưới, ầm ầm nổ bể ra đến. Thậm chí chỗ hổng càng xé càng lớn. Rốt cục, thái cổ không gian đại trận đổ nát. Toàn bộ Bách Mạc đại tam giác vùng biển đột nhiên bao phủ lên một luồng năng lượng kinh khủng bao táp. So với nửa tháng trước năng lượng thức tỉnh mạnh gấp trăm lần còn chưa hết. Năng lượng bao phủ bên dưới, trái đất vô số động thực vật lại lần nữa mở ra một luồng tiến hóa cùng chiều. Lần này, trái đất năng lượng là triệt để thức tỉnh. Đây là cái quỷ gì? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy năng lượng thủy triều điên cuồng tràn vào trái đất? Phản phất mở ra hai cái thế giới liên tiếp đường nối. Thử Minh Thánh Tử một mặt choáng váng. Không gian bí tàng. Trên viên hành tinh này lại gặp có như thế đẳng cấp không gian bí tàng, xem năng lượng độ dày cùng hàng rào không gian cường độ, chí ít là vũ trụ thần hoàng cấp trở lên cường giả, lưu lại bí tàng. Cô ảnh tôn giả một mặt hưng phấn nói, nên còn không hết, thần hoàng bí tàng ta cũng từng gặp một cái, nhưng kém xa cái này thần bí, mê ngông, thậm chí không chú ý căn bản phát hiện không được, cái này thái cổ đại trận cực kỳ cao thâm, mặc dù là ta bây giờ vũ trụ tôn giả thập giai cảnh giới, như cũng không đủ để xem hiểu bên trong 1%, nếu không là cái này thái cổ đại trận trải qua mấy trăm triệu thâm niên quang làm hao mòn, đại trận vận chuyển xuất hiện một tia chỗ hổng, e sợ vũ trụ tôn giả thực lực căn bản khó có thể lay động. Hàn Xương tôn giả ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, lẽ nào là thần chủ bí tàng? Cô ảnh tôn giả nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như đúng là thần chủ bí tàng, cái kia giá trị cùng ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. E sợ đủ để gợi ra vũ trụ náo động. Thần chủ bí tàng xuất thế, đây chính là đủ để khiếp sợ cả loài người liên minh cao tầng đại sự. Quả nhiên sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Hơn 10 tôn vũ trụ tôn giả giáng lâm trái đất, đồng thời còn bày xuống tỏa tinh đại trận, nhất định là muốn nuốt một mình thần chủ bí tàng. Quả thực lòng tham không đáy. Dừng tay, thần chủ bí tàng chính là ta chủ thượng phát hiện ra trước, cũng sắp mở ra, căn cứ vũ trụ liên minh công ước, ai phát hiện trước bí tàng thế giới, cũng sắp mở ra, liền nắm giữ thuộc về quyền cùng quyền sử dụng, bọn ngươi những người không có liên quan, còn không mau mau tối lui, bằng không đừng trách bản tôn thủ đoạn ác độc vô tình. Đối phương một tên tôn giả thập giai cường giả, bỗng nhiên giống to. Ngươi đánh rắm, trái đất này chính là bản tọa tư nhân hành tinh, ta chính là trái đất chi chủ, vẫn là loài người liên minh cao tầng chính thức chứng thực giải ngân hà chi chủ, người thần chủ này bí tàng ta đã sớm phát hiện, chỉ là vẫn chưa kịp mở ra. Ta lần này trở về trái đất, chính là muốn mở ra người thần chủ này bí tàng, ai biết bị bọn ngươi tặc tử nhanh chân đến trước, các ngươi lại điên đảo thị phi, còn muốn chiếm lấy thần chủ bí tàng thuộc về quyền, quả thực lẽ nào có lý đó. Còn không mau mau lui lại, để cho các ngươi tiến vào thần chủ bí tàng, đã là bản tọa to lớn nhất hoang dung, bọn ngươi chẳng lẽ còn muốn tu hú chiếm tổ chim khách hay sao? Trần Viễn một bước bước ra, lúc này lẽ thẳng khí hùng về đối nói. thuận tiện hắn còn móc ra ngân hà chi chủ khiến. Đầu tiên ở về mặt thân phận liền chiếm cứ đại nghĩa. Việc này nháo đến loài người liên minh cao tầng, nháo đến các đại vũ trụ thần hoàng trước mặt, hắn cũng là chiếm lý một phương. Trần Viễn lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để đối diện vũ trụ tôn giả nói không ra lời. Chẳng lẽ hắn thật sự đã sớm phát hiện thần chủ bí tàng hay sao? Bằng không tại sao phải thu được giải ngân hà chi chủ thân phận? Việc này thật sự có chút không nói được a. Mấy tên vũ trụ tôn giả cũng bắt đầu có chút không xác định. Chuyện này, đúng là thần chủ bí tàng xuất thế sao? Ta liền biết, thủ linh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phải đi giải ngân hà quyền khống chế, một cái thần chủ bí tàng, giá trị cùng ý nghĩa, hầu như giống như là một cái loại nhỏ thánh địa loài người. Đồng thời vẫn không có khai phá quá thánh địa. Thử Minh thánh tử nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thánh địa loài người, thực cũng có thể tính làm thần chủ bí tàng một trong, là do loài người ba vị thần vũ trụ chủ liên thủ thành lập. Nhưng dù sao thánh địa loài người từ lâu khai phá mấy chục tỷ năm, chân chính do thần vũ trụ chủ lưu lại cơ duyên, hầu như đã bị khai thác hầu như không còn. Mà trên trái đất người thần chủ này bí tàng là hoàn toàn không có bị khai thác quá. Nếu có thể được cái này bí tàng, này sẽ là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Nguyên lai thủ lĩnh đã sớm bảy mưu rồi hành động. Chỉ dựa vào người thần chủ này bí tàng, giải ngân hà giá trị đem sẽ trực tiếp tiêu thăng đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Quả nhiên theo thủ lĩnh hốn, tuyệt đối sẽ không sai. Lập tức triệu tập cự phủ liên minh có thành viên, tuyên bố liên minh khẩn cấp màu đỏ triệu hoán lệnh, cần phải để có thành viên trong thời gian ngắn nhất chạy tới giải ngân hà trái đất, trợ giúp thủ lĩnh đại nhân cướp đoạt thần chủ bí tàng thuộc về quyền. Người thần chủ này bí tàng nhất định phải là chúng ta cự phủ liên minh, người khác đừng hòng chia sẻ. Tử Minh Thánh Tử mau mau quay về phía sau tiểu đệ phân phó nói. Được rồi, thống lĩnh đại nhân, ta vậy thì đi dung người. Tiểu đệ một mặt hưng phấn nói. Quả nhiên theo thiên đạo thánh tử hốn, tất nhiên có khả năng một phen đại sự. Thủ lĩnh vẫn bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm. Cự phủ liên minh có người thần chủ này bí tàng, tất sắp trở thành vũ trụ hàng đầu thế lực. Còn không lui lại, ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, như bọn ngươi tiếp tục ngu xuẩn mất hôn, bản tọa hôm nay liền chém các ngươi. Trần Viễn một bước bước ra. Quanh thân hơn một vạn đạo thái cổ thần văn dấu ấn ầm ầm sáng lên ở lít nha lít nhít thái cổ thần văn bao trùm bên dưới, Trần Viễn quanh thân khí thế ầm ầm tăng vọt, liên tục tăng lên. Hắn càng lấy bá chủ thập giai tu vi, bùng nổ ra vô địch vũ trụ tôn giả khí thế. Cùng lúc đó, một luồng bá đạo đến cực điểm đại đạo kiếm ý bao phủ mà ra. Thái cổ thần hoàng kiếm bị triệt để kích hoạt. Thời khắc này, thậm chí ngay cả tôn giả thập giai đều cảm nhận được một luồng sinh mệnh chịu đến nghiêm trọng uy hiếp khí tức, đây thật sự là bá chủ thập giai sao? Vì sao lại cường thành như vậy? Pháp tắc không gian tầng thứ 5, trọng lực pháp tắc tầng thứ 5, hỏa diễm pháp tắc tầng thứ 5, lôi đỉnh pháp tắc tầng thứ 5, lại có thật nhiều loại lực lượng pháp tắc, đều lĩnh ngộ được tầng thứ 5 cảnh giới. Cộng thêm hơn một vạn đạo thái cổ thần văn dấu ấn cùng hai cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí gia trì. Bản tôn thật giống thật sự có thể sẽ đánh không lại hắn. Tiên kia cùng Trần Viễn đối chiến tôn giả thập giai cường giả, vừa nghĩ tới chính mình có khả năng gặp đánh không lại một cái bá chủ thập giai, trong nháy mắt bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này cơ mờ nờ quả thực quá bất hợp lý. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1443, tiến vào bí tàng. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một vị tuấn lãng bất phàm phiêu giật bóng người, từ thái cổ đại trận không gian chỗ hổng nơi độn đi ra. Rất rõ ràng đây chỉ là một bộ thần niệm phân thân, đối phương một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Một thân bức vương khí bao phủ toàn trường. Rất rõ ràng, ba vị này tôn giả thập giai cường giả, đối với vị này phiêu giật nam tử hầu như là xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng kính ngưỡng. Bái kiến chủ thượng. Ba người hầu như trăm miệng một lời nói rằng, đây là nửa bước thần hoàng cấp bậc niệm lực người trưởng khống, càng lấy linh hồn điều khiển phương pháp, mạnh mẽ nô dịch ba vị tôn giả thập giai đại năng. Xem ra trước những vũ trụ tôn giả đó, cũng tất cả đều là bị nô dịch linh hồn. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng không biết chính mình đã bị nô dịch, cái tên này đối với tinh thần linh hồn khống chế, đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Cái này không thánh tử lực lượng linh hồn, xem ra không phải bình thường mạnh mẽ. Trần Viễn nhíu nhíu mày, hắn liếc mắt là đã nhìn ra bên trong manh mối, bởi vì chính hắn cũng tinh thông đạo này, chỉ là rất ít đi sử dụng thôi. Chủ yếu là người khác cách mị lực quá mức mạnh mẽ, không sử dụng linh hồn điều khiển phương pháp, cũng có thể hấp dẫn một cơn sóng lớn tiểu đệ tự động tùy tùng. Sắc thực không cái này cần phải. Hơn nữa thực lực của hắn tăng trưởng tương đương nhanh chóng, cho dù nô dịch một tên cùng đẳng cấp cường giả, không chừng quá mấy năm sau khi, liền song đều không còn tác dụng, đẳng cấp cùng thực lực sẽ nhanh chóng kéo dài. Có chút lãng phí tinh lực. Nhưng không thánh tử, nhưng dựa vào phương pháp này, mạnh mẽ nô dịch hơn 10 vị vũ trụ tôn giả. Dưới tay mười mấy vị vũ trụ tôn giả làm tay chân, điều này cũng đủ để chứng minh bất phàm. Bá Huyên, Đồ Phụng, Kình Dương, để bọn họ vào đi. Nếu thần chủ bí tàng dĩ nhiên bại lộ, cái kia chính là có người có tài mới chiếm được, đánh vỡ thái cổ đại trận chỗ hổng, vẹn vẹn chỉ là có tư cách tiến vào thần chủ bí tàng môn hộ, muốn chân chính thu được thần chủ bí tàng, vẫn cần dựa vào bản lãnh thật sự. Chư vị, ta này mấy cái hạ nhân không hiểu chuyện lắm, nhiều có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Không bằng tạm thời dừng tay giảng hòa, đồng thời thăm dò người thần chủ này bí tàng, bằng bản lãnh của mình thu được cơ duyên, làm sao? Tư Đồ không cười đề nghị. Hiển nhiên là nhìn thấy Trần Viễn bên này thực lực không kém, cho dù hắn tự mình ra tay, cũng không chắc chắn đem tất cả mọi người lưu lại, đối phương mỗi người đều người mang cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí, xử lý lên tương đương vướng tay chân. Vừa nhưng đã phòng ngừa không được thần chủ bí tàng bộc lộ ra đi, còn không bằng trước tiên bắt tay giảng hòa. Lấy hắn có thể so với vũ trụ thần hoàng linh hồn cường độ, tìm hiểu thái cổ thần văn tốc độ tuyệt không tầm thường, vũ trụ tôn giả có thể so với, nhiều nhất 1000 năm liền có thể tìm hiểu hoàn thành. Hơn nữa bên cạnh hắn còn điều khiển một tên lĩnh vực thời gian khống chế đến tầng thứ 3 viên mãn vô địch vũ trụ tôn giả, có thể thông qua thiêu đốt tuổi thọ, khống chế lực lượng thời gian, để hắn nắm giữ 1000 lần tìm hiểu tốc độ. Cũng chính là nhiều nhất 1 năm, hắn liền có thể đi vào chân chính thần chủ bí ẩn dấu. Hiện nay khoảng cách hắn tìm hiểu tạo hóa thần bản mạnh vỡ cũng chỉ có hơn nửa tháng, hắn cũng đã lĩnh ngộ hơn 300 cái thái cổ thần văn, hiển nhiên, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Người khác căn bản không thể truy đuổi trên hắn. Được thôi, nếu các hạ cũng là biết lễ nghi người, ta liền không tính đến các ngươi lén xông vào trái đất tội lỗi. Ta đồng ý thần chủ bí ẩn giấu người có tài mới chiếm được. Đại gia có thể ở bí tàng bên trong thế giới thu được ra sao bảo vật bằng bản lãnh của mình. Trần Viễn vung tay lên, lúc này đánh nhịp quyết định nói. Được, thoải mái. Tư Đồ không cũng không nghĩ đến đánh nhịp quyết định người, lại sẽ là cái này chỉ có bá chủ thập giai gia hỏa. Vèo vèo vèo. Chợt mọi người hóa thành từng đạo lưu quang, trong nháy mắt tràn vào bí tàng trong không gian. Quá không tới chốc lát đột nhiên không gian tường kép bên trong truyền đến từng trận gợn sóng. Chỉ thấy 4 tên khí tức thâm thúy vô địch vũ trụ tôn giả, lẫn nhau đối diện vài lần. Chúng ta phụng mệnh trong bóng tối bảo vệ thiên đạo thánh tử an toàn, không nghĩ đến ở chỗ này lại gặp phải thần chủ bí tàng, nếu như bản tôn không có đoán sai, nơi này rất có khả năng là năm đó vũ trụ một trong 10 đại cường giả, thời gian thần chủ ẩn cư lúc sáng tạo vị diện không gian, bên trong giá trị khó có thể đánh giá, việc này phải làm lập tức báo cáo loài người liên minh cao tầng, chí ít có thể thu được mấy chục tỷ chủng tộc công hiến điểm. Không thể. Thần chủ bí tàng, cơ duyên hiếm thấy, có thể ở bên trong có thể thu được bảo vật, gặp vượt xa mấy chục tỷ công hiến điểm, chúng ta phải làm thăm dò một phen sau đó lại bẩm báo. Như vậy rất tốt. Chính là, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người không vì bản thân, trời chu đất diệt. Cho dù mấy vị này vũ trụ tôn giả đối với loài người trung thành tuyệt đối, thế nhưng đối mặt thần chủ bí tàng hấp dẫn như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ không động tâm. Lại nói bọn họ lại không phải không bẩm báo, chỉ là chậm lại một quãng thời gian mà thôi. Trọng điểm là trên người bọn họ mang theo một cái cấp 8 văn minh đỉnh cấp ẩn nấp thần khí, có thể che đậy thần niệm quét hình, ẩn giấu tất cả khí tức, có thể gọi lặng yên không một tiếng động, đừng nói đồng cấp vũ trụ tôn giả phát hiện bọn họ không được, liền ngay cả vũ trụ thần hoàng đều khó mà phát hiện bọn họ. Lén lút theo vào đi thu được cơ duyên, tiện thể bảo vệ thiên đạo thánh tử, nên không lo lắng chứ. Bốn vị tôn giả lại lần nữa biến mất thân hình, lén lút tiến vào bí tàng không gian. Lúc này, Trần Viễn không tên có chút choáng váng. Chỉ thấy này một mảnh trắng xóa không gian bí cảnh trong đường lối, có một khối to lớn thần thạch mảnh vỡ, chặn ở bí cảnh thế giới lối vào nơi đồng thời phía trước bày xuống một màn ánh sáng cấm chế. Chỉ thấy cái kia thần thạch trên, khắc thu lít nha lít nhít thái cổ thần văn, không chỉ có rất khó ký ức, văn tự bên trong còn ẩn chứa mênh mông vô ngần đại đạo sức mạnh quy tắc. Tạo hóa thần bản mảnh vỡ. Nơi này lại cũng có một khối tạo hóa thần bản mảnh vỡ. Hơn nữa khắc thu sắp tới hơn 7000 cái thái cổ thần văn. Xem tình huống này, chẳng lẽ là muốn lĩnh ngộ này hơn 7000 cái thái cổ thần văn mới có tư cách tiến vào thần chủ bí tàng sao? Này cũng thật là quen thuộc xáo lộ. Như thế nào cùng sông tầng thứ 9 thánh địa gần như. Càng thêm để Trần Viễn mọi người khiếp sợ chính là, chỉ thấy cái kia tạo hóa thần bản mảnh vỡ ngay phía trước, Tư Đồ không chính đang tìm hiểu thái cổ thần văn. Phía sau hắn lại đầy đủ sáng lên hơn 2 vạn đạo thần văn dấu ấn đầy đủ so với Trần Viễn còn nhiều hơn một vạn nói. Này là thật hơi cường điệu quá. Loài người từ trước tới nay trẻ trung nhất vô địch vũ trụ tôn giả. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn không chỉ có lĩnh ngộ hơn 2 vạn đạo thái cổ thần văn, tinh thần linh hồn cường độ càng là không kém hơn chân chính vũ trụ thần hoàng, tựa hồ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng phi thường cao. Khắp mọi mặt thực lực tổng hợp đều thuộc về hàng đầu cấp độ. Một mực hắn vẫn chưa tới 1 triệu tuổi. Trần Viễn cảm thấy đến có chút kỳ quái, loài người nắm giữ tạo hóa thần bản mạnh vỡ, tổng cộng cũng là hơn 1 vạn đạo thái cổ thần văn chứ? Cái tên này là làm sao lĩnh ngộ hơn 2 vạn đạo? Cho dù thêm vào trước mắt tạo hóa thần bản mạnh vỡ, cũng tập hợp không đủ 2 vạn thái cổ thần văn a. Chẳng lẽ hắn có cái khác hắn cơ duyên? Cô ảnh tôn giả, Hàn Xương tôn giả, hai người đồng thời đều có chút khiếp sợ. 90 vạn năm trước, các nàng cũng đã là danh chấn ngân hà tôn giả bát giai cường giả. Năm đó không không thánh tử còn chỉ là một cái nho nhỏ nhân bảng tiên tiêu. Cho dù leo lên nhân bảng số 1, vậy cũng có điều chỉ là cái nho nhỏ tinh hà cấp mà thôi. Không nghĩ đến 90 vạn năm sau, đối phương thực lực gốc gác đã vượt qua các nàng. Chờ một chút, bên cạnh hắn lại còn có 2 tên vô địch vũ trụ tôn giả làm hộ pháp cho hắn. Mới vừa 3 cái, thêm vào bên trong 2 cái, này cờ mờ nờ đều có 5 tên tôn giả thập giai cường giả bảo vệ hắn. Này đội hình là thật có chút xa hoa. Đặc biệt bên người bảo vệ hắn 2 tên vũ trụ tôn giả, thực lực càng thêm không tầm thường. Bên trong một tên tôn giả tinh thông pháp tắc thời gian, lại không tiếp thiêu đốt tuổi thọ, mở ra ngàn lần gia tốc thời gian, trợ giúp Tư Đồ không tăng nhanh lĩnh ngộ thái cổ thần văn. Một gã khác vũ trụ tôn giả tinh thông pháp tắc không gian, hầu như đạt đến tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới. Hắn bày xuống tầng tầng không gian kết giới, quả thực xem cái mai rùa như thế đem Tư Đồ không vững vàng bảo vệ lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạn dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1444, tập thể bị chấn động đã tê dần. Trần Viễn không tên cảm giác mình bị người cho trang đến. Hắn có 2 tên tôn giả thập giai cường giả làm hộ vệ, đối phương trực tiếp hơn 10 người vũ trụ tôn giả làm hộ vệ. Trên đội hình sắc thực so với hắn càng thêm xa hoa. Hơn nữa bên trong 5 vị đều đạt đến tôn giả thập giai. Bên trong còn có tinh thông pháp tắc thời gian tôn giả, thế hắn mở ra ngàn gấp đôi tốc. Con mẹ nó quả thực cùng bật học tự. Chẳng trách ngươi có như thế tự tin. Hóa ra là thật sự nắm chắc bài. Không không thánh tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, chỉ thấy cái kia cấm chế màn ánh sáng bên trong lại lần nữa bắn ra một đoạn văn tự. Lĩnh ngộ 7000 thái cổ thần văn người, có thể tự do ra vào ta bí mật tàng. Mạnh mẽ xông vào bí tàng người, giết không tha. Thần vũ trụ chủ bày xuống cấm chế, con mẹ nó đầu góc có hồ mới gặp đi mạnh mẽ xông vào. Nhìn Tư Đồ không đều đàng hoàng tìm hiểu thái cổ thần văn, liền biết mạnh mẽ xông vào con đường này là đi không thông. Thế nhưng nói tới lĩnh ngộ thái cổ thần văn, Trần Viễn cảm giác mình am hiểu lĩnh vực đến rồi. Lúc này hắn thế giới trong cơ thể ở trong vũ trụ hạt giống dung hợp mười mấy vạn khối nguyên thủy trụ tinh đã bành trướng đến một đầu lợn béo lớn như vậy, đồng thời hiện ra hình bầu dục trạng thái, thật giống một cái cỡ lớn trứng vịt. Mặt trên bao trùm lít nha lít nhít hoa văn, phản phất những này hoa văn liền ẩn chứa chí cao quy tắc. Cũng chính là tại đây chút thần bí hoa văn gột rửa bên dưới, Trần Viễn tìm hiểu thái cổ thần văn, phản phất căn bản sẽ không chịu đến vũ trụ quy tắc áp chế. Vì lẽ đó tìm hiểu lên, như có thần trợ, dường như hắn đã nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong đang lúc này. Chỉ thấy Tư Đồ Không sau lưng đột nhiên có một đạo thái cổ thần văn dấu ấn ngưng tụ mà thành, sức mạnh quy tắc hội tụ, mặc dù là ở bí cảnh bên trong thế giới, như cũng xuất hiện làm người chấn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đệ 21,326 cái thái cổ thần văn, chủ nhân thực sự quá lợi hại, ngăn ngắn nửa tháng, liền lĩnh ngộ 350 cái thái cổ thần văn, hắn như đột phá vũ trụ thần hoàng, chắc chắn chấn áp hoàn vũ, quét ngang ngân hà. Một tên nữ tính tôn giả ánh mắt sùng bái nhìn Tư Đồ Không, hiển nhiên không chỉ có bị nô dịch linh hồn, hơn nữa còn là một con liếm cẩu. Lấy Tư Đồ tôn giả bày ra gốc gác, e sợ cho dù chúng ta liên thủ, cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Hơn nữa này vẫn là hắn không có sử dụng thần khí tình huống. Nhưng Tư Đồ Không nếu thân là Thánh Hiển Viện đại sư huynh, lại làm sao có khả năng không có cấp 8 văn minh thần khí kề bên người, nói không chắc còn không hết một cái. Hơn nữa hắn vẫn là xông qua địa ngục ngân hà đường tồn tại, cùng cấp bậc bên trong, có thể xưng vô địch, thậm chí nắm giữ vượt cấp khiêu chiến vũ trụ thần hoàng thực lực. Mặc dù chúng ta nắm giữ ngũ hành thần tháp cùng băng xương chi dự, đối mặt hắn, nên cũng chỉ có con đường trốn. Cô ảnh tôn giả lý trí phân tích nói. Thế nhưng như vậy phân tích, hiển nhiên Trần Viễn cũng không hài lòng lắm. Này không phải nâng chí khí của người khác diệt uy phong mình sao? Chạy trốn là thật điểm quá đáng. Lẽ nào ta không tính là một cái chiến lược mạnh mẽ sao? Chẳng lẽ hai người cảm thấy cho ta không hề chấp bài? Trần Viễn miệng méo lắc lắc đầu. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, trong nháy mắt mở ra tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian. Hừ, ngươi cho rằng liền ngươi có ngàn lần gia tốc thời gian, ta sẽ không có sao? Không phải là hơn 2 vạn đạo thái cổ thần văn dấu ấn, tu luyện nhanh 1 triệu năm, cũng mới lĩnh ngộ ngần ấy, lão tử tu luyện không tới 20 năm, nói thật, chân tâm cảm thấy rất. Trần Viễn mở ra lĩnh vực thời gian một sát na, đối diện 5 vị vũ trụ tôn giả cùng nhau vì thế mà choáng váng. Tựa hồ không nghĩ tới tên này lại cũng có thể bất hắc. Lấy ba chủ thập giai tu vi, đem tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới, đây quả thật là có thể gọi một đời tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhưng vừa lái khải lĩnh vực thời gian, một bên tìm hiểu thái cổ thần văn, tất nhiên là gặp phân tâm. Mà Tư Đồ Không liền hoàn toàn không cần phân tâm, điểm này so với Trần Viễn chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Tư Đồ Không là vô địch vũ trụ tôn giả, Trần Viễn chỉ là vô địch vũ trụ bá chủ, hai người chênh lệch 10 cái đẳng cấp. Linh hồn cường độ cũng là khác nhau một trời một vực. Cho dù ngươi cũng có ngàn lần gia tốc thời gian, như cũng không cách nào cùng Tư Đồ tôn giả đánh đồng với nhau. Thánh tử điện hạ, chúng ta đến thay ngươi hộ pháp, ngươi an tâm tìm hiểu thái cổ thần văn là được. Cô ảnh Hàn Sương gần như cùng lúc đó nói rằng, không cần, các ngươi cũng dành thời gian tìm hiểu đi, có thể tìm hiểu bao nhiêu là bao nhiêu. Ta lượng bọn họ cũng không dám ra tay đánh lén. Chỉ thấy Trần Viễn liền rào chắn không gian đều không có bày xuống, trực tiếp liền bắt đầu không coi ai ra gì tìm hiểu lên. Cũng không biết hắn là thần kinh đại điều, còn là căn bản không đem đối phương để ở trong mắt, hoàn toàn không sợ ra tay đánh lén. Ngược lại là đối diện mấy vị tôn giả, bố trí không biết bao nhiêu lớp không gian kết giới. Chỉ sợ Trần Viễn mọi người gặp ám ném đá giấu tay, quay rồi đến Tư Đồ Không tìm hiểu tiến trình. Bây giờ thời cơ duyên hiếm thấy, Trần Viễn lại mở ra ngàn lần gia tốc thời gian. Lúc này không cố gắng tìm hiểu một phen, càng chờ khi nào? Có điều cô ảnh tôn giả để cho an toàn, vẫn là lấy ra ngũ hành thần tháp, huyền ở trên đỉnh đầu, phòng ngừa bị người đánh trộm. Dù sao lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trần Viễn, cô ảnh, Hàn Sương, ba người bắt đầu ngồi khoanh chân, cùng tìm hiểu lên thái cổ thần văn đến. Thời gian vẹn vẹn chỉ quá không tới 5 phút đồng hồ. Chỉ thấy Trần Viễn phía sau một đạo thái cổ thần văn dấu ấn, liền sáng lên đồng thời Trần Viễn lĩnh ngộ được sở hữu thái cổ thần văn dấu ấn toàn bộ sáng lên, tổng cộng 10108 cái. Có lẽ đối với so với Tư Đồ Không, hắn lĩnh ngộ vẫn chưa tới đối phương một nửa. Nhưng vấn đề là hắn mới tìm hiểu thời gian bao lâu? Hầu như vừa mới ngồi xuống đến liền lĩnh ngộ. Trần Viễn mở ra ngàn lần lĩnh vực thời gian tình huống, phân tâm duy trì lĩnh vực, còn có thể 5 phút đồng hồ tìm hiểu một cái thái cổ thần văn. Quả thực thái quá. 5 phút đồng hồ chính là 300 giây. Giải thích hiện thực thời gian tốc độ chạy, chỉ quá khứ không. 3 giây, hắn không. 3 giây tìm hiểu một cái thái cổ thần văn. Cô ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả đã mộng rơi mất. Nhìn sức mạnh quy tắc bao phủ, hiện ra đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đầu óc đều suýt chút nữa đảo tìm. Nhưng mà mấy phút sau, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện lần nữa, Trần Viễn thành công lĩnh ngộ cái thứ hai quá cổ thần văn. Các nàng cả người cũng bắt đầu tê cả da đầu. Tốc độ này có phải là có chút quá nhanh? Ngươi tìm hiểu thái cổ thần văn, cùng chúng ta tìm hiểu thái cổ thần văn, là đồng nhất loại thần văn sao? Nếu như nói, cô ảnh tôn giả cùng Hàn Sương tôn giả, hai người trong lòng đã chấn kinh đến tột đỉnh. Như vậy nằm ở lĩnh vực thời gian ở ngoài Bá Huyên, Đồ Phụng, Kình Dương, ba vị tôn giả cùng với phụ trách trong bóng tối bảo vệ Trần Viễn mặt khác 4 tên vũ trụ tôn giả, tổng cộng 7 tên tôn giả. Giờ khắc này đã phát ra từ linh hồn sợ hãi, trực tiếp tê cả da đầu. Ngã tở, hóa đá, cứng ngắc, từng cái trợn mắt ngất ngụm. Trần Viễn ở trong mắt bọn họ, hầu như là mỗi cách không 3 giây, liền có thể lĩnh ngộ một cái thái cổ thần văn. Hơn nữa căn bản dừng không được đến. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đều còn chưa kịp biến mất, cái kế tiếp cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liền xuất hiện. 1 giây đồng hồ 3 cái thần văn dấu ấn ngưng tụ thành hình. Con mẹ nó quả thực thái quá. Vẫn chưa tới 1 phút, ngay ở 7 tên tôn giả dưới mí mắt, lĩnh ngộ 180 cái thái cổ thần văn. Quả thực ngươi so với viết tay còn nhanh hơn. Mẹ nó ngươi đập lớn. Này vẫn là người sao? Rất nhanh, 10 phút trôi qua. Trần Viễn đã lĩnh ngộ hơn 1.800 cái thái cổ thần văn, ở đây sở hữu tôn giả đã tập thể bị chấn động đã tê dần. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1445, điên cuồng tìm hiểu. Cô ảnh, độ thiện cảm 10. Cô ảnh, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 55 điểm. Hàn Sương, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 65 điểm. Hai vị này tôn giả từng theo Huyền Linh Nữ Hoàng tu luyện nhiều năm, tự nhiên cũng từng trải qua không ít quen mặt. Các nàng tầm mắt, tự nhiên so với bình thường vũ trụ tôn giả còn cao hơn. Nhưng mà vừa vặn bởi vì như thế, giờ khắc này bọn họ mới sâu sắc ý thức được, Trần Viễn lúc này biểu hiện đến cùng có cỡ nào kinh người. Mặc dù là Huyền Linh Nữ Hoàng lúc trước tìm hiểu thái cổ thần văn lúc, khả năng cũng cần hơn một tháng thời gian mới tham ngộ một cái thần văn. Trần Viễn lại chỉ cần 5 phút đồng hồ. Quả thực cái quái gì vậy, siêu cấp thái quá. Chẳng lẽ nói Trần Viễn thiên tư so với Huyền Linh Nữ Hoàng đại nhân cao dòng giá hơn 1 vạn lần hay sao? Sợ hãi đến ngây người như phỗng. Rất nhanh, 36 phút quá khứ, Trần Viễn đã lĩnh ngộ 6.700 cái thái cổ thần văn. Hắn lĩnh ngộ tốc độ bắt đầu trở nên chậm lại. Từ vừa mới bắt đầu 1 giây đồng hồ lĩnh ngộ 3 cái, đến hiện tại biến thành 1 giây đồng hồ lĩnh ngộ 1 cái. Cuối cùng 300 cái thái cổ thần văn lĩnh ngộ độ khó, rõ ràng gia tăng rồi không ít. Lúc này Trần Viễn trong lòng bay lên một tia hiểu ra, đối với thần vũ trụ chủ bày xuống cấm chế tựa hồ cũng xem hiểu không ít. Nguyên lai người thần chủ này bí tàng lối vào nơi, lại vận dụng tạo hóa thần bản mảnh vỡ trên, dòng giá 7000 cái thái cổ thần văn sắp xếp tổ hợp, cuối cùng hình thành một đạo thần văn cấm chế. Có chí cao sức mạnh quy tắc, không bị thời gian ăn mòn, ngàn tỷ năm bất hủ, đừng nói là vũ trụ tôn giả mạnh mẽ xông vào, e là cho dù là hàng đầu vũ trụ thần hoàng, đều không thể lay động này lớp cấm chế. Lại có thể đem dòng giá 7000 cái thái cổ thần văn hòa vào một lớp cấm chế bên trong. Thủ đoạn này hoàn toàn vượt quá Trần Viễn tưởng tượng, nhưng cùng lúc cũng làm cho Trần Viễn thể hồ quán đỉnh, nguyên lai thái cổ thần văn còn có thể như vậy sử dụng. Ta nhiều nhất có thể một lần tổ hợp 9 cái thái cổ thần văn xúc động sức mạnh quy tắc, đối phương lại có thể đồng thời tổ hợp 7000 cái thái cổ thần văn. Chuyện này quả thật nghịch thiên rồi. Ta nói này thái cổ thần văn lĩnh ngộ nhiều như vậy, cũng không cho ta tăng thêm bao nhiêu thực lực, còn tưởng rằng cũng là bình thường thôi, lĩnh ngộ nhiều vậy chẳng có gì ghê gớm, không nghĩ đến hóa ra là chính ta muốn ăn, căn bản sẽ không dùng. Xem ra thái cổ thần văn chân chính chỗ lợi hại, cũng không phải đơn thuần lĩnh ngộ những này văn tự, có thể xúc động thần văn đại đạo sức mạnh quy tắc coi như xong việc, này xung lượng cũng chính là nắm giữ một điểm gia lông. Chân chính đối với thái cổ thần văn lý giải cùng vận dụng, là thông qua không giống sắp xếp tổ hợp phương thức, sáng tạo ra không giống thủ đoạn thần thông, bên trong vận dụng khống chế phương pháp, quả thực thiên biến vạn hóa, có ít nhất mấy trăm triệu loại tổ hợp phương thức, phòng trường dốc cả một đời đều khó mà triệt để khống chế. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, lĩnh ngộ thái cổ thần văn càng nhiều, chỗ tốt lại càng lớn, bởi vì có thể lựa chọn tổ hợp thần văn gia tăng rồi. Mà khối này tạo hóa thần bàn mảnh vỡ quý giá nhất địa phương, chính là cái kia cuối cùng 300 cái thái cổ thần văn, lại ẩn chứa pháp tắc thời gian lực lượng. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thời gian thần văn? Lấy thái cổ chân ngôn, nghịch chuyển thời gian nhân quả, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy tinh hoa của nhật nguyệt, báo trước quá khứ cùng tương lai, với bên trong dòng sông thời gian chứng đạo bất hủ. Trần Viễn lĩnh ngộ tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng 300 cái thái cổ thần văn, hắn bỏ ra đầy đủ 3 ngày, mới rốt cục toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành. Trên thực tế, hắn ở ngàn lần gia tốc thời gian dưới, đã tìm hiểu đầy đủ 8 năm 02 tháng. Quả nhiên một khi chăm chú học tập lên, 5 tháng trôi qua tốc độ đều cơ hồ nhận biết không tới. Chỉ cần đem này 7000 cái thái cổ thần văn dấu ấn bao trùm ở mặt ngoài thân thể, xuyên qua cấm chế màn ánh sáng lúc, thì sẽ không bị sức mạnh quy tắc cắn giết. Thì ra là như vậy. Trần Viễn đăm chiêu, hắn cũng không có cấp thiết muốn đi vào thần chủ bí tàng. Trái lại là hướng về tư đồ không phía sau lưng ngưng liếc mắt một cái. Thiết, mới gia tăng rồi hơn 50 cái thái cổ thần văn. Liên này, ngươi đều tìm hiểu 3 ngày, vẫn là ở ngàn lần lĩnh vực thời gian ra chỉ dưới, lại rắc rưởi như vậy. Nếu như Trần Viễn lần này tâm lý hoạt động, bị hắn vũ trụ thiên kiêu biết, sợ là muốn tập thể thổ huyết. Này thái cổ thần văn không phải là ngươi muốn tìm hiểu liền có thể tìm hiểu. Trong vũ trụ có không ít vũ trụ tôn giả, khả năng sống mấy triệu năm, đều không nhất định lĩnh ngộ vượt qua 100 thái cổ thần văn. Như tư đồ không như vậy, 3 ngày liền có thể lĩnh ngộ hơn 50 cái, tuy rằng mở ra ngàn lần gia tốc thời gian, nhưng cũng đủ để bảo ngày mai tư tuyệt thế, không tầm thường. Hắn biểu hiện như vậy, hầu như nghiền ép Hỗn Nguyên Thánh Tử không ngừng một cái cấp bậc. Nhưng mà ở Trần Viễn trong mắt liền rất bình thường. Chờ một chút, này tư đồ không tìm hiểu thái cổ thần văn thời gian, sau lưng hơn 2 vạn cái thái cổ thần văn dấu ấn toàn đều hiện ra. Cũng không biết ta có thể hay không tìm hiểu hắn lĩnh ngộ quá thần văn dấu ấn. Trần Viễn trong đầu đột nhiên bốc lên một cái kỳ quái ý nghĩ, đương nhiên, ý tưởng này đối với những khác vũ trụ cường giả tới nói, đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Nhân vì là trên thân thể người khác nổi lên thần văn dấu ấn, đầu tiên là liên tục di động, người dùng mắt thường rất có thể đem nhớ kỹ, chỉ sẽ cảm thấy hoa cả mắt, hơn nữa chịu đến vũ trụ quy tắc áp chế, khẳng định là không nhớ được. Liên cơ bản nhất hình dạng người đều không nhớ được, chớ nói chi là tìm hiểu lý giải. Thứ thần văn dấu ấn khắc thu ở tạo hóa thần bàn bên trên, thần vận đầy đủ rõ ràng, cũng thuận tiện tìm hiểu một ít, mà trên thân thể người khác ngưng tụ ra đến thần văn dấu ấn, thần vận vô cùng yếu ớt. Người rất khó nhận biết bên trong chân ngôn đại đạo. Hơn nữa lùi một vạn bộ mà nói, ai sẽ không ngừng đem thần văn dấu ấn lấy ra đến, cùng ngươi tìm hiểu lý giải đây. Căn cứ vào trở lên 3 điểm nguyên nhân cân nhắc, tìm hiểu trên thân thể người khác thái cổ thần văn dấu ấn, trên căn bản là không thể thực hiện được. Nhưng Trần Viễn mặc kệ những thứ này, trực tiếp liền bắt đầu tìm hiểu. Ai bảo ngươi con mẹ nó vẫn lượng dấu ấn, chỉ lo ta không biết ngươi tìm hiểu hơn 2 vạn cái thái cổ thần văn. Ngươi trang cái gì bức a? Ầm. Sau 10 phút, lại là một đạo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ở trong hư không hiện lên. Trần Viễn thành công tìm hiểu đệ 7001 cái thái cổ thần văn. Cô ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả, giờ khác này lại lần nữa choáng váng. Chuyện này, tỷ tỷ, là ta tính toán sai lầm rồi sao? Ta nhớ rằng Thánh tử điện hạ thật giống đã tìm hiểu 7000 cái thái cổ thần văn a, tại sao hiện tại lại nhiều tìm hiểu một cái? Hàn Xương Tôn giả một mặt tự mình hoài nghi hỏi. Thật giống thực sự là như vậy, ta tính được là cũng là đạt đến 7000 cái, không thể nhớ lầm, lẽ nào thái cổ thần văn còn có thể bỗng dưng tìm hiểu ra đến hay sao? Cô ảnh Tôn giả tiếng nói mới vừa hạ xuống, cũng có chút hoài nghi mình có phải là nhớ lầm, đột nhiên Trần Viễn trên người lại lần nữa sáng lên một đạo thần văn dấu ấn. Con mẹ nó lúc này tổng sẽ không nhớ lầm chứ? Cái kia tạo hóa thần bản mảnh vỡ trên, tổng cộng liền 7000 cái thái cổ thần văn. Trần Viễn đến cùng là làm sao lĩnh ngộ? Hai người suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Mà lúc này giờ khắc này, nằm ở lĩnh vực thời gian ở ngoài 7 tên vũ trụ tôn giả, trong nháy mắt lại lần nữa sợ hãi. Từng cái trố mắt quát mồm. Miệng mở ra phảng phất đều có thể nhét vào một viên đà điều chứng. Trần Viễn tìm hiểu tư đồ không sau lưng thần văn dấu ấn, tốc độ tuy rằng chậm một chút, nhưng cũng đạt đến 10 phút một cái, cũng chính là 600 giây. Nếu như dựa theo bình thường thế giới tốc độ thời gian trôi qua đến xem, cũng chính là không. 6 giây một cái, 6 giây 10 cái, 60 giây 100, 1 giờ 6000 cái. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1446, sợ hãi đến hoài nghi nhân sinh. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng tìm hiểu thái cổ thần văn tốc độ, gặp nhanh thành bộ dáng này? Một tên tôn giả ánh mắt đờ đẫn nói rằng, nhanh cũng là tôi, càng quá đáng chính là, hắn đã lĩnh ngộ hơn 23,000 cái thái cổ thần văn. Ta nhớ rằng hắn vừa bắt đầu lĩnh ngộ sở hữu thái cổ thần văn tính gộp lại, cũng chỉ có 10000 ra mặt, cho dù đem thần chủ bí tàng bên trong hơn 7000 cái thái cổ thần văn toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành, cái kia chỉ có hơn 17,000 a, vấn đề là thêm ra đến hơn 6000 cái thái cổ thần văn là làm sao lĩnh ngộ ra đến? Lẽ nào là bỗng dưng tỉnh ngộ sao? Mẹ nó ngươi lập lớn, các ngươi nhìn hắn lĩnh ngộ thái cổ thần văn, thật giống cùng chủ thượng nắm giữ thái cổ thần văn là như thế. Hắn sẽ không phải dựa vào thần văn dấu ấn, liền lĩnh ngộ thái cổ thần văn chứ? Một tên tôn giả tiếng nói mới vừa hạ xuống, nhất thời ở đây sở hữu tôn giả tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Bảy vị tôn giả thập giai cường giả nội tâm điên cuồng rung mạnh. Bọn họ người, trái tim của bọn họ, linh hồn của bọn họ, thậm chí ngay cả cùng trong túi quần tiểu khả ái, đều không thể ngăn chặn run rẩy. Làm sao có khả năng biến thái thành bộ dáng này? Thật đáng sợ, quá yêu nghiệt. Mấy triệu năm trong năm tháng, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người có thể dựa vào người khác thả ra ngoài thần văn dấu ấn, do đó lĩnh ngộ thái cổ thần văn. Đừng nói nhìn thấy, con mẹ nó liền nghe đều chưa từng nghe nói. Sớm đã có vô số tiền bối đại năng thí nghiệm qua, phương thức này căn bản không thể tìm hiểu thành công. Trừ phi người này biến thái đến một ánh mắt liền có thể tìm hiểu thái cổ thần văn mức độ. Ngày hôm nay, đã bị vô số vũ trụ đại năng chứng minh căn bản không thể nào làm được sự tình, lại bị Trần Viễn cho làm được. Này rồi ạ, hắn là biến tướng làm mất mặt sở hữu viễn cổ đại năng sao? Thậm chí bên trong còn bao gồm mấy danh vũ trụ thần chủ. Lúc này Trần Viễn vẫn còn tiếp tục tìm hiểu đệ 24,000 cái, đệ 25,000 cái, đệ 26,000 cái, đệ 27,000 cái, không xong rồi, ta trái tim không chịu nổi. Bản tôn khổ tu 9 triệu năm, bỏ ra 180 vạn năm tìm hiểu thái cổ thần văn, đến nay cũng có điều chỉ tìm hiểu hơn 5000 cái mà thôi, tiểu tử này chỉ bỏ ra không tới 2 giờ, hắn liền tìm hiểu 1 vạn cái thái cổ thần văn, ta ẩn dấu ở cấp 8 văn minh thần khí dưới một tên vô địch vũ trụ tôn giả, suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Không phải 1 vạn cái, chuẩn xác mà nói, tổng cộng chỉ bỏ ra hơn 3 ngày một ít tiền thời gian, liền tìm hiểu 17,000 cái thái cổ thần văn, bên trong còn bao hàm rất khó lĩnh ngộ thời gian thần văn. Ngươi đừng nói, ngươi nói thêm gì nữa, bản tôn đều hoài nghi mình là tên rất rưởi, nhớ năm đó bản tôn cũng là truyền thừa thánh tử thiên bảng đệ nhị tồn tại a. Vài tên núp trong bóng tối vũ trụ tôn giả, từng cái đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Loại này biến thái xuất hiện, quả thực chính là đến nhục nhã toàn vũ trụ thiên tiêu. Nhìn Trần Viễn phía sau sáng lên hơn 27,000 cái thái cổ thần văn. Cô ảnh, Hàn Xương hai vị tôn giả, từ lâu ngây người như phỗng. Lúc này các nàng lại lần nữa xác nhận. Theo Trần Viễn, có thể so với theo Huyền Linh nữ hoàng có tiền đồ hơn. Có thể chẳng bao lâu nữa, Trần Viễn liền sẽ vượt qua các nàng, nên dành cho hắn đầy đủ tôn trọng. Cô ảnh, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 60 điểm. Hàn Xương, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 70. Hai vị tôn giả độ thiện cảm, bất chi bất giác lại lần nữa gia tăng rồi một làn sóng. Còn kém cuối cùng 500 cái. Cuối cùng 500 cái thái cổ thần văn lĩnh ngộ hoàn thành, tư độ không đợt này lồng cựu coi như triệt để hao xong xuôi. Quả nhiên, nhóm ba người, ác sẽ có thời ta hiền, chọn thiện giả mà học theo, lựa chọn ưu điểm của họ để tăng cường học tập, đúng là lời lẽ chí lý a. Tư độ không bản thân quản lý những này thái cổ thần văn dấu ấn, tựa hồ chủ yếu là thiên hướng linh hồn sử dụng thái cổ thần văn, đối với linh hồn chi đạo vận dụng cùng lý giải, quả thực đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng độ cao. Có chút kỳ quái, đối với linh hồn khống chế lý giải trình độ cao nhất chủng tộc, hẳn là ký sinh tộc mới là, vì lẽ đó ký sinh tộc nắm giữ tạo hóa thần bản mảnh vỡ, chủ yếu là thiên hướng linh hồn bên kiểm soát diện, này tư độ không là làm sao có cơ hội tìm hiểu ký sinh tạo hóa thần bản mảnh vỡ. Hơn nữa tìm hiểu trình độ hầu như tương đương hoàn chỉnh. Trần Viễn nội tâm không khỏi có chút ngờ vực. Nếu hoàn chỉnh tạo hóa thần bản mảnh vỡ bị các tộc chia cắt, bên trong chủ yếu nhất mảnh vỡ bị bảy đại đỉnh cao chủng tộc chiếm đoạt có, căn cứ vào trở lên tin tức đến phân tích, không khó đoán ra tư đồ không lĩnh ngộ hơn 2 vạn cái thái cổ thần văn, bên trong có hơn 1 vạn cái đều đến từ hắn chủng tộc. Dù sao loài người nắm giữ tạo hóa thần bản mảnh vỡ, tổng cộng đều chỉ có hơn 1 vạn cái. Chẳng lẽ tư đồ không cùng ký sinh tộc còn có cái gì liên lụy hay sao? Trần Viễn càng ngày càng bắt đầu hoài nghi, nếu như Tư Đồ không thật cùng ký sinh tộc có dính dáng, cái kia trái đất này thần chủ bí tàng liền tuyệt đối không thể nhường ngươi thu hồi được. Trần Viễn một bên suy nghĩ phân tích đồng thời tìm hiểu cũng không có dừng lại. Rất nhanh, một phút trôi qua, còn kém cuối cùng 400 cái, 2 phút trôi qua, cuối cùng 300 cái, 5 phút trôi qua. Rốt cục, Trần Viễn đem Tư Đồ không lĩnh ngộ sở hữu thái cổ thần văn, tất cả đều tìm hiểu thành công. Lúc này Trần Viễn phía sau ngưng tụ mà thành thái cổ thần văn dấu ấn, thình lình vượt qua 28,000 cái. Mà Tư Đồ không tự thân cũng chưa tới 2 vạn 2 đợt này sao hoạt động quả thực thoải mái méo mó. Lĩnh ngộ ngươi bản thân quản lý sở hữu thái cổ thần văn, còn đem ngươi cho vượt qua. Ngươi gặp ta đều gặp, ngươi sẽ không ta cũng sẽ. Đợt này huyết kiếm lời không thiệt thòi. Lúc này đã liên tục tìm hiểu 60 thái cổ thần văn Tư Đồ tôn giả, cuối cùng từ hết sức chăm chú trạng thái tỉnh lại. Chỉ bỏ ra hơn 3 ngày, liền tìm hiểu 60 thái cổ thần văn, thử hỏi như vậy lĩnh ngộ tốc độ còn có ai? Cho dù dựa theo ngàn lần thời gian đến tính toán, vậy cũng không tới 10 năm mà thôi. Thử hỏi trong vũ trụ có thể có mấy cường giả có thể ở trong vòng 10 năm lĩnh ngộ 60 thái cổ thần văn? Không thể nói chưa từng có ai, sau này không còn ai, vậy cũng có thể tính được với có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ. Hừ. Quả nhiên, cho dù tha các ngươi đi vào, lấy các ngươi tư chất, không, cái mấy vạn năm tìm hiểu, e sợ cũng đừng nghĩ chia sẻ thần chủ bí tàng. Tư Đồ không phủi Trần Viễn, cô ảnh, Hàn Sương, ba người một ánh mắt. Nội tâm cao ngạo liếc mắt một cái là rõ một. Lúc này Trần Viễn đã thu hồi lĩnh vực thời gian. Chỉ thấy hắn đứng thẳng đứng dậy, sống lưng ngẩng lên thẳng tắp, một tay gánh vác, một cái tay để ở trước ngực, một cái tay đặt ở sau thắt lưng. Bức khí tung hành, như một vị tuyệt thế cao nhân, bước bình tĩnh thong dong bước tiến, hướng về cấm chế màn ánh sáng đi đến. Ha ha, tự tìm đường chết, thần chủ cấm chế, cũng là ngươi bực này tu vi có thể mạnh mẽ xông vào, liền ngay cả vũ trụ tôn giả hơi hơi xúc động một cái cấm chế màn ánh sáng, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, chỉ bằng ngươi. Tư Đồ không đợt này trào phúng lời còn chưa nói hết, một giây sau trong nháy mắt liền giải ra. Chỉ thấy Trần Viễn ở chạm được cấm chế màn ánh sáng một sát na, quanh người hắn có tới 28,000 đạo thần văn dấu ấn ầm ầm sáng lên. Bên trong có 7000 đạo ấn ký thần văn tự động sắp xếp tổ hợp, lại đem Trần Viễn thân thể vững vàng cái bọc để hắn hầu như thông suốt liền bước vào cấm chế màn ánh sáng bên trong. 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Mời đọc. Chương 1447, bí cảnh trí bảo. Tư Đồ không con ngươi trừng, cả người đều há hốc mồm. Tình huống thế nào? Tiểu tử này lẽ nào? Hắn đã đem 7000 thái cổ thần văn toàn bộ tìm hiểu thành công. Tại sao có thể có như thế thái quá sự tình? Nếu như hắn nhớ không lầm, thế giới hiện thực nhiều nhất cũng liền đi qua 3 ngày rưỡi mà thôi, đồng dạng là mở ra ngàn gấp đôi tốc. Hắn hết sức chăm chú tìm hiểu, không có bất kỳ phân tâm, cũng mới tìm hiểu 60 thái cổ thần văn mà thôi, ngươi con mẹ nó lại tìm hiểu 7000 cái. Không thể nào tiếp thu được. Tâm thái nổ tung. Chờ một chút, tiểu tử kia mới vừa xuyên qua thần chủ bí tàng cấm chế lúc, quanh thân đầy đủ bùng nổ ra 28,000 cái thái cổ thần văn dấu ấn. Bản tôn con mắt không thấy hoa chứ? 3 ngày trước không phải mới hơn 1 vạn cái sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tư Đồ không trầm giọng chất vấn. Hồi bẩm chủ thượng, tiên tổng xác thực đem tạo hóa thần bản mảnh vỡ trên sở hữu thái cổ thần văn, toàn bộ tìm hiểu hoàn thành rồi. Hơn nữa, Bá Huyên tôn giả muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa đối phương thừa dịp ngài toàn lực tìm hiểu thái cổ thần văn lúc, đem ngài quanh thân sáng lên thái cổ thần văn dấu ấn, cũng cho lĩnh ngộ. Lời này vừa nói ra, như một cái bạt thai mạnh mẽ sạn ở Tư Đồ không cao ngạo bất phàm trên gương mặt đem hắn mặt đều bị đánh sưng. Giới hạ đợt này trực tiếp tú đến ngươi tê cả da đầu. Lại còn có loại này thao tác? Chỉ dựa vào trên thân thể người khác sáng lên thần văn dấu ấn, là có thể tìm hiểu thái cổ thần văn sao? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Khóa này thiên đạo thánh tử, thực sự là khủng bố như vậy sao? Bản tôn thất sách, bản tôn thật sự không nên bởi vì hắn tu vi chỉ có bá chủ thập giai, liền khinh thường cho hắn. Không sao, để hắn đi đầu tiến vào thần chủ bí tàng thì lại làm sao? Lấy hắn bá chủ thập giai tu vi cảnh giới, trong thời gian ngắn căn bản không thể đem thần chủ bí tàng toàn bộ thăm dò xong xuôi, hắn có thể thăm dò khu vực nhất định là có hạn, nhiều nhất không tới một năm này, bản tôn cũng có thể đi vào thần chủ bí tàng, đến lúc đó thu hoạch không nhất định gặp so với hắn tiểu. Tư Đồ không mạnh mẽ tự an ủi mình. Rõ ràng là hắn mới là cái thứ nhất tìm tới thần chủ bí tàng, đồng thời mở ra bí cảnh chỗ hổng. Không nghĩ đến lại bị người khác chiếm được tiên cơ. Sớm biết thì không nên thả cái kia Trần Viễn tiểu nhi tiến vào đợt này, thật sự bất cần rồi a. Trần Viễn xuyên qua cấm chế bình phong sau, theo bản năng liền muốn đem tạo hóa thần bàn mảnh vỡ trực tiếp bỏ vào trong túi, trực tiếp đứt đoạn mất cái kia Tư Đồ tiểu nhi tiếp tục tìm hiểu đường. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện tạo hóa thần bàn mảnh vỡ căn bản là không có cách thu lấy. Nay mảnh vỡ hầu như cùng toàn bộ bí cảnh thế giới hòa làm một thể, bị vô thượng đại năng cường giả hóa thành trấn áp một thế giới hòn đá tảng, lấy đi tạo hóa thần bàn mảnh vỡ, hầu như sẽ cùng với lấy đi thế giới hòn đá tảng. Trần Viễn hiện nay tu vi đẳng cấp căn bản là không có cách làm được, đừng nói Trần Viễn, chỉ sợ cũng liền hàng đầu vũ trụ thần hoàng đều không thể lay động thế giới này hòn đá tảng. Vậy được đi, nếu không cách nào lấy đi tạo hóa thần bàn mảnh vỡ, vậy trước tiên đi bí cảnh thế giới thăm dò một phen. Trần Viễn một bước bước ra, trực tiếp xuyên qua này điều không gian hành lang, nương theo một đạo không gian rung động, một giây sau, một luồng vô cùng năng lượng bàng bạc phả vào mặt. Chỉ thấy một cái khổng lồ vô cùng mênh mông thế giới ầm ầm xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. Vị diện này không gian năng lượng lũy thừa, dĩ nhiên đạt đến so với cấp 7 văn minh hành tinh, còn phải cao hơn gấp 10 lần trình độ. Vô cùng tinh khiết năng lượng vũ trụ, tùy tiện hút vào một ngụm, cảm giác đều muốn bù đắp được trái đất 10 năm khổ tu. Hầu như có thể gọi vô thượng động thiên phúc địa. Trần Viễn đem tinh thần lực phóng thích mở ra, toàn bộ thế giới hầu như lớn đến vô biên vô hạn, căn bản không có phần cuối. Mà mảnh này vị diện không gian, lấy một khối siêu cấp đại lục làm trung tâm. Cả khối đại lục so với trái đất lớn hơn vô số lần, hầu như cùng hệ mặt trời không chênh lệch nhiều, trực tiếp đạt đến 9 tỷ km. Cái kia chấn động vô cùng hùng vĩ đại lục, trực tiếp chấn kinh rồi Trần Viễn nhãn cầu. Đang lúc này, một đạo người thanh niên trẻ bóng mờ, từ từ ở Trần Viễn trước mặt ngưng tụ thành hình. Nam tử này tuy rằng mặt ngoài tuổi trẻ, nhưng trong ánh mắt nhưng để lộ ra một tia trước nay chưa từng có cổ lão cùng thâm thúy. Phản phất hắn đến thời kỳ thái cổ cũng đã tồn tại. Chứng kiến toàn bộ vũ trụ văn minh hưng suy sự. "Chúc mừng ngươi, tiểu tử, có thể lĩnh ngộ bản tọa lưu lại tạo hóa thần bản mảnh vỡ, đem 7000 thái cổ thần văn tìm hiểu xong xuôi, đủ để giải thích ngươi thiên tư không tầm thường. Nay một thế giới nhỏ, là ta ẩn cư giải ngân hà thời gian, tiện tay thành lập, khoảng cách bản tọa đột phá thần vũ trụ chủ, diễn ra dòng dã 30 tỷ năm, rốt cục siêu thoát thần chủ cảnh giới. 30 tỷ thời kỳ, ta du lịch vũ trụ các tộc, thu thập thế gian báu vật, thăm dò vùng biển hỗn độn, trải qua vô cùng đau khổ, xông ra vũ trụ 10 đại chí cao thần chủ uy danh. Nhưng những này cho ta mà nói, có điều là mây khói phù vân, chờ ngươi thật sự đột phá đến thần chủ cảnh giới, có thể nhận biết được vũ trụ hưng suy cùng hủy diệt, liền biết cái gọi là thần vũ trụ chủ bất tử bất diệt cũng chỉ là một câu chuyện cười. Liên vũ trụ đều sẽ hướng đi hủy diệt, huống chi là cái gọi là thần vũ trụ chủ. Được rồi, phí lời ta liền không nói nhiều, trực tiếp tiến vào chủ đề, bên trong tiểu thế giới này, ta tổng cộng lưu lại 3 cái cấp 9 văn minh thần khí, phân biệt là Thời Gian Tháp, Tạo Hóa Châu, Bất Diệt Giáp, còn có ta tìm hiểu các tộc tạo hóa thần bản mảnh vỡ, tổng cộng lĩnh ngộ 90000 thái cổ thần văn, diễn ra 10 tỷ năm nghiên cứu, cuối cùng sáng tạo ra đến 300 loại thái cổ thần văn tổ hợp phương thức. Hắn đều là chút không đáng giá ngọn ý. Ngươi có thể thu được bao nhiêu cơ duyên, liền đều nhờ ngươi bản lãnh của chính mình. Thành tựu cái thứ 2 tiến vào bí cảnh không gian người, ngươi đem thu được này 3 cái cấp 9 văn minh thần khí cụ thể vị trí, có thể không đem cấp 9 văn minh thần khí luyện hóa nhận chủ, liền xem chính ngươi năng lực. Cái thứ 2? Ta là cái thứ 2, vậy ai là cái thứ nhất? Trần Viễn bối rối, không nghĩ đến lại còn có người so với mình trước tiên vào bí tàng thế giới. Người thanh niên trẻ cũng không có giải thích. Hắn chỉ là giới thiệu xong lời nói này, bóng người liền lập tức tiêu tan. Hiển nhiên chỉ là mấy trăm triệu năm trước lưu lại một đạo tàn ảnh. Một giây sau, chỉ thấy một tờ bản đồ đột nhiên xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. Tấm bản đồ này trên, phân biệt đánh dấu bí cảnh thế giới 3 cái phương hướng khác nhau, đồng thời còn ngắn gọn giới thiệu một chút này 3 cái cấp 9 văn minh thần khí lai lịch. Thời Gian Tháp chính là một cái chân chân chính chính cấp 9 văn minh chí cao thần khí, từng là vũ trụ một trong 10 đại cường giả, thời gian thần chủ thành danh pháp khí. Này tháp chính là một cái ẩn chứa vô thượng pháp tắc thời gian siêu cấp thần khí. Này trong tháp có thể tự do điều tiết thời gian lưu động tốc độ, cao nhất có thể khống chế 10 vạn lần gia tốc thời gian hoặc là giảm tốc độ đang đối chiến kẻ địch thời gian, cho dù đối phương là thần vũ trụ chủ, đều có thể đem giảm tốc độ đến không cách nào nhúc nhích. Còn có thể nghịch chuyển một phương vũ trụ thời không, có thể gọi biến thái đến cực điểm. Khuyết điểm chính là một khi vận dụng, liền sẽ điên cuồng tiêu đốt tuổi thọ. Không tới thần vũ trụ chủ cảnh giới, tùy tiện sử dụng một lần, liền sẽ nguyên khí đại thương. Thành tựu cấp 9 văn minh thần khí, muốn sắp thành công luyện hóa, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Bình thường vũ trụ tôn giả, không cái mấy triệu năm, phòng trường đều không thể luyện hóa thành công. Hơn nữa thông thường luyện hóa cấp 9 văn minh chí cao thần khí, là cần thông qua thần khí thử thách. Thử thách thất bại, thậm chí có khả năng sẽ phải gánh chịu phản vệ, dẫn đến hình thần đều diệt. Trần Viễn bây giờ chỉ là trước một bước tiến vào nhập thần chủ bí tàng, thế nhưng theo thời gian trôi đi, thần chủ bí tàng triệt để bại lộ, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều vũ trụ cường giả hội tụ đến thời điểm nói không chắc thần hoàng, thần chủ đều sẽ giáng lâm. Hắn nhất định phải dành thời gian, tranh thủ mò đến chỗ tốt lớn nhất. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 1448, Bạch Hoàng cự thú. Trần Viễn tiến vào trái đất bí tàng ngày thứ 3. Hệ mặt trời sao hỏa cùng trái đất cách xa nhau trong một vùng hư không, đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị không gian rung động. Chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt tử bảo tôn giả, cùng một đầu toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu hai sừng, lưng mọc hai cánh, sáu con móng vuốt khổng lồ, thân cao chừng có 5000 mét, có thể miệng nói tiếng người một con cự thú, từ trong không gian Nazi mà ra. Nếu như có hắn vũ trụ cường giả phát hiện cái con này cự thú, nhất định sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh. Bởi vì đây là trong vũ trụ, tên gọi huyết thống cực quý giá Bạch Hoàng cự thú. Bạch Hoàng cự thú nắm giữ vũ trụ chí cao thần thú huyết thống, hầu như mới vừa phá xác mà ra, liền nắm giữ vượt cấp chiến đấu tinh hà cấp thực lực. Trưởng thành kỳ liền có thể chiến đấu vũ trụ bá chủ. Thanh niên chính là vũ trụ tôn giả. Thành tựu trong vũ trụ cao quý nhất thần thú huyết thống một trong, Bạch Hoàng cự thú trời sinh liền nắm giữ một phương thế giới trong cơ thể. Hơn nữa có thể tự mình trưởng thành. Một khi thành niên, liền có thể đem thế giới trong cơ thể hóa thành một mới thần quốc lĩnh vực, đây là trong vũ trụ, vì là không nhiều có thể ở thành niên liền trực tiếp đạt đến vũ trụ tôn giả chí tôn huyết thống một trong. Toàn bộ vũ trụ, như vậy chí tôn huyết thống đều không vượt qua 10 loại. Hơn nữa mỗi người nắm giữ thiên phú thần thông, mạnh mẽ đến cực điểm. Mà giáng lâm ở hệ mặt trời này một đầu Bạch Hoàng thần thú, thực lực càng là đã đột phá vũ trụ thần hoàng cảnh giới. Tên gọi chí tôn trong huyết mạch đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng rất đáng tiếc, cái con này Bạch Hoàng cự thú đã bị ký sinh tộc ký sinh. Ký sinh tộc vô liêm sỉ địa phương, chính là ký sinh với các tộc hàng đầu thiên tiêu. Mượn hắn tộc đứng đầu nhất tài nguyên cùng huyết thống, bồi dưỡng được thuộc về ký sinh tộc cường giả siêu cấp. Chỉ thấy cái kia Bạch Hoàng thần thú ánh mắt vì đó ngưng lại. Một luồng khí thế mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra. Không gian cũng vì đó từng trận khuấy động. Từ điện tôn giả, vậy nhân tộc Trần Viễn chính là giáng lâm đến khu tinh vực này sao? Đúng, bệ hạ. Tiên tổng dưới cờ quân viễn trinh bên trong, có ta khống chế một tên loài người nằm vùng, tên này nằm vùng hoàn toàn là loài người, vì lẽ đó hắn cho dù bị đo lường linh hồn, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ. Thông qua tên này nằm vùng hồi báo lên tin tức, tiên tổng đã giáng lâm ở cái kia viên tinh cầu màu xanh nước biển trên, viên hành tinh này hẳn là giải ngân hà bên trong ít có hành tinh có sự sống một trong. Đồng thời ta còn phải đến một cái tin tức nặng ký, loài người thiên đạo thánh tử yên tổng, nguyên lai liền sinh ra tại đây viên văn minh cấp thấp trên tinh cầu, một viên văn minh cấp thấp hành tinh, lại có thể đản sinh ra lực ép vô số hàng đầu văn minh yêu nghiệt thiên đạo thánh tử, này bản thân liền là một cái phi thường chuyện kỳ quái. Hơn nữa càng thêm kỳ quái chính là, viên hành tinh này trước đây không lâu, từng bị Thánh Hiền Viện đại sư huynh, Tư Đồ Tôn giả sai người bày xuống tỏa tinh đại trận. Tiên tổng cùng Tư Đồ Tôn giả một phương, tựa hồ còn vì vậy mà nổi lên xung đột. Cự phủ liên minh bên trong mạng lưới bên trong, cũng thu được khẩn cấp lệnh triệu tập, hầu như là hiệu lệnh có thành viên, trong thời gian ngắn nhất chạy tới trái đất. Nay đủ để thấy rõ, khả năng này viên văn minh cấp thấp trên tinh cầu, ẩn giấu đi không nhỏ bí mật. Từ Điện Tôn giả mắt sáng như đuốc, lý trí phân tích nói. Lúc này, Bạch Hoàng cự thú đưa mắt khóa chặt ở trái đất bên trên. Chỉ thấy cái kia to lớn con mắt bỗng nhiên hơi ngưng lại. Viên hành tinh này, năng lượng lũy thừa chính đang nhanh chóng tăng cường. Đã sắp muốn tiếp cận cấp 5 văn minh hành tinh năng lượng lũy thừa. Hành tinh năng lượng lũy thừa tăng lên, thông thường cần đi qua ngàn tỷ năm diễn biến, hình thành năng lượng đặc biệt hội tụ từ trường, cho dù là có thần hoàng cấp đại năng, bày xuống tụ năng đại trận, muốn để toàn bộ hành tinh trở nên năng lượng dồi dào, cũng không phải một sớm một chiều, trừ phi là có thượng cổ đại năng bí tàng mở ra, dẫn đến hành tinh cùng bí tàng thế giới năng lượng dung hợp, mới phải xuất hiện loại này năng lượng tăng vọt hiện tượng. Bạch Hoàng cự thú hiển nhiên kiến thức rộng rãi. Nay đủ để giải thích, trên trái đất đúng là có đại năng bí tàng mở ra. Nhưng không biết là loại nào đẳng cấp bí tàng, là thần hoàng bí tàng, vẫn là thần chủ bí tàng. Nếu như chỉ là thần hoàng bí tàng, nó đường đường Bạch Hoàng vẫn đúng là không nhất định để ý có thể như quả là thần chủ bí tàng. Vậy thì tính chất hoàn toàn khác nhau. Bổn hoàng tuy đoạt xác Bạch Hoàng cự thú thân thể, thu được chí cao huyết thống, trưởng thành lên thành một đời vũ trụ thần hoàng, nhưng mà thiên đạo bất công, ta thánh tộc đoạt xác hắn chủng tộc thân thể sau, sinh mệnh tuổi thọ liền sẽ lấy gấp trăm lần tốc độ bắt đầu tiêu hao. Bình thường vũ trụ thần hoàng thập giai cường giả, nắm giữ 10 tỷ năm tuổi thọ, mà ta cũng chỉ có 100 triệu năm tuổi thọ. Năm đó bổn hoàng đoạt xác con này Bạch Hoàng cự thú thời gian, nó còn chỉ có tinh hà cửu giai, vẫn còn tuổi thơ kỳ. Bổn hoàng đoạt xác sau khi thành công, chưa bao giờ có một ngày lười biếng quá, ta so với hắn ăn no chờ chết chí tôn thần thú càng thêm nỗ lực, bổn hoàng khổ tu dòng dã 70 triệu năm, rốt cục đột phá thần hoàng thập giai cảnh giới. Nhưng mà khoảng cách ta đột phá thần hoàng thập giai đã qua 2.980 vạn năm. Khoảng cách bổn hoàng đại nạn sắp tới, còn sót lại 20 vạn năm, ta có thể linh cảm đến, đột phá thần chủ cảnh giới đối với ta mà nói dĩ nhiên vô vọng, bởi vì ta còn căn bản không có chạm tới thần vũ trụ chủ ngưỡng cửa. 20 vạn năm đối với vũ trụ thần hoàng mà nói, có điều trong nháy mắt vung lên, nếu đã vô vọng thần chủ cảnh giới, cái kia nhất định phải muốn cân nhắc tân ký sinh tốc thể. Vũ trụ các tộc thiên tiêu, bổn hoàng đều có quan tâm, nhưng mà đợi 10 vạn năm, đều không có tìm được một cái thỏa mãn tốc thể, thậm chí rất nhiều cơ bản còn không bằng bổn hoàng này cự Bạch Hoàng cự thú thân thể huyết thống. Không nghĩ đến loài người lần này đúng là xuất hiện một cái chín ánh mắt phạt thiên tiêu. Bạch Hoàng cự thú trong ánh mắt mang theo một tia ý lạnh. Hắn lần này giáng lâm giải ngân hà, chính là vì đoạt xác Trần Viễn thân thể mà đến. Không nghĩ đến còn trùng hợp gặp phải một cái tinh cầu bí tàng đã như vậy, vậy thì thân thể bí tàng đồng thời thu rồi. Rất nhanh, Bạch Hoàng cự thú cùng Từ Điện Tôn giả trong nháy mắt Nazi đến trái đất bên trên. Hầu như bỏ ra không tới một phút, liền khóa chặt trái đất năng lượng dâng trào địa phương. Một vùng biển này năng lượng dâng trào cường độ so với bổn hoàng tưởng tượng còn cường liệt hơn. Chờ một chút, đây là Bạch Hoàng cự thú nhìn chằm chằm Bermuda tam giác vùng biển không gian để lại thái cổ đại trận. Nguyên bản ngàn vạn năm không hề lay động tâm thái, trong nháy mắt bắt đầu khuấy động lên đến. Thái cổ phong thiên ngăn cách đại trận. Đây là thần vũ trụ chủ tác phẩm. Nơi đây càng thật sự có thần chủ bí tàng mở ra. Đi, vào xem. Vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, bình thường sẽ không dễ dàng có tâm tình chập chờn. Lần này nguyên bản mục tiêu chỉ là Trần Viễn, ai biết còn có thể gặp phải loại này mua đưa tới 10 chuyện tốt. Một giây sau, chỉ thấy Bạch Hoàng cự thú cùng Từ Điện Tôn giả một thú một người trong nháy mắt tiến vào bí tàng không gian chỗ hổng nơi. Nhưng là chúng nó mới vừa tiến vào bí tàng chỗ hổng, liền gặp phải ba vị vũ trụ tôn giả ngăn cản. Người tới dừng lại, này bí tàng thế giới đã có chủ nhân, những người không có liên quan, còn không mau mau thối lui, bằng không đừng trách ta trở thủ đoạn ác độc vô tình. Bá Huyên, Đồ Phụng, Kình Dương mới vừa thả ra tôn giả uy thế, muốn đem người tới cho kinh sợ đi ra ngoài. Nhưng xông tới mặt chính là một luồng bài sơn đảo hải, khủng bố đến nghẹt thở uy thế, lấy như bẻ cánh khô tư thế, quét ngang mà tới. Ồn ào. Ba con loài người run rế, cũng dám ở bổn hoàng trước mặt làm càn. 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Mời đọc. Chương 1449, bắt ba ba trong giọ. Ầm ầm. Bạch Hoàng một tiếng tức giận. Khủng bố sóng âm bên trong, càng ẩn chứa tầng thứ 7 linh hồn pháp tắc. Ba vị hàng đầu vũ trụ tôn giả, tại chỗ bị chấn động máu tươi chảy lênh láng, linh hồn khuấy động. Khác nào ba điều như chó chết bị tươi sống chấn động bay ra ngoài. Không được, nó là vũ trụ thần hoàng. Ồ, này ba con run rế tất cả đều bị nô dịch linh hồn, khá giống là ta thánh tộc điều khiển thủ pháp. Nếu là ta thánh tộc nô bộc, bổn hoàng tạm thời lưu lại bọn ngươi mấy con chó mệnh. Lần sau còn dám kêu loạn, định chém không dung tha. Bạch Hoàng lợi trảo vung lên, tầng thứ 6 pháp tắc không gian bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đem hư không hóa thành một khối sắt bản, ba tên vũ trụ tôn giả trực tiếp bị mạnh mẽ cầm cố đến không cách nào nhúc nhích. Thần hoàng oai, quả thực khủng bố như vậy. Ồ, cái này bí tàng lại còn có một khối khổng lồ như thế tạo hóa thần bản mạnh vỡ, đầy đủ khắc thu 7000 cái thái cổ thần văn. Bên trong quan trọng nhất thái cổ thần văn, thật giống là trong vũ trụ thất truyền đã lâu thời gian thần văn. Chẳng lẽ đây là thái cổ 10 đại vũ trụ cường giả một trong, thời gian thần chủ bí tàng khu vực. Nay một vị, nhưng là siêu thoát rồi vũ trụ tồn tại a, mặc dù ở thời kỳ thái cổ, thực lực cũng là có thể xếp hạng thứ 3 vô thượng đại lão. Nếu có thể được bí tàng truyền thừa, nói không chắc có cơ hội vấn đỉnh chí cao thần vũ trụ chủ vị trí. Nghĩ đến bên trong, Bạch Hoàng cự thú bị kích thích, hưng phấn. Nội tâm bắt đầu dâng trào. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Thật giống là có dị tộc vũ trụ thần hoàng giáng lâm. Tư Đồ không nghe vậy nhất thời ánh mắt chìm xuống. thả một cái Trần Viễn tiến vào thần chủ bí tàng đã đủ đau lòng, hiện tại lại tới một người dị tộc vũ trụ thần hoàng, cái kia cỗ sóng linh hồn thật giống là ký sinh tộc đại năng cường giả, hơn nữa là đoạt sắc bạch hoàng cự thú ký sinh tộc thần hoàng, chẳng lẽ nó là chiến ma bạch hoàng? Nghĩ tới đây vị thần hoàng danh hiệu, Tư Đồ không tại chỗ mặt đều tái rồi. Chiến ma bạch hoàng, thần hoàng thập giai cường giả đỉnh cao, đoạt sắc vũ trụ chí tôn tinh không thần thú huyết thống, chính là ký sinh tộc thần tu la chủ tọa loại kém hai vũ trụ thần hoàng, mấy ngàn vạn thời kỳ, sát phạt vô số, nắm giữ thiên phú thần thông, hủy diệt ánh sáng, khủng bố hủy diệt ánh sáng, có thể phân giải thế gian tất cả vật chất, đạt đến thần hoàng đỉnh cao bạch hoàng cự thú, thậm chí có thể một cái đại chiêu, đem toàn bộ giải ngân hà một năm ánh sáng bên trong sở hữu sinh vật, trong nháy mắt tuyệt diệt, sở hữu hành tinh, tập thể phân giải, thậm chí ngay cả mặt trời đều không ngoại lệ. Vấn đề bắt đầu trở nên vướng tay chân. Rất hiển nhiên, nếu như chiến ma bạch hoàng phát hiện hắn là thánh hiền viện đại sư mình, vẫn là loài người mang nhiều kỳ vọng đỉnh cấp vô thượng tiên tiêu, tất nhiên sẽ đem hắn chém giết ở một tên hàng đầu vũ trụ thần hoàng trước mặt, hắn có thể cơ hội chạy trốn, vô hạn tiếp cận linh. Làm sao bây giờ? Bây giờ biện pháp chỉ có một cái, triệt để dung hợp ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng lưu lại thần quốc thế giới, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể dung hợp. Dung hợp sau khi hoàn thành, linh hồn của hắn gặp trở nên cùng ký sinh tộc không khác nhau chút nào. Khuyết điểm chính là mình không nhận rõ mình rốt cuộc là ký sinh tộc, vẫn là loài người. Thế nhưng có thể hoàn mỹ ngụy trang thành ký sinh tộc, như vậy có thể tạm thời tránh được một kiếp. Một giây sau, Tư Đồ không quyết tâm liều mạng, quả đoán mở ra bước cuối cùng thần quốc dung hợp. Từ điện tôn giả, dĩ nhiên là ngươi, ngươi càng làm loài người kẻ phản bội. Tư Đồ không bên người một tên vũ trụ tôn giả, nhận ra từ điện tôn giả người. Lúc này chất vấn, hừ, ngươi nào tộc kẻ phản bội, bản tôn tử vừa mới bắt đầu chính là thánh tộc nằm vùng, các ngươi nếu phát hiện thân phận của ta, ngày hôm nay đừng mơ có ai sống rời đi. Chủ thượng, cái kia ngồi khoanh chân chính đang tìm hiểu thái cổ thần văn người, chính là thánh hiền viện đại sư huynh, hắn nhưng là 1 triệu tuổi trong vòng, thực lực đột phá vô địch vũ trụ tôn giả tồn tại, cũng là loài người hàng đầu thiên tiêu một trong, hôm nay nhất định không thể thả chạy hắn. Từ điện tôn giả mau mau quạt gió thổi lửa nói đang lúc này, chỉ thấy Tư Đồ không cả người khí thế ầm ầm tăng vọt. Một luồng siêu thoát rồi vũ trụ tôn giả, độc thuộc về vũ trụ thần hoàng mênh mông khí tức, bao phủ mà ra. Đây là thần hoàng cảnh giới xung kích thành công, chỉ thiếu chút nữa vượt qua thần hoàng chi cước, liền có thể chứng đạo vũ trụ thần hoàng vị trí. Chủ thượng, ngàn vạn không thể bỏ qua hắn, nhất định phải đem cái đám này nhân tộc tặc tử toàn bộ chém giết. Từ điện tôn giả cấp hống hống nói rằng, ồ, nay cố linh hồn khí tức tràn ngập thuần khiết thánh tộc mùi vị, ngươi cũng là ta thánh tộc người. Bạch hoàng tiền bối, ngài không quen biết ta sao? Tại hạ Đồ Không, ở mấy triệu năm trước còn từng có may mắn cùng ngài gặp qua một lần. Tư Đồ Không một mặt hoài niệm nói rằng, tựa hồ hồi tưởng lại mấy triệu năm trước ký ức, ngươi là Đồ Không thần hoàng. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới người này tộc thánh hiền viện đại sư huynh, càng cũng là ta thánh tộc nằm vùng, được, rất tốt, ngươi rất tốt. Bổn hoàng mà hỏi ngươi, ngươi ở trái đất này bên trên, có thể từng gặp loài người Trần Viễn? Bạch hoàng cự thú lúc này hỏi. Từng thấy, hồi bẩm bạch hoàng tiền bối, này Trần Viễn tiểu nhi, 2 cái canh giờ trước, còn ở đây bí cảnh trong thông đạo. Thế nhưng hắn đã trước một bước tìm hiểu thời gian thần chủ lưu lại thái cổ thần văn, tiến vào thần chủ bí ẩn dấu. Tư Đồ Không một mặt đáng tiếc nói rằng, nói như vậy, này Trần Viễn quả thực thiên tiêu tuyệt thế, nộ tính kinh người. Bạch hoàng cự thú không những không có cảm thấy đến tiếc hận, trái lại càng ngày càng hưng phấn. Trần Viễn càng là thiên kiêu tuyệt thế, nó đoạt sát sau khi, tiềm lực liền càng cao, hơn nữa thần chủ bí tàng lưu lại truyền thừa. Có thể lần này, nó thật sự có thể mượn cơ hội này, bước vào thần vũ trụ chủ cảnh giới. Chỉ cần đột phá thần vũ trụ chủ, sinh mệnh tuổi thọ đem lại cũng sẽ không phải chịu hạn chế, liền không cần lại đi ký sinh hắn tộc sinh mệnh, đây là mỗi một cái ký sinh tộc trung cực giấc mơ. Đúng, Bạch hoàng tiền bối, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng này Trần Viễn sát thực yêu nghiệt đến vô cùng thái quá trình độ, hắn tìm hiểu thái cổ thần văn tốc độ, e sợ nhanh hơn ta không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu không là ta đoạt xác Tư Đồ Không, hiện nay chưa khôi phục thời điểm toàn thịnh, chỉ sợ ta đều muốn lại đổi một bộ thể xác. Cái kia Trần Viễn thân thể là bổn hoàng vừa ý, bọn ngươi đừng vội chia sẻ, bằng không đừng trách bổn hoàng thủ đoạn ác độc vô tình. Bạch hoàng cự thú vừa dứt lời, đột nhiên nhíu nhíu mày. Trong chớp mắt, một luồng khủng bố uy thế nhập vào cơ thể mà ra. Hừ, mấy con chuột, cho rằng dựa vào cấp 8 văn minh nhận dấu thần khí hộ thân, liền có thể giấu giếm được bổn hoàng nhận biết. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Còn chưa cho bổn hoàng lăn ra đây. Bạch hoàng cự thú một cái đuôi quét ra. Chỉ thấy 4 vị loài người vũ trụ tôn giả trực tiếp bị nó từ không gian tường kép bên trong cho quét đi ra. Đồ Không, cái kia 2 cái mẫu, còn có này 4 cái run rế, đều là ngươi người sao? Bạch hoàng tiền bối, bọn họ đều là Trần Viễn người, nếu như ta đoán không lầm, những này nên đều là loài người liên minh cao tầng, phái đến Trần Viễn bên người đến bảo vệ hắn, thậm chí ngay cả ta cũng không phát hiện, ẩn dấu thực sự quá sâu, xem ra loài người đối với vị này thiên đạo thánh tử vô cùng coi trọng. Cầm cố. Phong ấn. Bạch hoàng cự thú 2 cái lợi trảo vung ra, một luồng khủng bố cấm phong lực lượng, trong nháy mắt hóa thành 6 cái vòng sáng, đem cô ảnh, Hàn Dương cùng với hắn 4 vị vô địch tôn giả trong nháy mắt chụp lại đường đường lục tôn vô địch vũ trụ tôn giả, càng không hề có chút sức chống đỡ đối mặt thần hoàng thập giai đại năng, cơ bản liền đã nhất định bị nghiền ép cục diện. Chủ thượng, tại sao không giết chết bọn hắn, đám nhân tộc này tặc tử lưu lại cũng là mối họa. Từ điện tôn giả đầy mặt nghi ngờ hỏi. Bọn họ đều là loài người vũ trụ tôn giả, như đột nhiên toàn bộ ngã xuống, loài người liên minh cao tầng tất nhiên gặp có nhận biết, đến lúc đó nhất định sẽ có loài người vũ trụ thần hoàng giáng lâm nơi đây tiến hành điều tra, có thể sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Trước đem bọn họ cầm cố phong ấn, sau đó niêm phong lại bí cảnh chỗ hổng, lại đi đem trái đất phong tỏa ngăn cản, bổn hoàng gặp triển khai vô thượng thần thông, đem toàn bộ hệ mặt trời ở trong vũ trụ sao trời biến mất. Ít nhất phải ở bổn hoàng đoạt được thần chủ bí tàng trước, nơi này không thể bị loài người thần hoàng phát hiện. Người thần chủ này bí tàng, quả thực là bổn hoàng đoạt xác đổi xác tuyệt hảo khu vực. Cái kia Trần Viễn mặc dù bên người mang theo di động tinh không truyền tống đại trận, cũng không thể ở thần chủ bí tàng bên trong truyền tống thoát đi. Bổn hoàng liền đến cái bắt ba bà trong rọ. Ta rõ ràng, chủ thượng anh minh. Từ điện tôn giả lập tức định hót nói. Chuyện hài, sáng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cày map là phụ, hợp gu thì nhảy hố ba. Trước 1450, phong tỏa hệ mặt trời. Bạch hoàng tiền bối, người thần chủ này bí cảnh còn chưa bao giờ khai phá quá. Ta suy đoán bên trong rất có khả năng gặp có cấp 9 văn minh trí cao thần khí, thậm chí thời gian thần chủ năm đó thành danh trí bảo tháp thời quang cũng có khả năng ngay ở bên trong. Chúng ta vẫn là dành thời gian tìm hiểu thái cổ thần văn, cái kia Trần Viễn tiểu nhi thiên tư thực sự quá mức yêu nghiệt, vạn nhất thật làm cho hắn luyện hóa cấp 9 văn minh thần khí, có thể sẽ chỉ tăng biến số. Chúng ta nên mau chóng nghĩ biện pháp tiến vào thần chủ bí tàng mới là. Tư Đồ không khá là lo lắng nói rằng, hắn lần này thuyết pháp, hiển nhiên là đã hoàn toàn đứng ở ký sinh tộc góc độ lo lắng, cũng bởi vậy đầy đủ thu được chiến ma Bạch Hoàng tín nhiệm. Có điều lời nói này cũng có ý khác. Bằng vào ta vô địch vũ trụ tôn giả thực lực, vẫn còn không cách nào mạnh mẽ lay động thần vũ trụ chủ bày xuống cấm chế. Thế nhưng ngươi chiến ma Bạch Hoàng nên có năng lực này đi. Dù sao cũng là đường đường thần hoàng đỉnh cao cường giả. Không đợi, không kém một ngày này hai ngày, lẽ nào chờ một hai ngày thời gian, cái kia Trần Viễn tiểu nhi liền có thể luyện hóa cấp 9 văn minh trí cao thần khí hay sao? Bọn ngươi trước tiên theo bổn hoàng cùng đi phong tỏa hệ mặt trời. Bạch Hoàng cự thú nói xong lời nói này, liền dẫn mọi người đồng thời bắt đầu một lần nữa phong tỏa tổn hại thái cổ đại trận. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia Bạch Hoàng cự thú miệng lớn mở rộng, dĩ nhiên phun ra một viên màu trắng thần châu. Này viên màu trắng thần châu bên trong, phảng phất tự thành một thế giới. Thế giới diện tích đạt đến hai cái hệ mặt trời lớn như vậy đủ để đem hệ mặt trời hoàn toàn cái bọc. Thần quốc thế giới, ra. Ta lấy thần hoàng chi danh, phong thiên tỏa địa, giáng thế giới hình chiếu, hóa một chòm sao, vì là ta chi lĩnh vực. Hệ mặt trời, cho ta phong. Một giây sau, chỉ thấy cái kia màu trắng thần châu, như tan tỉnh bình thường, cấp tốc mở rộng, hóa thành một tia sáng trắng bắn nhanh ra, hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Bạch quang đến nơi, trái đất biến mất, sao hỏa biến mất, mặt trăng biến mất, kim tinh biến mất, sao mộc biến mất, thủy tinh biến mất, sao thổ biến mất, sao thiên vương biến mất, sao hải vương biến mất, sao diêm vương biến mất, mặt trời biến mất. Này bạch quang phóng xạ tốc độ, dĩ nhiên so với bình thường quang tốc độ tuyến còn nhanh hơn mấy trăm lần. Hầu như không tới một ngày một đêm thời gian, toàn bộ hệ mặt trời, lấy trái đất làm trung tâm, đường kính vượt qua một năm ánh sáng tinh vực, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp bị phong tỏa ở Bạch Hoàng cự thú thần quốc trong lĩnh vực. Quả thực khủng bố như vậy. Chuyện này, đây chính là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng khủng bố địa phương sao? Có thể đem đường kính vượt qua 1 năm ánh sáng tinh vực, hoàn toàn hóa vì là thế giới của chính mình lĩnh vực. Này thật đáng sợ, e sợ Huyền Linh nữ hoàng đại nhân cùng hình ảnh so với cũng kém rất nhiều. Cô ảnh tôn giả một mặt khiếp sợ nói rằng, lúc này nàng đã bị phong ấn tu vi, không chỉ có không có bất kỳ sức phản kháng, liền ngay cả sở hữu thông tin thủ đoạn cũng đều bị che đậy phong tỏa. Muốn cầu cứu cũng phát không ra bất kỳ tín hiệu. Hàn Xương tôn giả cùng mặt khác 4 tên vũ trụ tôn giả đều là như vậy. Thế giới lĩnh vực bên dưới, nó làm chủ thể, Bạch Hoàng đem tự thân thế giới lĩnh vực cố định ở phía này tinh vực, thực là vô cùng nguy hiểm hành vi. Bởi vì một khi bị bộ tộc ta thần hoàng phát hiện, nó tất nhiên sẽ phải gánh chịu vây công, trong thời gian ngắn không cách nào đem tự thân thần quốc lĩnh vực triệt để thu hồi. Nhưng ưu điểm cũng hết sức rõ ràng, hắn vũ trụ thần hoàng muốn tới gần trái đất bí tàng, liền tất nhiên phải bị nó thần quốc lĩnh vực áp chế, hơn nữa thần quốc lĩnh vực trong phạm vi, không có bất kỳ người nào mở ám, có thể chạy trốn pháp nhãn của nó. Nó làm như vậy hiển nhiên là làm tốt không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đoạt xác thánh tử điện hạ, cung cấp đoạt thần chủ bí tàng chuẩn bị. Hàn Xương tôn giả bình tĩnh tiến hành phân tích nói, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mọi người đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Bạch Hoàng lần này chuẩn bị, dĩ nhiên không có sơ hở nào. Trừ phi là thần vũ trụ chủ giáng lâm, bằng không hắn vũ trụ thần hoàng đến rồi cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Làm lỡ một ngày một đêm thời gian, Bạch Hoàng rốt cục bắt đầu lựa chọn công kích thần chủ bí cảnh màn ánh sáng bình phong, muốn mạnh mẽ hơn đánh vỡ cấm chế. Ầm ầm, Bạch Hoàng cự thú miệng lớn mở rộng, đột nhiên phun ra một đạo hủy diệt xạ tuyến. Nay hủy diệt xạ tuyến là hủy diệt ánh sáng áp xúc bản. Hủy diệt ánh sáng là quần công kỹ năng, mà hủy diệt xạ tuyến là đơn thể phát ra ở đơn điểm lực bộc phát trên, hủy diệt xạ tuyến phát ra càng mạnh hơn. Nhưng mà công kích kinh khủng như thế, đánh vào thần chủ bí cảnh màn ánh sáng cấm chế bên trên, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là sản sinh một tia nhàn nhạt gợn sóng, căn bản là không có cách đem lay động. Một giây sau, cái kia mới vừa khủng bố màn ánh sáng cấm chế trên, lại có một đạo đồng dạng hủy diệt xạ tuyến bắn ngược ra ngoài. Cũng còn tốt Bạch Hoàng phản ứng nhanh, trực tiếp bắt được bên người ba cái vũ trụ tôn giả làm chịu tội thay đáng thương Tư Đồ không bên người ba cái trung thành tuyệt đối thuộc hạ, tại chỗ bị bắn thành bụi. Liền kêu thảm thiết đều không phát ra, coi như chàng hình thần đều diệt. Cấm chế thật là lợi hại thủ đoạn. Xem ra bổn hoàng vẫn là bất cần rồi, thần chủ cấm chế, quả nhiên uy năng nghịch thiên. Bên trong thậm chí ẩn chứa chí cao sức mạnh quy tắc, xem ra muốn tiến vào thần chủ bí tàng, tất nhiên tìm hiểu này 7000 thái cổ thần văn mới được. Không sao, cũng hoa không được thời gian bao lâu, vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu thái cổ thần văn, đối với chúng ta đỉnh cao vũ trụ thần hoàng mà nói, độ khó đã không lớn, vũ trụ quy tắc đối với bổn hoàng hình thành áp chế là có hạn, chớ nói chi là này vẫn là ở bổn hoàng thần quốc lĩnh vực bên dưới. Nhiều nhất một tháng, bổn hoàng liền có thể đi vào thần chủ bí tàng. Tư Đồ không có chút không nói gì. Làm nửa ngày, người con mẹ nó một cái thần hoàng thập giai cường giả, cũng không cách nào mạnh mẽ đánh vỡ thần chủ cấm chế. Còn lôi lão tử ba cái trung thành tuyệt đối thuộc hạ làm người chết thế. Người con mẹ nó thật là đủ thiếu đạo đức. Nhưng bây giờ tình hình khó khăn, chỉ có thể hèn mọn nhận túng. Nói phân hai con. Trần Viễn đối ngoại giới phát sinh việc không biết gì cả. Giờ khắc này hắn đã đến thời gian thần tháp vị trí khu vực ở mảnh này to lớn vô cùng trên đại lục, đang có một tòa lên đến 1,8 tỷ mét cự tháp, nguy nga đứng vững. Cự tháp dạng người rực rỡ, tháp thân bốn phía bao phủ khủng bố thời gian loạn lưu, bất kỳ sinh linh đều không thể dễ dàng tới gần. Một khi tiến vào tháp thời quang tháp thân trong phạm vi, liền sẽ bị bao phủ ở khủng bố pháp tắc thời gian bên trong. Tính mạng của ngươi tuổi thọ gặp lấy ngàn vạn lần tốc độ cấp tốc trôi qua. Nếu như ngươi chỉ có 100 năm tuổi thọ, chỉ sợ ngươi tiếp cận tháp thời quang trong nháy mắt, liền sẽ giàn mua mà chết. Cho dù Trần Viễn nắm giữ 100 triệu năm tuổi thọ, cũng nhiều nhất chỉ có thể ở tháp thời quang bên trong ở lại 10 năm. Thì ra là như vậy. Đây chính là tháp thời quang sao? Nếu như ta ở trong vòng 10 năm không cách nào luyện hóa tháp thời quang, liền sẽ ở thời gian trôi qua bên dưới giàn mua rồi biến mất. Đem so sánh tới nói, nếu như ta đột phá đến tôn giả thập giai cảnh giới, nắm giữ 1 tỷ năm tuổi thọ, luyện hóa tháp thời quang thời gian liền sẽ nắm giữ 100 năm, tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. Nếu như là vũ trụ thần hoàng, cái kia không chỉ có thực lực càng mạnh hơn, luyện hóa càng nhanh hơn, tuổi thọ cũng càng thêm lâu đời, nhìn ta cái này bá chủ thập giai đẳng cấp có chút chịu thiệt ta. Trần Viễn không nhịn được cảm khái nói, trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh mời đón đọc. Chương 1451, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Trần Viễn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. To lớn uy thế, đến tháp thời quang trên bao phủ mà xuống. Trước mắt tòa này cổ điện cự tháp, phản phất sừng sững với bên trong dòng sông thời gian, vĩnh hằng bất hủ, uy nghiêm mênh mông. Nó không biết sừng sững ở đây mấy trăm triệu năm năm tháng, phản phất mãi mãi cũng sẽ không bởi vì thời gian ăn mòn mà trở nên mục nát. Trái lại trải qua năm tháng càng là lâu đời, thu thập lực lượng thời gian càng là khủng bố. Trần Viễn một bước ra, trực tiếp bước vào bị tháp thời quang bao trùm thời gian loạn lưu bên trong. Này to lớn tháp thân, tổng cộng có 88 tầng, nhưng lối vào chỉ có một cái, chỉ có phía dưới cùng tầng thứ nhất có thể tiến vào trong tháp. Trần Viễn thấy này, cấp tốc hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Mãi đến tận đáp xuống đất diện, mới rốt cục nhìn thấy một tòa lên đến hơn 1000 mét môn hộ. Cánh cửa này rộng rãi đến cực điểm, cũng không bất kỳ ngăn trở nào, trái lại cổng lớn mở rộng, tựa hồ báo trước ai cũng có thể tiến vào. Trần Viễn đi vào tháp thời quang môn, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khủng bố pháp tắc thời gian giáng lâm ở trên người hắn, tính mạng của hắn tuổi thọ chính lấy ngàn vạn lần tốc độ bắt đầu thiêu đốt. Gian mua sức mạnh thời gian, ở vô thanh vô tức thời gian, liền cướp đoạt ngươi tuổi thọ thời gian. Nhưng cũng may Trần Viễn bất hủ trường sinh quyết đã tu luyện đến tầng thứ 10 đối mặt sức mạnh thời gian ăn mòn, bất hủ trường sinh quyết điên cuồng vận chuyển, rất lớn chỉ hoãn pháp tắc thời gian mang đến thương tổn. Cảm giác thật giống cũng không kinh khủng như vậy, đi vào trước nhìn một cái đi. Trần Viễn tiếp tục hướng về trước bước hai bước. Một giây sau, một đạo khủng bố cấm chế màn ánh sáng ầm ầm hạ xuống. Này màn ánh sáng chỉ có tiến không ra. Dĩ nhiên đem Trần Viễn khóa ở trong tháp. Trần Viễn lập tức sử dụng pháp tắc không gian muốn độn ra ngoài tháp, nhưng là phát hiện pháp tắc không gian dĩ nhiên hoàn toàn mất đi hiệu lực, căn bản độn không đi ra ngoài. Tháp thời quang nhận chủ sát hoạch chính thức bắt đầu. Một đạo giản mùa âm thanh uy nghiêm ở trong tháp vang lên. Bao nhiêu năm, rốt cục có người tới tham gia vẹn tạ nhận chủ sát hoạch, người trẻ tuổi, lão phu tuần hoàn chủ thượng ý chí, chờ đợi tân tháp chủ xuất hiện, ở đây đã đợi 1 tỷ năm. Nhưng mặc dù ngươi là 1 tỷ năm qua, cái thứ nhất tiến vào tháp thời quang tồn tại, cũng nhất định phải thông qua tầng tầng thử thách, dùng thực lực chứng minh ngươi có tư cách khống chế tháp thời quang, bằng không tháp thời quang nhận chủ sát hoạch thất bại, ngươi hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Nói thật, ta đời trước chủ nhân chính là vô thượng thần vũ trụ chủ, mà ngươi chỉ có vũ trụ bá chủ tu vi, liền này run rế bình thường cảnh giới, 8 phần 10 hẳn là đừng đùa. Ngươi không bằng theo ta lao tán gẫu, có thể còn có thể sống thêm mấy năm. Một cái ngữ khí uy nghiêm, nhưng rõ ràng có mấy lời lao thanh âm vang lên. Khả năng là quá thời gian dài không một người nói chuyện, cái tên này đã biệt thành nội thương. Xin hỏi ngươi là tháp linh sao? Trần Viễn hỏi. Không sai, bản tọa chính là tháp thời quang tháp linh, nhớ năm đó. Được rồi, nhiều lời nói chúng ta liền không nói, trực tiếp bắt đầu sát hạch đi. Cũng được, ngươi có thể đi vào này bí tàng thế giới, nói vậy cũng là rất có thiên tư hạng người, thế nhưng muốn khống chế tháp thời quang, không phải là chỉ có thiên tư là được. Này tháp thời quang tổng cộng có 88 tầng, mỗi một tầng đều có một đạo kết giới bình phong, nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc thời gian mới có thể đi vào trên một tầng. Ngươi hiện tại liền tầng thứ nhất đều vẫn không có tiến vào, có điều tầng thứ nhất cũng đơn giản nhất, chỉ cần lĩnh ngộ tầng thứ nhất pháp tắc thời gian 10%, liền có thể xuyên qua tầng thứ nhất kết giới bình phong, lĩnh ngộ tầng thứ nhất pháp tắc thời gian 20%, liền có thể đi vào tầng thứ hai, lĩnh ngộ tầng thứ nhất pháp tắc thời gian 30%, liền có thể đi vào tầng thứ ba, cứ thế mà suy ra. Tầng thứ nhất pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, liền có thể leo lên tầng thứ 10. Tầng thứ 2 pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, liền có thể leo lên thứ 20 tầng. Mà muốn luyện hóa tháp thời quang, ngươi chỉ ít cần leo lên 60 tầng trở lên, mới có cơ hội lấy được tháp thời quang tán thành. Nay còn chỉ là yêu cầu thứ nhất. Có điều ngươi chỉ cần leo lên thứ 60 tầng trở lên, mặc dù ngươi không cách nào luyện hóa tháp thời quang, cũng có thể không được lực lượng thời gian ăn mòn, có tư cách từ tháp thời quang bên trong đi ra ngoài. Tháp linh dứt tiếng đã bắt đầu chờ đợi Trần Viễn ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì leo lên tháp thời quang 60 tầng trở lên, vậy thì đại biểu nhất định phải đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ 6 mới được. Pháp tắc thời gian vốn là vũ trụ đệ nhất pháp tắc, là khó nhất lĩnh ngộ. Liền ngay cả rất nhiều hàng đầu vũ trụ thần hoàng đều không thể đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ 6. Trần Viễn hắn một cái vũ trụ bá chủ, quả thật có chút làm người khác khó chịu. Nhưng Trần Viễn nghe vậy, nhưng không có bất kỳ khiếp sợ, trái lại biểu cảm trên gương mặt cực bình thản. Liền này, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó. Trần Viễn ánh mắt khóa chặt tầng thứ nhất kết giới bình phong. Mặt trên có một đạo pháp tắc hoa văn, lại sẽ không thể miêu tả pháp tắc thời gian, lấy quy tắc hoa văn phương thức, rõ ràng hiện hiện ở kết giới bình phong trên. Đây là pháp tắc thời gian quy tắc hoa văn. Tựa hồ cùng thái cổ thần văn cũng giống nhau đến mấy phần. Chuyện này thực sự là quá thần kỳ. Trần Viễn trong nháy mắt rõ ràng, nguyên tới tham gia tháp thời quang sát hoạch, bản thân liền là một hồi nghịch thiên cơ duyên. Không có bất luận một nơi nào so với ở tháp thời quang bên trong tìm hiểu pháp tắc thời gian càng thêm thuận tiện. Quy tắc hoa văn hiện hiện, thêm vào thời gian thái cổ thần văn, quả thực chính là cho ngươi công thức, nhường ngươi chiếu mặt trên sao? Có công thức thì tương đương với có một cái lĩnh ngộ pháp tắc thời gian đường tắt phương pháp, nếu như này còn lĩnh ngộ không được bên trong huyền diệu, vậy chỉ có thể nói ngươi ngộ tính xác thực kém một chút. Cái gì là tu luyện thánh địa? Tháp thời quang chính là lĩnh ngộ pháp tắc thời gian vô thượng tu luyện thánh địa, đồng thời y theo cái này hoa văn công thức, mặc dù Trần Viễn đã đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ tư viên mãn cảnh giới, như cũng có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thì ra là như vậy. Diệu a. Trần Viễn nhìn chằm chằm quy tắc hoa văn đăm chiêu, chỉ thấy quanh người hắn bỗng nhiên hiện ra một luồng pháp tắc thời gian. Nay cỗ pháp tắc thời gian cùng tháp thời quang trên pháp tắc thời gian lẫn nhau trung hòa. Nguyên bản tính mạng của hắn tuổi thọ đang lấy ngàn vạn lần tốc độ nhanh tốc tiêu hao, nhưng là theo Trần Viễn quanh thân pháp tắc thời gian hiện lên, cái kia cỗ sinh mệnh thời gian biến mất tốc độ, lại bị đầy đủ trì hoãn gấp một vạn lần. Nói cách khác, tháp thời quang cho Trần Viễn mang đến thương tổn, nhiều nhất cũng chính là 1000 lần sinh mệnh tiêu tan tốc độ mà thôi. Ồ, đây là tầng thứ tư pháp tắc thời gian viên mãn. Chẳng trách tiểu tử ngươi dám xông vào tháp thời quang, hóa ra là có dựa vào. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là có thêm chút thời gian, chỉ đến thế mà thôi. Tầng thứ tư pháp tắc thời gian viên mãn, cùng tầng thứ 6 pháp tắc thời gian viên mãn, kém có thể không chỉ một sao nửa điểm. Lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ càng về sau càng khó, đến tầng thứ 6 cảnh giới, hơi một tí cần mấy triệu năm, thậm chí mấy chục triệu năm mới có thể có tiến bộ. Tháp linh dứt tiếng, Trần Viễn đã lên đường xuyên qua tầng thứ nhất kết giới bình phong, hướng về tầng thứ 2 đi đến. Tầng thứ 2 đồng dạng là cao thâm hơn pháp tắc thời gian hoa văn, đối với Trần Viễn loại này đã không chế pháp tắc thời gian tầng thứ 4 viên mãn người tới nói, tương đương với ôn tập tiểu học đề mục. Tuy rằng đơn giản, nhưng cũng sẽ nắm giữ vững chắc cơ sở tác dụng. Liên như vậy, Trần Viễn bắt đầu không ngừng leo, xông qua một tầng lại một tầng kết giới bình phong. Không tới một canh giờ, liền leo lên tháp thời quang thứ 40 tầng. Rất nhanh, Trần Viễn xông qua thứ 40 tầng, tiến vào thứ 41 tầng. Chỉ phải xuyên qua thứ 41 tầng, pháp tắc thời gian lĩnh ngộ đem sẽ trực tiếp đột phá đến tầng thứ 50% cảnh giới. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1452, siêu cấp gấp bội. Phía trước biểu hiện, chỉ có thể nói đúng quy đúng cụ. Dù sao ngươi đã đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ 4 viên mãn cảnh giới. Một đường leo lên 40 tầng, cũng là phi thường bình thường. Thế nhưng đón lấy có thể không xuyên qua thứ 41 tầng kết giới bình phong, mới thật sự là thử thách bắt đầu. Tháp Linh nhìn kỹ Trần Viễn biểu hiện, hồi tưởng lại năm đó chủ nhân của nó, thời gian thần chủ, là cỡ nào yêu nghiệt. Ở lĩnh ngộ pháp tắc thời gian trên thiên phú, có thể gọi vũ trụ đệ nhất. Hầu như vẹn vẹn chỉ bỏ ra không tới thời gian nửa tháng, liền trực tiếp lĩnh ngộ tầng thứ 5 pháp tắc thời gian 10%. Cùng Trần Viễn biểu hiện không giống chính là, thời gian thần chủ nhưng là dựa vào tự thân ngộ tính cùng tiên tư, thật sự ở ngắn trong vòng nửa tháng lĩnh ngộ ra đến. Trần Viễn nhìn chằm chằm 41 tầng kết giới bình phong trên pháp tắc hoa văn, trong lòng đăm chiêu. Ken, đo lường đến ký chủ chính đang tìm hiểu cao thâm pháp tắc hoa văn, tiêu hao 1000 cường hóa điểm, có thể ở trong vòng 1 ngày tiến vào tỉnh nội trạng thái, tìm hiểu tốc độ tăng cường gấp 10 lần, tiêu hao 10000 cường hóa điểm, tìm hiểu tốc độ tăng cường gấp 100 lần, tiêu hao 100000 cường hóa điểm, tìm hiểu tốc độ tăng cường 1000 lần, tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, tìm hiểu tốc độ tăng cường gấp 1 vạn lần, tiêu hao 10 triệu cường hóa điểm, tìm hiểu tốc độ tăng cường 10 vạn lần. Ken, nhắc nhở, tìm hiểu tốc độ tăng cường là lấy ký chủ tự thân thiên phú làm trụ cột, tiến hành tăng gấp bội. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở Trần Viễn trong đầu vang lên. Khá lắm, lại có thể siêu cấp gấp bội. Dựa theo Trần Viễn chính mình đến tính toán, thứ 41 tầng pháp tắc hoa văn tìm hiểu cũng không tính quá khó. Lấy thiên tư của hắn, trong vòng mấy ngày nên là có thể tướng lĩnh ngộ. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là bên trong một tầng mà thôi, càng về sau càng khó. Thật sự từng bước tìm hiểu đến 60 tầng trở lên, có thể sẽ làm lỡ không ít thời gian. Trái đất bí tàng đã bại lộ, một khi để lộ tin tức, có thể sẽ có loài người đại năng hoặc là dị tộc cường giả đến đây tranh cướp. Như gặp phải vũ trụ thần hoàng cấp trở lên cường giả, Trần Viễn khả năng căn bản không có cùng với ngang hàng năng lực. Thừa dịp hiện tại còn không ai tranh cướp, nên dành thời gian bắt đầu vơ vét trí bảo mới là. Không thể chậm trễ nữa thời gian, Trần Viễn quả đoán lựa chọn mở ra siêu cấp gấp bội. Hệ thống, ta muốn tăng cường 10 vạn lần. Ken, tăng cường 10 vạn lần tìm hiểu tốc độ, cần tiêu hao ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định tiêu hao? Xác định. Ken, khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 6856000 điểm. Trần Viễn bây giờ giàu nứt đố đổ vách, trực tiếp chọn cái quý nhất. Một giây sau, Trần Viễn tỉnh ngộ. Cả người hắn đều rơi vào một luồng huyền diệu khó hiểu trạng thái. Phản phất thiên địa đại đạo, vũ trụ tinh hà, thế gian vô cùng phát tác, đều có thể bị hắn một ánh mắt nhìn thấu. Đối với kết giới bình phong trên cái kia hết sức phức tạp pháp tắc hoa văn, hắn vẹn vẹn chỉ liếc mắt nhìn, liền trong nháy mắt đem lý giải, thậm chí còn có thể học một biết mười. Phản phất là đứng ở thần vũ trụ chủ thị giác, đến lĩnh ngộ tinh không cấp tu luyện vấn đề. Này cơ mở nở thực sự quá đơn giản. Một giây, hai giây, ba giây, vẹn vẹn chỉ quá ba giây đồng hồ, Trần Viễn quanh thân ầm ầm ngưng tụ ra một đạo thời gian thần văn, khủng bố lực lượng thời gian ở trên người hắn bắt đầu trở nên cụ tượng hóa. Nguyên bản vô hình vô chất sức mạnh thời gian, thời khắc này tựa hồ đang Trần Viễn trên người được rõ ràng thể hiện. Đây là tầng thứ 5 pháp tắc thời gian lực lượng. Tiểu tử này, liền như vậy đột phá tầng thứ 5 pháp tắc. Có điều cũng có khả năng là hắn nguyên bản tích lũy liền rất thâm hậu, tiến vào tháp thời quan sau, thông qua lĩnh ngộ phía trước thời gian thần văn, lại có tâm đắc, cho nên mới có thể một lần đột phá tầng thứ 5. Thế nhưng không liên quan, ngươi cho dù tỉnh ngộ, có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào? Lúc này mới thứ 42 tầng mà thôi. Tháp Linh lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, lúc này Trần Viễn đã một bước xuyên qua 41 tầng kết giới bình phong, hướng về thứ 42 tầng đi đến. Mỗi xuyên qua một tầng kết giới bình phong, liền có thể trực tiếp đến tầng tiếp theo. Thứ 42 tầng thời gian thần văn, quả nhiên trở nên càng thêm phức tạp, độ khó cũng có gia tăng. Trần Viễn như cũ chỉ bỏ ra 5 giây, liền trong nháy mắt đem lý giải. Lại là một đạo thời gian thần văn ở Trần Viễn quanh thân ngưng tụ. Thời gian khác lực lượng phát tắc, trong nháy mắt tăng vọt đến tầng thứ 520. Chuyện này, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Tháp Linh một mặt choáng váng. Nhưng ở sau đó choáng váng, so sánh hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Trần Viễn bước chân căn bản không cái ngừng lại. Thứ 43 tầng, 10 giây. Thứ 44 tầng, 20 giây. Thứ 45 tầng, 30 giây. Thứ 46 tầng, 40 giây. Thứ 47 tầng, 50 giây. Thứ 48 tầng, 1 phút. Thứ 49 tầng, 2 phút. Thứ 50 tầng, 3 phút. Bước vào tháp thời quang thứ 50 tầng, cũng là đại diện cho Trần Viễn đối với pháp tắc thời gian lĩnh ngộ, đã đạt đến tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới. Tháp linh con người đều sắp trường đi ra. Từ thứ 41 tầng đến thứ 50 tầng, hắn tổng cộng chỉ bỏ ra 518 giây thời gian, tổng cộng không tới 10 phút. Rời ạ so với phía trước 40 tầng đi còn nhanh hơn. Này quá bất hợp lý. Mẹ nó ngươi đập lớn. Ngươi con mẹ nó sẽ không là trang chứ? Vừa bắt đầu liền đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới. Nhưng là không lý do a. Một cái nho nhỏ bá chủ thập giai, làm sao có thể ở vẹn tạ linh trước mặt tận dấu pháp tắc thời gian lĩnh ngộ cảnh giới? Không thể, tuyệt đối không thể. Nhưng là, không tới 10 phút, từ tầng thứ 4 pháp tắc thời gian viên mãn, trực tiếp lĩnh ngộ được tầng thứ 5 viên mãn, này có khả năng sao? Cân nhắc đến vấn đề tính chất nghiêm trọng, Tháp Linh tại chỗ sợ hãi. Tiểu tử này, dĩ nhiên so với nó đời trước chủ nhân, tên gọi vũ trụ một trong 10 đại cường giả thời gian thần chủ còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Nguyên lai, like, đây chính là sức mạnh của thời gian sao? Lĩnh ngộ được tầng thứ 5 pháp tắc thời gian viên mãn Trần Viễn, đột nhiên có loại cảm giác, mặc dù là vô địch vũ trụ tôn giả ngay mặt, hắn cũng có thể lấy pháp tắc thời gian đem xong ngược. Mặc dù hắn hiện tại tu vi đẳng cấp vẫn là vũ trụ bá chủ, thế nhưng treo lên đánh vô địch vũ trụ tôn giả là không hề có một chút vấn đề. Bỏ ra ngàn vạn cường hóa điểm, nhưng là hối đoái dòng dã một ngày siêu cấp gấp bội trạng thái. Lúc này mới không tới 10 phút, không thể lãng phí, tiếp tục tìm hiểu. Trần Viễn rất nhanh xuyên qua thứ 50 tầng kết giới bình phong, bắt đầu tìm hiểu thứ 51 tầng trên thời gian thần văn. Tầng này nếu là tìm hiểu, liền có thể đột phá tầng thứ 6 pháp tắc thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tầng thứ 6 pháp tắc thời gian, xác thực so với tầng thứ 5 càng khó, độ khó hệ số căn bản không phải một cái lựa cấp. Trần Viễn đầy đủ bỏ ra 10 phút, mới rốt cục tìm hiểu thành công. Lại là một đạo càng thô càng to lớn hơn thời gian thần văn ở Trần Viễn quanh thân ngưng tụ. Tháp Linh tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, tầng thứ 6 pháp tắc thời gian, liền như vậy tìm hiểu thành công. Ta nhớ rằng mấy tỷ năm trước, có một vị tên gọi cấp độ yêu nghiệt vũ trụ tôn giả tìm hiểu tầng thứ 6 pháp tắc thời gian, đầy đủ bỏ ra 10 vạn năm, cũng không thể có linh ngộ, tiểu tử này 10 phút liền thành công. Cái quỷ gì? Ngay ở Tháp Linh đã sợ hãi đến tột đỉnh thời điểm, ngăn ngắn 20 phút, Trần Viễn lại xuyên qua thứ 52 tầng. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1453, sợ hãi Tháp Linh. Thứ 53 tầng, Trần Viễn đại khái bỏ ra chừng nửa canh giờ. Thứ 54 tầng, 40 phút. Thứ 55 tầng, 50 phút. Thứ 56 tầng, 60 phút. Thứ 57 tầng, 70 phút. Thứ 58 tầng, 80 phút. Thứ 59 tầng, 90 phút. Thứ 60 tầng, 100. Mãi cho đến Trần Viễn xuyên qua thứ 60 tầng kết giới bình phong, hắn tổng cộng gần như tiêu hao khoảng 9 tiếng rưỡi. Cũng chính là một ngày 24 giờ siêu cấp gấp bội thời gian, đại khái đã tiêu hao gần một nửa, đây chính là ngàn vạn cường hóa điểm hối đoái đi ra siêu cấp gấp bội trạng thái. Lãng phí một giây đồng hồ đều là đáng thẹn. Trần Viễn quả đoán lựa chọn tiếp tục tìm hiểu. Lúc này Tháp Linh đã sợ hãi đến tê cả da đầu. Ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Vậy thì, vượt qua thứ 60 tầng, hắn lại ở không tới trong vòng một ngày, trực tiếp xông qua 60 tầng trở lên. Ta dựa vào a? Chẳng lẽ là lão phu 1 tỷ năm chưa từng xuất hiện ở trong vũ trụ, bây giờ vũ trụ đã triệt để thay đổi sao? Tại sao có thể có loại này biến thái đến cực điểm gia hỏa xuất hiện? Mặc dù là lão phu biết rõ thời kỳ thái cổ, có vẻ như cũng chưa từng thấy loại này siêu cấp biến thái a. Hắn xác định chỉ có bá chủ thập giai sao? Hẳn là thần vũ trụ chủ đại lão khoác lên một lớp da. Sợ hãi vẫn còn tiếp tục, bởi vì Trần Viễn đã hướng về thứ 61 tầng đi đến. Thứ 61 tầng, đại biểu chính là tìm hiểu tầng thứ 7 pháp tắc thời gian lực lượng ở trong vũ trụ, phàm là tìm hiểu tầng thứ 7 lực lượng pháp tắc cường giả, mặc dù ở vũ trụ thần hoàng bên trong đều là thuộc về cực kỳ hung hăng tồn tại. Tỷ như Bạch Hoàng cự thú, lấy thần hoàng đỉnh cao tu vi, khống chế tầng thứ 7 linh hồn lực lượng pháp tắc. Tuyết Hoàng khống chế tầng thứ 7 hàn băng lực lượng pháp tắc, đại đa số vũ trụ thần hoàng đối với lực lượng pháp tắc tìm hiểu, thực cũng chỉ đạt đến tầng thứ 6 mà thôi. Nói cách khác, Trần Viễn bây giờ đối với pháp tắc thời gian lực lượng khống chế đã vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ thần hoàng bình quân trị. Chỉ có một ít hàng đầu vũ trụ thần hoàng còn có thể vững vàng ép hắn một đầu. Thần hoàng bên dưới, có thể nói cơ bản có thể quét ngang nghiền ép. Nếu như hắn lấy bá chủ thập giai tu vi, tìm hiểu tầng thứ 7 pháp tắc thời gian lực lượng, này hoàn toàn là chất lột xác. Đại diện cho Trần Viễn có khả năng vượt cấp chiến đấu vũ trụ thần hoàng. Vượt qua mười mấy cái đẳng cấp, bên trong còn bao gồm hai cái đại cấp độ sống. Nếu là bởi vậy lại đột phá vũ trụ tôn giả, cái kia không nghi ngờ chút nào hắn chân thực sức chiến đấu sẽ trực tiếp đạt đến vũ trụ thần hoàng cấp độ. Thứ 61 tầng, Trần Viễn tiêu hao đại khái 2 giờ thời gian, rốt cục đem bên trong phức tạp vô cùng thời gian thần văn hoàn toàn hiểu rõ. Cũng chính là vào lúc này, Trần Viễn phía sau hơn 28,000 cái quá cổ thần văn dấu ấn, dĩ nhiên tập thể sáng lên. Vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ, điên cuồng hội tụ với hắn thân thể bên trên. Hơn 2 vạn cái thái cổ thần văn, dĩ nhiên hóa thành một nhánh màu vàng mũi tên nhọn, ầm ầm xuyên thủng hư không. không nhìn thần chủ bí cảnh quy tắc, mạnh mẽ thu lấy bản nguyên vũ trụ lực lượng, rót vào ở trên người hắn. Trần Viễn tu vi bắt đầu hướng về bá chủ cực hạn đột phá. Rất nhanh, nương theo năng lượng vũ trụ hội tụ càng ngày càng nhiều, Trần Viễn thực lực trực tiếp bước vào giữa bộ tôn giả cảnh giới. Khoảng cách đột phá vũ trụ tôn giả chỉ có cách xa một bước. Nay bước cuối cùng chính là ngưng tụ tôn giả thần quốc, vặt hái không gian vũ trụ mạnh vỡ, lấy vô thượng thần lực, tụ tập vô số chí bảo, xây dựng thần quốc thế giới. Thông thường thần quốc thế giới mạnh yếu cũng quyết định một tên vũ trụ tôn giả tiềm lực. Vũ trụ tôn giả thực lực thông thường chủ yếu chính là xem thần quốc thế giới, tu vi đẳng cấp, pháp tắc lĩnh ngộ, lĩnh vực khống chế, chiến kỹ công pháp, phòng ngự thủ đoạn, chí bảo thần khí, chờ tổng hợp phương diện để phán đoán một tên tôn giả thực lực tổng hợp. Mà thần quốc thế giới kiến tạo có thể tầm quan trọng thậm chí lớn hơn tu vi đẳng cấp. Rất nhiều vũ trụ bá chủ tiêu hao mấy triệu năm đều không nhất định có thể tập hợp xây dựng thần quốc thế giới chí bảo vật liệu. Mà Trần Viễn hoàn toàn không cần cân nhắc những thứ đồ này, bởi vì hắn trực tiếp nắm giữ sẵn có thần quốc thế giới. Hơn nữa cái này thần quốc thế giới bản thân liền là một tên vũ trụ tôn giả thần quốc, cộng thêm thần hoàng bí cảnh không gian mạnh vỡ, hơn nữa vô cùng thần vũ trụ phạt kiếp vân lực lượng, hơn nữa một viên hàng tinh năng lượng tạo thành. Như vậy thần quốc thế giới trên căn bản đã không kém hơn phổ thông tôn giả thập giai cường giả thần quốc thế giới. Trần Viễn khi đó vẫn không có đột phá vũ trụ bá chủ, hiện tại dung hợp tôn giả thần quốc, tất cả nước chảy thành sông, không có bất kỳ độ khó. Bởi vì nguy hiểm nhất, khó khăn nhất thần quốc ngưng tụ sơ kỳ, hắn đã sớm vượt qua. Vì không lãng phí thời gian, Trần Viễn một bên đột phá vũ trụ tôn giả đồng thời, một bên còn đang không ngừng vượt lại, hầu như là nhất tâm nhị dụng. Mẹ nó ngươi lập lớn, tại sao có thể có như thế thái quá sự tình? Cái tên này dĩ nhiên một bên thu lấy bản nguyên vũ trụ lực lượng, mạnh mẽ đột phá vũ trụ tôn giả cảnh giới, còn một bên tiếp tục tìm hiểu thời gian thần văn. Hắn liền không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Quá điên cuồng, quá biến thái, thứ 63 tầng, ta dựa vào a. Tháp Linh tiếng nói cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Chớp mắt mắt muồm, chố mắt mắt muồm, ngây người như phỗng. Linh đều bị chấn động đã tê dần. Tối con mẹ nó thái quá chính là, hắn phân tâm nhị dụng, tìm hiểu tốc độ dĩ nhiên không giảm chút nào, trái lại theo linh hồn của hắn đẳng cấp độ sống, từ từ lộ sắc đến vũ trụ tôn giả cấp. Cái tên này nguyên vốn đã chậm lại tìm hiểu tốc độ, lại lần nữa gia tốc. Không sai, chính là như thế thái quá. Vũ trụ tôn giả cấp độ sống, cao vũ trụ bá chủ một cái đại đẳng cấp. Thành tựu tầng thứ càng cao hơn vũ trụ cơ thể sống, linh hồn ngộ tính, gen đẳng cấp, tự nhiên đều vượt xa vũ trụ bá chủ. Vì lẽ đó tìm hiểu lực lượng pháp tắc tốc độ, chí ít gặp nhanh hơn vũ trụ bá chủ trên gấp mấy lần. Mà Trần Viễn 10 vạn lần siêu cấp tỉnh ngộ trạng thái còn chưa kết thúc. Vì lẽ đó Trần Viễn đột phá vũ trụ tôn giả sau, tìm hiểu tầng thứ 7 pháp tắc thời gian lực lượng tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn gấp mấy lần. Chính là cái đạo lý này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, 10 tiếng quá khứ. Trần Viễn rốt cục triệt để đột phá vũ trụ tôn giả cảnh giới. Thần quốc thế giới cùng tự thân triệt để dung hợp. Thế giới không gian to nhỏ, thình lình vượt qua 30 tỷ km. Như vậy thần quốc thế giới, Trần Viễn dám nói cô ảnh Hàn Sương hai vị vô địch vũ trụ tôn giả thần quốc cương vực, đều không nhất định có hắn đại. Mà hắn mới vừa đột phá vũ trụ tôn giả cảnh giới, liền tôn giả thần kiếp đều còn không vượt qua. Thần quốc thế giới, liền vượt qua vô địch vũ trụ tôn giả. Tiềm lực cao, đã khó có thể dùng tình huống bình thường để phán đoán. Trên lý thuyết mà nói, Trần Viễn hiện tại trạng thái, chỉ có thể toán ngụy tôn người. Muốn độ kiếp sau khi thành công, mới thật sự là vũ trụ tôn giả. Thần quốc thế giới lập, Trần Viễn liền rất khó bị giết chết, năng lượng mênh mông như biển, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đồng thời. Tháp thời quang tìm hiểu, hắn cũng đã leo lên thứ 70 tầng. Thứ 70 tầng, hắn lại đi tới thứ 70 tầng, hơn nữa còn là ở trong vòng một ngày. Thứ 70 tầng nếu thật có thể xông qua, liền đại diện cho hắn không cần tiêu hao mấy trăm ngàn năm thần lực luyện hóa, trực tiếp liền có thể thu được tháp thời quang chủ động nhận chủ. Này thật sự khả năng sao? Trong vòng một ngày, liền có thể để cấp 9 văn minh trí cao thần khí nhận chủ. Còn tiện thể đột phá vũ trụ tôn giả cảnh giới. Này chuyện này, trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh mời đón đọc. Chương 1454, tháp thời quang nhận chủ. Sợ hãi đến không thể thở nổi. Nhìn thấy biến thái, thế nhưng chưa từng thấy như thế biến thái. Ngươi xác định ngươi còn là một người sao? Ngươi con mẹ nó sẽ không phải là cao vĩ vũ trụ sinh vật giáng lâm. Lúc này, khoảng cách Trần Viễn siêu cấp gấp bội tỉnh nội trạng thái, chỉ còn dư lại cuối cùng 1 giờ. Thứ 70 tầng pháp tắc thời gian hoa văn, so với thứ 50 tầng pháp tắc thời gian hoa văn, chỉ ít phức tạp 1000 lần. Nhưng Trần Viễn lại có vẻ rất có kiên trì. Không đội không nóng này, quá mức lại mở ra một lần siêu cấp gấp bội. Ngược lại hiện tại giàu nứt đố đổ vách, ngàn vạn cường hóa điểm cũng không phải cái sự. Theo lý mà nói, leo lên tháp thời quang 60 tầng trở lên, liền có tư cách luyện hóa tháp thời quang. Bởi vì 60 tầng hướng về trên, đã tiến vào tháp thời quang khu vực hạch tâm. Có tư cách đem tự thân dấu ấn tinh thần, dấu ấn ở thần tháp trong trung tâm bộ. Nhưng cần đưa vào vô thượng thần lực, bao trùm cả tòa tháp thời quang, đem dòng giá 1.8 tỷ mét thần tháp, từng tấc luyện hóa. Quá trình này ít nói cũng cần hơn triệu năm. Cho nên nói, tiến vào 60 tầng hướng về trên, cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ luyện hóa tháp thời quang tư cách. Thật sự muốn luyện hóa cấp 9 văn minh trí cao thần khí, lấy Trần Viễn ba chủ thập giai tu vi, như cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng Trần Viễn cũng chưa hề nghĩ tới những thứ này. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy thôi, tìm hiểu tháp thời quang, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, bản thân liền là một hồi cơ duyên tạo hóa. Vì lẽ đó luyện không luyện hóa tháp thời quang cái kia đều là khác nói. Trước tiên đem pháp tắc thời gian có thể tìm hiểu bao nhiêu là bao nhiêu. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Lúc này, Liên Tháp Linh cũng không nhịn được bắt đầu sốt sáng lên đến. Bởi vì dựa theo thời gian thần chủ 100 triệu năm trước định ra quy tắc, chỉ cần leo lên tháp thời quang 70 tầng trở lên, đem pháp tắc thời gian tìm hiểu đến tầng thứ 7 cảnh giới đại viên mãn, liền sẽ tự động thu được tháp thời quang nhận chủ. Cái này thuộc về trình tự cố định, Liên Tháp Linh đều không thể thay đổi. Tháp Linh sợ hãi không ngớt đồng thời, còn có chút hưng phấn, kích động, thấp phẩm bất an. Không nghĩ đến tháp thời quang 1 tỷ năm không có ai tiến hành nhận chủ thử thách 1 tỷ năm sau, cái thứ nhất tiến vào tháp thời quang người, liền muốn thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Viễn nhìn chằm chằm thời gian thần văn, đăm chiêu, rốt cục, một canh giờ trôi qua. Thuộc về siêu cấp gấp bội tỉnh ngộ thời gian, mai cho đến kết thúc, Trần Viễn đều không thể hoàn toàn tìm hiểu thứ 70 tầng thời gian thần văn. Thế nhưng hắn đối với pháp tắc thời gian lĩnh ngộ đã đạt đến tầng thứ tháng 7 năm 99. 9% trạng thái, chỉ kém cuối cùng không. 1%. Trần Viễn từ tỉnh ngộ trạng thái từ từ tỉnh lại. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Vẫn là kém một chút ta. Cái tên này, thật giống từ tỉnh ngộ trạng thái tỉnh lại. Mẹ nó ngươi là lớn. Một lần tỉnh ngộ, dĩ nhiên có thể đem pháp tắc thời gian trực tiếp từ tầng thứ 4 viên mãn, tìm hiểu đến tiếp cận tầng thứ 7 viên mãn trình độ. Nhìn thấy tỉnh ngộ, thế nhưng con mẹ nó cũng chưa từng thấy như thế khuyết đại a. Liền rơi ạ thái quá. Tháp Linh trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tên biến thái này ra hỏa từ tỉnh ngộ trạng thái bên trong tỉnh táo, nên phải cần một khoảng thời gian thật dễ tiêu hóa một hồi. Trong thời gian ngắn, nên không cách nào luyện hóa tháp thời quang đi. May là, không phải vậy lão tử đợt này chẳng phải là mặt đều phải bị đánh sưng. Vẹn Tạ Linh uy chấn vũ trụ vô số ức năm, đợt này dĩ nhiên nhìn lầm. Cho dù ngươi nhà thật sự có thể luyện hóa tháp thời quang, bao nhiêu cũng phải cho Vẹn Tạ Linh lưu mấy phần bộ mặt ta. Hệ thống, ta muốn tỉnh ngộ pháp tắc thời gian. Trần Viễn trực tiếp để tâm niệm nói rằng, keng, tiêu hao 1000 cường hóa điểm, có thể ở trong vòng 1 ngày tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, tìm hiểu tốc độ tăng cường gấp 10 lần, tiêu hao 10000 cường hóa điểm, tìm hiểu tốc độ tăng cường gấp 100 lần, tiêu hao 100000 cường hóa điểm, tìm hiểu tốc độ tăng cường 1000 lần, tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, tìm hiểu tốc độ tăng cường gấp 1 vạn lần, tiêu hao 10 triệu cường hóa điểm, tìm hiểu tốc độ tăng cường 10 vạn lần. Hệ thống, lần này ta muốn tăng cường gấp 1 vạn lần. Keng, tăng cường gấp 1 vạn lần tìm hiểu tốc độ, cần tiêu hao ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định tiêu hao? Xác định. Keng, khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 675600000 điểm. Lần này Trần Viễn chỉ tuyển chọn tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm. Nếu 10 vạn lần siêu cấp gấp bội đã trải nghiệm quá, gấp 1 vạn lần tìm hiểu tốc độ cũng có thể trải nghiệm một hồi. Như vậy mới có thể so sánh một loại nào gấp bội phương thức càng thêm có lợi. Thực tiễn mới là duy nhất chân lý. Kết quả là, Trần Viễn ở tháp linh mật thiết quan tầm dưới, liền xuất hiện như vậy một loại trạng thái. Hắn mới vừa từ tỉnh ngộ trạng thái tỉnh lại, vẹn vẹn chỉ quá 3 phút, liền lại lần nữa tỉnh ngộ. Thời khắc này, tháp linh trực tiếp há hốc mồm. Hóa đá. Nghe tở. Cứng ngắc. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, tiểu tử này lại tỉnh ngộ, còn muốn lại tới một lần nữa. Ta dựa vào a. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Tỉnh ngộ lên đều không cần thời gian làm lạnh sao? Đã tê dần. Thật sự đã tê dần. Ta cờ mở nờ nhận chủ còn không được sao? Ngươi ngu bức. Ngươi thật ngu bức. Vẹn Tạ Linh phục rồi ngươi. Gấp 1 vạn lần tìm hiểu tốc độ, quả nhiên so sánh 10 vạn lần tìm hiểu tốc độ, trải nghiệm phải kém không ít. Lĩnh ngộ pháp tắc thời gian tốc độ, quả thực chậm lạ kỳ đầy đủ một canh giờ đều khó mà có cái gì tiến bộ rõ ràng. Cuối cùng Trần Viễn bỏ ra dòng giá 2 giờ, mới được không? 1% tầng thứ 7 pháp tắc thời gian tìm hiểu thành công ở hắn tìm hiểu thành công trong nháy mắt. Một đạo vô cùng thô to thời gian thần văn, âm ầm ở Trần Viễn quanh thân ngưng tụ thành hình. Mà ngay ở đạo này thời gian thần văn ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, còn lại 69 đạo thời gian thần văn, dĩ nhiên quỷ dị bắt đầu xuyên kết hợp lại. Từ từ hình thành một đạo hoàn chỉnh pháp tắc thời gian xiển xích ổ khóa này có sức mạnh không thể tưởng tượng được, tựa hồ có thể ngắn ngủi khóa lại một phương thời không, đem chấm dứt vận chuyển, đồng thời có thể khóa lại dòng sông thời gian, đi ngược dòng nước. Xuyên toa ở quá khứ tương lai trong lúc đó, tầng thứ 7 pháp tắc thời gian lĩnh ngộ viên mãn, cũng là đại biểu Trần Viễn nắm giữ càng cao thâm hơn sức mạnh thời gian. Thời không xuyên việt. Thế nhưng Trần Viễn không dám dễ dàng thử nghiệm, bởi vì xuyên việt thời không sẽ phải chịu càng thêm nghiêm trọng pháp tắc thời gian phản vệ. Nếu như không tất yếu, tuyệt đối không nên dễ dàng thử nghiệm. Đây là thời không xiển xích. Hắn thành công. Hắn thật sự thành công. Lấy bá chủ cấp tu vi, bỏ ra không tới 2 ngày, liền đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ 7 cảnh giới viên mãn, cũng ngưng tụ ra thời không xiển xích. Như vậy tuyệt thế thiên tư, cũng không tính bôi nhọ cấp 9 văn minh trí cao thần khí thời không tháp. Cũng là tương lai không xa, hắn liền gặp trở thành một phương vũ trụ cự kình, tháp thời quang ở trong tay hắn sẽ tái hiện thần uy, đứng đầu đương đại, quét ngang vô địch. Ở Trần Viễn xông qua tháp thời quang thứ 70 tầng kết giới bình phong trong nháy mắt, còn chưa kịp tìm hiểu thứ 71 tầng thời gian thần văn đột nhiên, toàn bộ tháp thời quang đầy đủ 1.8 tỷ mét cự tháp, ầm ầm bắt đầu chấn động lên. Chúc mừng ngươi, chủ nhân, ngươi hoàn thành rồi tháp thời quang khảo nghiệm đối với ngươi, đem có tư cách thu được tháp thời quang nhận chủ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là cấp 9 văn minh trí cao thần khí chủ nhân mới. Ở tháp hạch trên lưu lại linh hồn của ngươi dấu ấn, ngươi sẽ nắm giữ tùy ý điều khiển tháp thời quang năng lực. Tháp linh âm thanh lại vang lên. Chỉ thấy Trần Viễn trước mặt, đột nhiên có một tòa to bằng bàn tay tiểu tháp xuất hiện. Nay tiểu tháp chính là tháp hạch, chỉ cần Trần Viễn lưu lại dấu ấn linh hồn, tháp thời quang liền triệt để quy hắn sở hữu. Vậy thì nhận chủ sao? Không phải nói luyện hóa cấp 9 văn minh thần khí, còn có hắn rất nhiều thử thách sao? Vậy thì xong việc. Đây cũng quá đơn giản đi. Tháp linh, ta vẫn là yêu thích ngươi khi đó kiêu căng khó thuần thái độ. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1455, Tạo Hóa Châu. Hạch hạch. Chủ nhân, xin cho phép ta khôi phục một chút. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất tốt, ngươi thành công được Vẹn Tạ Linh nhận rồi. Xét thấy biểu hiện của ngươi, đã đạt đến Vẹn Tạ Linh đời trước chủ nhân, vĩ đại thời gian thần chủ định ra dưới quy tắc, chỉ cần đem tầng thứ 7 pháp tắc thời gian tìm hiểu đến cảnh giới viên mãn, liền có thể đặc cách thu được tháp hoạch nhận chủ, khống chế tháp hoạch, liền có thể khống chế tháp thời quang. Điểm này, mặc dù là Vẽn Tạ Linh cũng không cách nào thay đổi. Tháp Linh giả vờ cao ngạo giải thích. Hả, hóa ra là như vậy, vậy ta muốn ngươi để làm gì? Này tháp thời quang có ngươi không ngươi cũng không có gì khác nhau a. Chủ nhân, ngài tuyệt đối không nên có như vậy hiểu lầm, tuy rằng không có Vẽn Tạ Linh, tháp thời quang như cũ có khó mà tin nổi uy năng, thế nhưng có Vẽn Tạ Linh sau đó, ngài hoàn toàn có thể ủy thác quản lý, ở không cần bất kỳ thần lực gì đưa vào tình huống, tháp thời quang cũng có thể ở ta quản lý bên dưới, tự mình vận chuyển. Nếu như ngài có cái gì thân bằng bạn tốt, hoặc là cần tăng cao thực lực thuộc hạ, ta có thể mang bọn họ trực tiếp truyền tống đến gia tốc thời gian khu vực, tháp thời quang bên trong gia tốc thời gian, cao nhất có thể đạt đến cùng ngoại giới cách biệt 10 vạn lần. Cũng chính là ở tháp thời quang nội tu luyện 10 vạn năm, ngoại giới vũ trụ chỉ quá khứ 1 năm, chỉ có điều mở ra cao nhất gia tốc, cần thiết tiêu hao năng lượng khó có thể tưởng tượng, ngoài ra, tháp thời quang còn có rất nhiều uy năng, có thể mang pháp tắc thời gian sức mạnh phát huy đến cực hạn. Ngoại trừ ở cực hạn chiến đấu tình huống, đại đa số chủ nhân không cần tự mình điều khiển tháp thời quang tình huống, cũng có thể giao cho Vẽn Tạ Linh quản lý, vì lẽ đó tháp linh tác dụng còn là phi thường lớn. Cũng được, xem ra ngươi còn có chút tác dụng. Được Trần Viễn tán thành, Tháp Linh hơi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Trần Viễn đem lực lượng linh hồn đưa vào tháp hạch bên trong, cũng lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình. Hoàn thành bước đi này trong nháy mắt, nhận chủ nghi thức chính thức hoàn thành. Tháp hạch trực tiếp bay vào Trần Viễn mi tâm, ở linh hồn của hắn biển ý thức bên trong cư ở lại. Tất cả không hề khó khăn. Lúc này, Trần Viễn nhắm mắt lại, quả nhiên thông qua tháp hạch, hắn phảng phất mở ra thượng đế thị giác, có thể dễ như ăn cháo quan sát được toàn bộ tháp thời quang bên trong mỗi một tấc tình huống. Hơi suy nghĩ, liền có thể thôi thúc tháp thời quang phát động công kích. Có điều tháp thời quang sử dụng, cần phải phối hợp pháp tắc thời gian, lấy này mới có thể phát huy ra tháp thời quang uy lực lớn nhất. Chẳng trách tháp linh trước sau thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Nguyên lai luyện hóa tháp hạch sau khi, xóa bỏ tháp linh cũng có điều chỉ ở ta trong một ý nghĩ. Hầu như nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay. Thấy Trần Viễn thành công luyện hóa tháp hạch, tháp linh thái độ nhất thời càng ngày càng kiêm tốn. Chúc mừng chủ nhân, trở thành tháp thời quang chi chủ. Chủ nhân có bất cứ phân phó nào, mời theo lúc dặn dò tiểu tháp biết gì đều nói hết không giấu giếm. Được rồi, đừng quấy rầy ta tiếp tục tìm hiểu pháp tắc thời gian, đều bị ngươi làm lỡ không ít thời gian. Trần Viễn thừa dịp gấp một vạn lần tỉnh ngộ trạng thái còn không kết thúc, bắt đầu tìm hiểu thứ 71 tầng thời gian thần văn đột nhiên, một luồng linh hồn phảng phất sắp xé rách giống như cảm giác xông lên đầu, dẫn đến Trần Viễn đầu đau như búa bổ, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Đau quá, mẹ nó, bị phản vệ. Keng. Đo lường đến ký chủ mạnh mẽ tìm hiểu tự thân linh hồn không thể chịu đựng trí cao lực lượng pháp tắc, dẫn đến linh hồn bị thương, kiến nghị ký chủ tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, chữa trị bị hao tổn linh hồn. Chữa trị, mau mau chữa trị. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 66560000 điểm. Keng. Chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Chủ nhân, thực lực chưa đột phá thần vũ trụ chủ cảnh giới, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, vũ trụ đồng nguyên, bất tử bất diệt, thiết không thể mạnh mẽ tìm hiểu tầng thứ 8 lực lượng pháp tắc, bằng không bản nguyên linh hồn gặp khó có thể chịu đựng. Tháp Linh mau mau nhắc nhở. Đệt. Ngươi làm sao không nói sớm? Trần Viễn rất nhanh sẽ từ đầu đau như búa bổ trạng thái khôi phục lại. Ta không nghĩ đến ngài mới vừa đột phá vũ trụ tôn giả, liền dám mạnh mẽ tìm hiểu tầng thứ 8 lực lượng pháp tắc. Ồ. Chủ nhân ngài không sao rồi sao? Không sao rồi. Trần Viễn tùy ý khoát tay áo một cái. Căn bản không có bất kỳ linh hồn bị hao tổn gián dấp. Tháp Linh triệt để chấn kinh rồi, trực tiếp bị dọa cho sợ rồi. Nó thực vừa nay cố ý không nhắc nhở, chính là muốn cho Trần Viễn ăn chút vị đắng. Tầng thứ 8 lực lượng pháp tắc, liền ngay cả đỉnh cao vũ trụ thần hoàng mạnh mẽ đi tìm hiểu, đều có khả năng gặp bị thương nặng. Chớ nói chi là sở hữu pháp tắc bên trong trí cao pháp tắc, tầng thứ 8 pháp tắc thời gian. Không tới thần vũ trụ chủ đi tìm hiểu cái này đẳng cấp pháp tắc thời gian, bình thường không chết cũng bị thương. Không chừng cái tên này trực tiếp linh hồn phản vệ mà chết đều có khả năng. Ai biết Trần Viễn mạnh mẽ đi tìm hiểu sau, lại một chút việc đều không có, lập tức liền khôi phục. Cao duy vũ trụ sinh vật, này cờ mở nở tuyệt bức là cao vị vũ trụ sinh vật đoạt sắc giáng lâm. Bằng không linh hồn ngộ tính làm sao có khả năng gặp biến thái đến trình độ như thế này? Ta phục rồi. Đợt này thật sự phục rồi. Không chừng theo vị này đại lão, so với theo đời trước thời gian thần chủ có tiền đồ hơn. Chủ nhân thần uy nắp, tiểu tháp khâm phục. Ta đối với ngài kính ngưỡng. Được rồi, lần này ta không tính đến, lần sau ngươi còn dám hô ta, tự gánh lấy hậu quả. Thu. Trần Viễn hơi suy nghĩ, tòa này lên đến 1.8 tỷ mét cự tháp, càng ầm ầm bắt đầu thu nhỏ lại. Từ 180 vạn km, so với trái đất cũng phải lớn hơn trạng thái, dùng tốc độ khó mà tin nổi, thu nhỏ lại đến chỉ có to bằng bàn tay. Trần Viễn đem thu vào chính mình thần quốc bên trong thế giới, dùng để chấn áp thế giới chi cơ. Có hai cái cấp 9 văn minh thần khí đến chấn áp thế giới chi cơ, Trần Viễn thần quốc thế giới sẽ vững chắc đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Vũ trụ thần hoàng đều khó mà lay động. Trạm tiếp theo, Tạo Hóa Châu. Tiểu Tháp, ngươi biết Tạo Hóa Châu sao? Biết, cái tên này cùng ta lẫn nhau thấy ngứa mắt, đã vài tỷ năm. Tạo Hóa Châu chính là 3 tỷ năm trước, thời gian thần chủ du lịch hỗn độn hải lúc, trùng hợp nhận được. Này phá hạt châu nắm giữ cấp đoạt thiên địa chi tạo hóa năng lực, có thể chữa trị thế gian tất cả phá nát vật thể, bao quát cơ thể sống, hoặc là đã tản tạ thần khí, lại hoặc là bị hao tổn linh hồn, đều có thể chữa trị. Thực ta cảm giác cũng không ra sao, chỉ có điều chính là ai được nó, ai liền sẽ biến thành một cái đánh không chết tiểu cường. Thời gian thần chủ năm đó cũng chính bởi vì Tạo Hóa Châu, ở trong biển hỗn độn tao ngộ hắn vũ trụ cường giả cấp giết, nhiều lần đều mạnh mẽ bảo vệ tính mạng, cuối cùng thành công phi thăng cao duy vũ trụ. Thế nhưng phi thăng cao duy vũ trụ là không cách nào mang theo bất kỳ thần khí, vì lẽ đó chúng ta đều bị ở lại thần chủ bí nút bên trong. Cao vĩ vũ trụ còn có thể phi thăng. Trần Viễn chấn kinh rồi, cảm giác thế giới quan lại một lần nữa bị quét mới. Tuy rằng cao duy vũ trụ cái này khái niệm hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng tìm được chứng minh vẫn là rất khiếp sợ. Nhưng là tại sao lại phi thăng? Thời gian thần chủ không có ngưng tụ ra chính mình vũ trụ sao? Ngưng tụ ra chính mình vũ trụ, chủ nhân không phải ta đã kích ngươi lòng tự tin, 1 triệu cái thần vũ trụ chủ bên trong cũng không nhất định có thể có một cái ngưng tụ ra tự thân vũ trụ. Phi thăng cao duy vũ trụ mới là đại đa số thần vũ trụ chủ yếu lên cấp con đường. Đương nhiên, những này đối với chủ nhân hiện tại tới nói còn quá mức xa xôi. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1456, lại ngộ Lâm thư đồng. Rất xa xôi sao? Nhưng là lão tử đã bắt đầu rồi nhỉ? Trần Viễn cũng là không nói gì. Tuy rằng hắn cũng chưa thành công ngưng tụ ra vũ trụ, thế nhưng trong cơ thể hắn đã có vũ trụ hạt giống. Có vẻ như mở cung không quay đầu lại tiên a. Quả nhiên hắn lại đi rồi một cái khó đi nhất đường vòng. Quên đi, không muốn những thứ này, đợt này nắm giữ tháp thời quang, đúng là có thể mang liếm cẩu trói chặt đối tượng, mỗi một người đều nhanh chóng bồi dưỡng lên, miễn cho phát sinh cái gì bất ngờ. Rất nhanh, Trần Viễn liền ở tháp linh dưới sự chỉ dẫn, tìm tới Tạo Hóa Châu vị trí khu vực. Chủ nhân, phía trước cái kia viên chính là Tạo Hóa Châu. Đây là Tạo Hóa Châu. Người con mẹ nó xác định này không phải một cái tinh cầu. Trần Viễn trực tiếp không nói gì. Hắn còn tưởng rằng Tạo Hóa Châu là một hạt châu, kết quả hạt châu này rời ạ so với sao Mộc còn lớn hơn. Sao Mộc tinh thể diện tích đại khái là trái đất hơn 1.300 lần, là ở hệ mặt trời bên trong to lớn nhất hành tinh thiên thể. Mà trước mắt này viên Tạo Hóa Châu, phòng trường ít nhất cũng vượt qua trái đất hơn 2000 lần. Không biết có thể hay không dùng để đánh người. Chủ nhân, Tạo Hóa Châu có đoạt thiên địa chi tạo hóa uy năng, vì lẽ đó ngoại trừ có thể chữa trị thế gian tất cả tàn tạ vật thể, còn nắm giữ cực kỳ khủng bố sức mạnh hủy diệt. Ở hủy diệt bên trong tái sinh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đây mới là Tạo Hóa Châu uy năng. Mà hạt châu này, muốn đem luyện hóa, nhất định phải được châu linh tán thành, hoặc là lấy thực lực tuyệt đối đem thu phục, hoặc là nó chủ động nhận chủ. Có điều theo ta được biết, này tiểu châu đã ở thần chủ bí tàng bên trong nín 1 tỷ năm, sớm muốn đi bên ngoài nhìn một chút, nó phỏng chừng đã sớm không chịu được cô quạnh. Dựa theo lúc trước thời gian thần chủ định ra quy tắc, chỉ cần nó một lần nữa nhận chủ, đồng thời nhận chủ người, có thể thu được một phần thời gian thần chủ lưu lại truyền thừa y bát, nó liền có thể rời đi thần chủ bí tàng. Lấy chủ nhân năng lực của ngài, tu luyện thời gian thần chủ năm đó lưu lại truyền thừa công pháp, ta xem căn bản không có bất kỳ độ khó, hơn nữa ngài có tháp thời quang trợ giúp, có thể mở ra 10 vạn gấp đôi tốc, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất, đem thời gian thần chủ lưu lại công pháp tu luyện hoàn thành, thu phục Tạo Hóa Châu. Hẳn là nước chảy thành sông sự tình, cũng là đơn giản nhất. Theo tháp linh tiếng nói hạ xuống, Trần Viễn đã một bước bước ra, rơi vào to lớn Tạo Hóa Châu thể trên. Khủng bố sức mạnh hủy diệt bắt đầu ăn mòn Trần Viễn thân thể. Tựa hồ muốn đoạt lấy Trần Viễn trong cơ thể tất cả năng lượng sinh cơ, đem hắn hấp thành người khô. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, tầng thứ 7 pháp tắc thời gian lực lượng bạo phát. Dĩ nhiên mạnh mẽ ổn định một phương thời không, thiên địa vạn vật đều quy về bất động. Phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng. Trần Viễn ở tiểu tháp dưới sự chỉ dẫn, cấp tốc hướng về Tạo Hóa Châu hạt nhân nơi sâu xa bỏ chạy. Rất nhanh, một tòa thời gian thần điện xuất hiện ở Trần Viễn trước mắt. Trần Viễn đi vào thần điện trong nháy mắt, ánh mắt trực tiếp dại ra, cả người một mặt tròn váng. Chỉ thấy cái kia bên trong thần điện đang có một nữ tử ngồi khoanh chân, nhắm mắt tu luyện, nàng đỉnh đầu treo lơ lửng Tạo Hóa Châu linh, chính cấp đoạt tiên địa tạo hóa lực lượng, không ngừng rót vào với trong cơ thể nàng, mạnh mẽ cải thiện nàng tư chất, lấy tạo hóa lực lượng mạnh mẽ đem tạo thành tuyệt thế thần thể. Có thần quang thần chủ truyền thừa phương pháp tu luyện, thêm vào Tạo Hóa Châu mạnh mẽ vì nàng cướp đoạt tạo hóa, cô gái này thực lực tu vi càng trực tiếp tăng vọt đến vũ trụ tôn giả đỉnh cao cảnh giới. Trần Viễn mọi người tròn váng, chuyện này không phải Lâm Thư Đồng sao? Tuy rằng dáng dấp khí chất lại có biến hóa không nhỏ, thế nhưng hóa thành cho lão tử đều biết nàng. Mẹ nó ngươi đập lớn, tại sao lại ở chỗ này đều có thể gặp được nàng? Ta cờ mở nở cũng là không nói gì. Nguyên lai cái thứ nhất tiến vào thần chủ bí tàng người lại là nàng. Ngươi muội, nàng tu vi đẳng cấp tăng lên, lại so với lão tử còn nhanh hơn. Suối quẩy. Trần Viễn quả đoán xoay người rời đi. Ồ, này Châu Linh lại trực tiếp nhận chủ, còn mạnh mẽ lấy tạo hóa lực lượng, thế một phàm nhân cải tạo thành tạo hóa thân thể, không tiếp tiêu hao chính mình tích lũy mấy trăm triệu năm năng lượng, mạnh mẽ cải tạo ra một tên đỉnh cao vũ trụ tôn giả. E sợ nàng khoảng cách đột phá vũ trụ thần hoàng, nên cũng chỉ có cách xa một bước. Thực sự quá không tiền đồ, chờ 1 tỷ năm liền không nhịn được sao? Lại tiêu hao tạo hóa lực lượng, mạnh mẽ đem một phàm nhân kéo vào thần chủ bí cảnh, không chờ được đến chủ nhân giáng lâm, nó lại chính mình tạo người chủ nhân đi ra. Tiểu Châu, không thẹn là ngươi. A, chủ nhân, ngài đi như thế nào? Này Tạo Hóa Châu, lão tử không muốn cũng được. Ta không muốn thấy nữ nhân này. Trần Viễn xoay người trực tiếp bay ra ngoài. Mẹ thôi, quả thực bám dai như địa. Ngay ở Trần Viễn rời đi trong nháy mắt, Lâm Thư Đồng đống nhiên mở mắt ra. Là Trần Viễn ca ca sao? Ta thật giống nghe thấy được hơi thở của hắn. Tiểu Châu, ta đến cùng lúc nào mới có thể rời đi? Ta ở này bên trong thần điện đã khổ tu nhanh 20 năm, ta thật sự rất muốn Trần Viễn ca ca. Lâm Thư Đồng một mặt nhớ nhung nói rằng, ngươi rất nhanh sẽ có thể rời đi, chờ bước cuối cùng đem thần hoàng thế giới dung hợp hoàn thành, ngươi đem trực tiếp đột phá vũ trụ thần hoàng cảnh giới, ta lấy tạo hóa lực lượng giúp ngươi hoàn thành dung hợp, ngươi ngơ cả ngẩn chủ bí cảnh sau, phòng trưng ở trong vũ trụ liền miễn cưỡng cũng có mấy phần lực lượng tự bảo vệ. Vậy ta gặp trở nên cùng Trần Viễn ca ca như thế lợi hại, như thế mạnh mẽ sao? Ngươi nói Trần Viễn ca ca ta không biết là ai, nhưng trên trái đất một cái văn minh cấp thấp sinh vật, nghĩ đến mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua tinh thần cấp, như vậy run rế, ngươi tiện tay liền có thể bóp chết. Ngươi đã từng sùng bái kính nể tồn tại, chờ ngươi thật sự phát hiện hắn nguyên lai nhỏ yếu không bằng một con giun dế sau, ngươi khả năng thì sẽ không lại yêu thích hắn. Nhân loại sẽ yêu một con kiến sao? Sẽ không, mặc kệ ta có phải là trở nên so với hắn còn cường đại hơn, chỉ cần Trần Viễn ca ca trong lòng đồng ý tiếp thu ta, tha thứ ta, dù cho để ta cho hắn làm tiểu tam, ta cũng đồng ý. Ta này một đời, đối với hắn thua thiệt, thực sự quá nhiều quá nhiều. Ngươi, Tạo Hóa Châu Linh tại chỗ không nói gì. Muốn không phải là không có lựa chọn, nó làm sao cũng sẽ không tìm như thế một cái yêu đương não làm chủ nhân. Lão tử không tiếc tiêu hao mấy trăm triệu năm tạo hóa lực lượng, đưa ngươi bồi dưỡng thành vũ trụ thần hoàng, ngươi lại muốn đi cho người khác làm tiểu tam. Lão tử thực sự là phục rồi ngươi. Quá không tiền đồ. Dành thời gian hoàn thành dung hợp đi, người thần chủ này bí cảnh bên trong đã có cái thứ hai cường giả tiến vào, hơn nữa còn gặp có càng nhiều cường giả xông vào thần chủ bí cảnh, ngươi như không nhanh lên một chút đột phá vũ trụ thần hoàng cảnh giới, đến thời điểm liền lực lượng tự bảo vệ đều không có, chớ nói chi là nhìn thấy ngươi Trần Viễn ca ca. Hừ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lâm Thư đồng lời thể son sắt nói rằng, có thể mới vừa chỉ là cảm giác sai đi, khả năng là nàng nhớ nhung quá sâu, cũng đã xuất hiện ảo giác. Trần Viễn ca ca làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Đi, đi một nơi khác. Trần Viễn quyết định đi tìm Bất Diệt Giáp. Chủ nhân, này Bất Diệt Giáp luyện hóa độ khó, khả năng cũng không kém ta. Bất Diệt Giáp là một cái hàng thật đúng giá cao duy thần vũ trụ khí, chỉ có điều bởi vì hạt nhân hủy hoại, vì lẽ đó cấp bậc rơi xuống, biến thành một cái cấp 9 văn minh thần khí. Hơn nữa cái này thần khí có một cái phi thường sự thiếu sót trên người, nhân làm trụ cột hủy hoại, vì lẽ đó một số công năng không cách nào tự do khống chế, một khi mặc vào, liền thoát không tới, đồng thời mặc vào Bất Diệt Giáp sau đó, thần giáp tụ năng công năng sẽ trực tiếp khởi động, gặp mỗi giờ mỗi khắc không hấp thu vô cùng năng lượng vũ trụ, quán với ký chủ thân thể bên trong, không tới thần vũ trụ chủ cảnh giới, mặc vào Bất Diệt Giáp, nhất định bạo thể mà chết, chỉ có này một cái kết cục. Vì lẽ đó chủ nhân cho dù luyện hóa Bất Diệt Giáp, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn dễ dàng sử dụng. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3k chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co giảng háng. Chương 1457, Bất Diệt Giáp. Thật sao? Luyện hóa độ khó không kém ngươi, nhưng là luyện hóa tháp thời quang vô cùng đơn giản, ta cảm giác không có bất kỳ độ khó a. Nghe tới muốn so với ngươi phức tạp một điểm, thế nhưng khó cũng có hạn. Nếu như chỉ là cùng một cái cấp bậc nói, cái kia không phải cũng rất đơn giản sao? Đối mặt Trần Viễn như vậy hỏi ngược lại, Tháp Linh trực tiếp không nói gì. Mẹ nó ngươi là lớn, ngươi cái này siêu cấp biến thái có thể giống như người khác sao? Bình thường mà nói, mặc dù là vũ trụ thần hoàng giáng lâm, không cái 10 vạn năm, phòng trường cũng đừng nghĩ luyện hóa tháp thời quang. Nếu như là vũ trụ tôn giả, khả năng cần hơn triệu năm. Ngươi con mẹ nó một ngày liền hoàn thành rồi nhận chủ, tuyệt đối là một ngoại lệ. Căn bản không ở bình thường bên trong phạm vi đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là ngươi đối với pháp tắc thời gian nội tính, vượt xa tính mạng hắn. Nhưng không có nghĩa là ngươi đối mặt Bất Diệt Giáp cũng có thể có loại này đặc thù thiên phú. Chủ nhân, ta thừa nhận thiên phú của ngài ngộ tính đứng đầu cổ kim, mặc dù là ở thời kỳ thái cổ, ta trên căn bản cũng chưa từng thấy so với ngài ngộ tính càng mạnh hơn tồn tại. Có thể được xưng là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Thế nhưng luyện hóa Bất Diệt Giáp, thực cùng thiên tư ngộ tính không có một đồng liên quan. Bởi vì cái này thần khí khả năng bắt nguồn từ cao duy vũ trụ, vì lẽ đó muốn đem luyện hóa, nhất định phải chịu đựng đến từ cao duy vũ trụ ý chí xung kích. Luồng ý chí này xung kích cường độ, hầu như đạt đến hàng đầu thần vũ trụ chủ bạo phát ý chí cấp bậc. Sơ đẳng vũ trụ thần hoàng tiếp cận Bất Diệt Giáp một trong phạm vi ngàn mét, sẽ bị chấn động thành ngớ ngẩn. Trung đẳng vũ trụ thần hoàng tiếp cận Bất Diệt Giáp trong phạm vi 100 mét, gặp linh hồn bị thương nặng. Cao đẳng vũ trụ thần hoàng tiếp cận Bất Diệt Giáp trong phạm vi 10 mét, hiểu ý chí tan vỡ. Mặc dù là đỉnh cấp vũ trụ thần hoàng, chạm tới Bất Diệt Giáp, cũng có khả năng sẽ bị ý chí nghiền ép, dẫn đến không cách nào luyện hóa. Muốn luyện hóa Bất Diệt Giáp, nhất định phải muốn chịu đựng này cố mạnh mẽ đến cực điểm ý chí xung kích, không tới thần vũ trụ chủ cảnh giới, luyện hóa Bất Diệt Giáp tỷ lệ thành công thực sự quá thấp. Liên tiếp gần đều không thể làm được, chớ nói chi là mặc lên người làm chiến giáp. Tháp Linh phi thường giải thích cặn kẽ đợt này xem như là nhắc nhở phi thường đúng lúc. Nhưng Trần Viễn nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí nóng lòng muốn thử. Hắn đang truyền thừa thánh địa tham gia thánh tử thí luyện sát hạch lúc, cũng từng xông qua ý chí hạp cốc. Đồng thời quét mới ý chí hạp cốc vừa tại kỷ lục. Năm đó hắn có điều chỉ có tinh hà cấp tu vi, ý chí cường độ cũng đã không kém hơn vũ trụ tôn giả. Bây giờ hắn đã đột phá tôn giả cảnh giới đúng là muốn nhìn một chút linh hồn của chính mình ý chí đến cùng đạt đến trình độ nào. Bất Diệt Giáp ý chí xung kích, không kém hơn đỉnh cao thần vũ trụ chủ ý chí xung kích. Vừa vặn đi thử xem nước. Nương theo một đạo không gian rung động, Trần Viễn ở tháp linh dưới sự chỉ dẫn, trực tiếp dịch chuyển tức thời trong hư không đến Bất Diệt Giáp vị trí khu vực. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một dãy núi, sơn mạch này không cao, chỉ có không tới vài mét, trên đỉnh núi đồng dạng có xây một tòa thời gian thần điện. Toàn bộ sơn mạch trong phạm vi 1000 dặm, tất cả đều bị một màn ánh sáng cấm chế bao vây, lại như là một cái to lớn hình nửa vòng tròn vòng bảo vệ, đem toàn bộ sơn mạch cái bọc ở bên trong. Cấm chế này màn ánh sáng cùng thần chủ bí cảnh lối vào nơi cấm chế màn ánh sáng cực kỳ tương tự, đều là thần vũ trụ chủ tác phẩm, liền đỉnh cao vũ trụ thần hoàng đều khó mà lay động. Nhưng Trần Viễn nhưng cực nhạy cảm phát hiện, đây là một đạo ngược phong tỏa cấm chế. Như thế nào ngược phong tỏa cấm chế? Chính là chỉ đạo quang này mà cấm chế chỉ có tiến không ra, muốn đi vào cấm chế kết giới, phi thường dễ dàng, căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ ngăn cản. Thế nhưng ngươi sau khi đi vào lại muốn đi ra, vậy coi như khó như lên trời. Chỉ có tiến không ra sao? Là chủ nhân, này lớp cấm chế kết giới chính là thời gian thần chủ tự tay bày xuống kết giới đại trận, mục đích không phải vì ngăn cản người khác đi vào, mà chính là hạn chế Bất Diệt Giáp trên ý chí xung kích, tùy ý bạo phát, phòng ngừa tạo thành nội thương. Bởi vì cái kia khủng bố ý chí xung kích, nếu như không hơn nữa hạn chế, hầu như có thể bao trùm một năm ánh sáng khoảng cách. Một năm ánh sáng? Thế này thì quá mức rồi. Trần Viễn mọi người bối rối. Đúng. Mặt khác chủ nhân ta còn muốn nhắc nhở ngài chính là, nay cấm chỉ kết giới đi vào sau đó, lại muốn đi ra, có thể so với tiến vào thần chủ bí tàng kết giới cửa ải còn muốn càng khó, nay lớp cấm chế kết giới liền sơ đẳng thần vũ trụ chủ đều khó mà đánh vỡ. Trừ phi thu được bất diệt giáp nhận chủ, hoặc là ngươi đã lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian, có thể tùy ý qua lại kết giới vị diện không gian, đi tới tự do, hay hoặc là thực lực ngươi vượt qua thần chủ ngũ giai trở lên, có thể mạnh mẽ đánh vỡ kết giới. Chỉ có này 3 trường hợp mới có thể đi ra ngoài. Ngài xác định đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Tháp Linh trịnh trọng sự nói rằng, đương nhiên, đến đều đến rồi, chẳng lẽ còn có thể đánh đạo hồi phủ không được, bản tôn không muốn mặt mũi sao? Trần Viễn đương nhiên sẽ không làm loại này tự hạ bức cách sự tình. Vốn là 3 cái cấp 9 văn minh thần khí, Tạo Hóa Châu đã không muốn. Nếu như ngay cả bất diệt giáp đều không lấy được, cái kia không phải bệnh thiếu máu. Trần Viễn một bước đi vào kết giới màn ánh sáng, nhấc chân liền bước vào. Một giây sau, một luồng khủng bố ý chí xung kích ầm ầm bao phủ đến. Mặc dù Trần Viễn cùng sơn mạch đỉnh điểm, cái kia có hạt nhân ý chí xung kích nơi, cách xa nhau 500 km, cũng lúc gần lúc hiện nhíu mày. Luồng ý chí này xung kích, nếu như là tinh hà thập giai cường giả đi tới, e sợ trong nháy mắt liền sẽ linh hồn mất đi. Vũ trụ bá chủ đều sẽ chịu đựng áp lực thật lớn, chẳng trách ý chí xung kích phạm vi bao trùm, có thể đạt đến 1 năm ánh sáng. Ta lúc này mới vừa gia nhập, xung kích cường độ liền vượt qua ý chí hạp cốc vừa tải tiêu chuẩn. Trước tiên thử xem ta cực hạn ở nơi nào. Chỉ thấy Trần Viễn thân hình hơi động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về sơn mạch đỉnh điểm leo mà đi. Rất nhanh, không tới nửa giờ, hắn liền tiến lên 100 km. Cảm giác thân thể như cũ ung dung, linh hồn ý chí hoàn toàn có thể chống lại xung kích. Sau một tiếng, Trần Viễn tiến lên 200 km, hơi hơi có như vậy một chút xíu áp lực. Trần Viễn tự thân cực hạn chịu đựng còn rất xa chưa đến. Sau 2 giờ, Trần Viễn tiến lên 390 km, khoảng cách hạt nhân ý chí xung kích nơi còn cách biệt 110 km, áp lực bắt đầu tăng lớn. Tiến vào ý chí xung kích hạt nhân phạm vi 100 km bên trong, cái kia cố mênh mông quần quần ý chí xung kích đột nhiên tăng lớn, trực tiếp tăng lên tới phổ thông vũ trụ tôn giả đều khó có thể chịu đựng mức độ. Trần Viễn ánh mắt bắt đầu trở nên chăm chú lên. Rốt cục, làm Trần Viễn khoảng cách sơn mạch đỉnh điểm tòa kia nguy nga thần điện chỉ có 10 km thời điểm. Nay cố khủng bố ý chí xung kích đã mạnh mẽ đến vô địch vũ trụ tôn giả, đều khó có thể chịu đựng mức độ. 9 km, 8 km, 7 km. Làm Trần Viễn khoảng cách thần điện còn có 6 km thời điểm, cái kia cố khủng bố ý chí uy thế đã ép hắn cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Bởi vì càng đi về phía trước, Trần Viễn cảm giác linh hồn của chính mình ý chí liền muốn tan vỡ. Thiên Huyễn Linh Châu, ra. Trần Viễn lấy ra cấp 7 văn minh thần khí, Thiên Huyễn Linh Châu. Cái này thần khí tuy rằng chỉ đạt đến cấp 7 văn minh thần khí cấp bậc, thế nhưng đối với linh hồn ý chí tăng lên, nắm giữ tác dụng cực lớn. Bây giờ Trần Viễn thực lực đột phá vũ trụ tôn giả, đối với cái này thần khí phát huy lợi dụng, có thể khai phá đến sử dụng tốt nhất. 5 km, 4 km, 3 km. Trần Viễn đã có thể xem thấy phía trước to lớn thần điện kia bên trong tựa hồ giống tuyết, chỉ có một kiện có chút cũ nát chiến giáp treo lơ lửng ở giữa cung điện. Tuy rằng bộ chiến giáp này rất cũ nát, nhưng ngươi tựa hồ có thể cảm nhận được chiến giáp này sau lưng thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Không bố sát khí, ẩn chứa hủy diệt giống như ý chí xung kích, phản phất bộ chiến giáp này sau lưng có mấy vạn ức cường giả oan hồn đang gầm thét. 2 km, Thiên Huyễn Linh Châu trực tiếp xuất hiện một cái khe. Cấp 7 văn minh thần khí lại tan vỡ. Chuyện hay tháng 7. Chương 1458, ý chí đột phá. Thiên Huyễn Linh Châu tan vỡ là trong nháy mắt, Trần Viễn linh hồn ý chí như bị trọng kích. Một luồng bài sơn đảo hải ý chí uy thế bao phủ đến, dường như muốn đem Trần Viễn ý chí triệt để nghiền nát. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Keng. Đo lường đến ký chủ linh hồn ý chí bị thương nặng, sắp tâm thần tan vỡ. Xin mời ký chủ tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, cường hóa linh hồn ý chí, chữa trị ý chí thương tích. Tiêu hao. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, trước mặt còn lại cường hóa điểm, 655600000 điểm. Keng. Cường hóa bên trong. Cường hóa hoàn thành. Trần Viễn ở linh hồn ý chí bị thương nặng trong nháy mắt, lập tức tiêu hao cường hóa điểm tiến hành rồi chữa trị ở trọng thương cùng chữa trị trong lúc đó, linh hồn ý chí được sự rèn luyện to lớn, tiến tới cấp tốc tăng cường đối với ý chí xung kích sức đề kháng, cũng gia tăng thật lớn. Nhưng đợt này cường hóa cũng vẹn vẹn chỉ là để Trần Viễn kiên trì chốc lát, liền lại không chịu nổi. Keng. Đo lường đến ký chủ. Cường hóa. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm. Keng. Cường hóa bên trong. Cường hóa hoàn thành. Trần Viễn liên tiếp cường hóa 2 lần. Rốt cục có thể ở không dựa vào bất kỳ thần khí hộ thể tình huống, chỉ dựa vào tự thân ý chí, liền chống lại 2 km ở ngoài khủng bố ý chí xung kích. Nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ. Phải đi tiến vào thời gian thần điện, tiếp xúc được bất diệt giáp, mới có cơ hội đem luyện hóa. Chuyện này. Thân hộ mệnh khí tan vỡ, linh hồn ý chí bị thương nặng, hắn không chỉ có không có biến thành ngớ ngẩn, trái lại trong nháy mắt ngưng tụ ra cường đại hơn ý chí. Sau khi phá rồi dựng lại, loại này cực kỳ nguy hiểm tình huống, khiến linh hồn ý chí phát sinh lột xác, bình thường tỷ lệ thành công không tới 1 phần vạn, hắn lại có thể liên tục thành công 2 lần. Cái quỷ gì? Tháp Linh một mặt choáng váng. Chết để chấn kinh rồi. Hóa đá. Cứng ngắc. Tại sao người này đều là có thể làm được cực nhỏ sát suất sự tình? Linh hồn ý chí liên tục 2 lần lột xác, e sợ linh hồn của hắn ý chí đã tiếp cận vũ trụ thần hoàng cấp độ. Nhưng mà ngươi cho rằng như vậy xong chưa? Nay vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trần Viễn có điều chỉ là dừng lại chốc lát, liền quyết định tiếp tục tiến lên. Hắn bước kiên định bước tiến, như trong biển rộng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào đều có lật út nguy hiểm. Nhưng bất luận có cỡ nào bấp bênh, vẫn là cơn sóng thần, này nho nhỏ thuyền con, bất luận làm sao đều không có bị đánh chìm đến đáy biển. Như cũ kiên định đi đệ 1.800 m keng. Đo lường đến ký chủ linh hồn ý chí bị thương nặng, xin mời tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm chữa trị linh hồn ý chí. tiêu hao. Chuyện này, sau khi phá rồi dựng lại, lại một lần thành công. Lần thứ ba, mẹ nó ngươi đập lớn, hắn mỗi một lần sau khi phá rồi dựng lại ý chí tăng lên, chí ít tương đương với hắn vũ trụ tôn giả 10 vạn năm ý chí tôi luyện, mà hắn nhưng chỉ cần mấy phút. Ta dựa vào đệ 1.600m. Ken. Đo lường đến. Tiêu hao. Đệ 1.400m, đệ 1.200m, đệ 1000m. Làm Trần Viễn tiếp cận bất diệt giáp một trong phạm vi ngàn mét. Tháp Linh đã sợ hãi đến không thể thở nổi. Liên tục 7 lần sau khi phá rồi dựng lại, lại mỗi một lần đều thành công. Nếu như chỉ là một lần thành công, khả năng là vật khí, nhưng là mỗi một lần đều thành công, này tuyệt bức chính là thực lực. Nhưng là, sau khi phá rồi dựng lại, bình thường chỉ phát sinh ở cực nguy hiểm tình huống, linh hồn ý chí tan vỡ, muốn trùng ngưng tụ ra càng mạnh hơn ý chí, xác suất này thấp đến đáng thương. Bằng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, hơn nữa là cựu tử nhất sinh nguy hiểm cục diện. Bởi vậy sau khi phá rồi dựng lại, mới gặp dẫn đến linh hồn ý chí tăng lên trên diện rộng, hầu như tương đương với mấy trăm ngàn năm ý chí mãi. Nhưng là Trần Viễn lại chuyên môn lấy loại này sau khi phá rồi dựng lại thủ đoạn đến nhanh chóng tăng cường ý chí, chuyện này quả thật vượt qua Tháp Linh 10 tỷ năm nhận thức. Lại còn có loại này thao tác. Ngươi cái quái gì vậy, đến cùng là cái gì quái thai? Nếu như người khác đã sớm chết 800 lần chứ. Lúc này, Trần Viễn gần như đã tiêu hao 7 triệu cường hóa điểm. Rốt cục có thể đặt chân ở thời gian thần điện trước cửa lớn. Nhìn khoảng cách hắn vừa vặn khoảng 1000 mét ở giữa cung điện, cái này tỏa ra đủ để sánh ngang đỉnh cao thần vũ trụ chủ ý chí thần giáp. Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt vô cùng hờ hững. Chỉ thấy hắn một tay gánh vác, sống lưng ngẩng lên thẳng tắp, nhẹ nhàng nâng lên chân phải, một bước liền bước vào bên trong thần điện. Hắn trong lúc vung tay nhấc chân, đều tỏa ra một luồng kinh người bức khí. Lúc này thời gian bên trong thần điện, Trần Viễn thừa nhận ý chí xung kích, đủ để trong nháy mắt để sơ đẳng vũ trụ thần hoàng biến thành ngớ ngẩn. Có thể Trần Viễn nhưng nhẹ như mây gió chịu đựng được. Này đủ để giải thích, linh hồn của hắn ý chí ngoan cường trình độ, đã có thể so với trung đẳng vũ trụ thần hoàng. Mà Trần Viễn có điều mới vừa đột phá tôn giả cảnh giới, thậm chí còn không có vượt qua thần vũ trụ cấp, còn không có được tôn giả cấp bản nguyên vũ trụ của giữa. Thứ 800 mét. Đo lường đến ký chủ linh hồn ý chí bị thương nặng, sắp tâm thần tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, cường hóa linh hồn ý chí, chữa trị ý chí thương tích. Tiêu hao. Ken. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, trước mặt còn lại cường hóa điểm, 5856000 điểm. Đã tê dần. Tháp Linh đã triệt để chấn động đã tê dần. Lần thứ 8, người này lần thứ 8 ý chí tan vỡ, sau khi phá rồi dựng lại thành công. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Nếu như nói một lần sau khi phá rồi dựng lại thành công xác suất là 1 phần vạn, cái kia liên tục 8 lần đều thành công xác suất là bao nhiêu? Quá biến thái, thực sự cái quái gì vậy, quá bất hợp lý. Trần Viễn không chút nào hiểu Tháp Linh nội tâm cảm thụ. Hắn chỉ cảm thấy nơi này đúng là một cái tôi luyện linh hồn ý chí địa phương tốt. Dù sao đơn thuần sử dụng cường hóa điểm đến tăng lên linh hồn ý chí, tăng lên hiệu quả là kém xa sau khi phá rồi dựng lại. Cần thiết tiêu hao cường hóa điểm cũng nhiều hơn. Mà trải nghiệm loại này cực hạn trạng thái ý chí xung kích, thông qua tan vỡ sau sử dụng cường hóa điểm chữa trị, linh hồn ý chí liền sẽ nhanh chóng thích ứng trước mặt xung kích cường độ. Thứ 600m. Ken. Thứ 400m. Ken. Thứ 200m. Ken. Thứ 100m. Ken. 100m, có thể đứng ở bất diệt giáp trong phạm vi 100m, đồng thời không có sử dụng bất kỳ thần khí tiến hành phòng ngự, linh hồn của hắn ý chí cường độ e sợ đã vượt qua thần hoàng thất giai cường giả. Này thật giống là lần thứ 12 sau khi phá rồi dựng lại, Tháp Linh bị chấn động ma sau, rốt cục lại một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Bởi vì nó đã nghĩ thông suốt rồi. Cái tên này chính là tên biến thái, căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Phàm là ở trên người hắn xuất hiện bất kỳ làm trái vũ trụ thường thức sự tình, cái kia đều là bình thường ở trên người hắn sở hữu không khoa học sự tình, đều là khoa học. Chỉ cần lấy như vậy góc độ suy nghĩ, cái kia trong lòng liền ung dung hơn rồi, cũng sẽ không mỗi ngày bị sợ hãi. 80m, lần thứ 13 sau khi phá rồi dựng lại. 60m, lần thứ 14 sau khi phá rồi dựng lại 40m, lần thứ 15 sau khi phá rồi dựng lại 20m, lần thứ 16 sau khi phá rồi dựng lại 10m, lần thứ 17 sau khi phá rồi dựng lại. Tiếp cận bất diệt giáp trong phạm vi 10m, xem ra chủ nhân linh hồn ý chí đã tiếp cận thần hoàng thập giai trình độ. Nắm giữ như vậy linh hồn ý chí, đối với những người lấy linh hồn điều khiển làm chủ yếu thủ đoạn công kích chủng tộc tới nói, có thể gọi khắc tinh. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3k chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co dạng hãng.